hiện tại lúc này là nông nhàn quý, Văn Thị một người ở nhà xử lý vườn rau cũng là đủ rồi, cho nên cũng không gấp, hơn nữa xuất phát trước, Văn Thị cũng giao đãi, làm hai người bọn họ sấn cơ hội này đi kinh đô hảo hảo chơi mấy ngày. Loại này nhàn nhã thời gian thật sự thực chân quý, tuy rằng thời tiết đã bắt đầu mùa đông, nhưng là cảm giác kinh đô cùng Thanh Châu Thành đều thuộc về Giang Nam, cũng không phải như vậy rất lạnh, hơn nữa thái dương cao chiếu, phơi ở trên người ấm áp. Càng tới gần kinh đô, Bùi Tử An có vẻ càng trầm mặc, Tần Tiểu Bảo lý giải tâm tình của hắn, cũng liền không hề dịu rít mà quấy rầy hắn, có một số việc đến làm chính hắn suy nghĩ cẩn thận mới được. Bùi Tử An dựa theo Tần Tiểu Bảo yêu cầu, ở hẻo lánh ngõ nhỏ tìm một khách điếm, nơi này hoàn cảnh tương đối an tĩnh, khách điếm cũng sạch sẽ, mấu chốt là giá cả không quý. Tuy rằng tránh điểm tiền, nhưng là có thể tỉnh tắc tỉnh, hiện tại còn không phải tiêu tiền thời điểm. Tần Tiểu Bảo thực vừa lòng nhà này tên là Vong Trần khách điếm, tên cũng khởi thực văn nghệ, chỉ là này chủ tiệm lại là cái tên lùn mập, chỉ có thể nói không thể trông mặt mà bắt hình dong. Vì tỉnh tiền, hai người muốn một gian phòng, Tần Tiểu Bảo ngủ trên giường, Bùi Tử An ngủ dưới đất. Ở khách điếm dàn xếp hảo lúc sau, hai người liền thẳng đến kia ra tây vực cửa hàng mà đi. Dựa vào ký ức, Bùi Tử An thực mau liền tìm tới rồi kia ra kêu Vạn Long Hảo tiệm tạp hóa. Trong tiệm trang trí đến cổ xưa lại xa hoa, xem ra mấy năm nay kinh doanh, xử nhà này lão bản tránh không ít tiền. Tân Tiểu Bảo đánh giá trong tiệm hàng hóa, có châu báu, vải vóc, lá trà từ xa hoa phẩm. Đây là chúng ta Vạn Long Hảo thiếu đông gia, bổ tiệm sự vụ đều là từ thiếu đông gia làm chủ, ngài nhị vị có việc có thể cùng chúng ta thiếu đông gia nói. Trong tiệm tiểu nhị đối với Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo giới thiệu nói, nhị vị, có việc tìm ta. Bị trong tiệm tiểu nhị thỉnh ra tới Vạn Long Hảo lão bản, chắp tay đối bọn họ chào hỏi. Không nghĩ tới Vạn Long Hảo quản sự giả như vậy tuổi trẻ, Tần Tiểu Bảo không cấm cùng Bùi Tử An nhìn nhau liếc mắt một cái, trước mắt Vạn Long Hảo thiếu đông gia cũng liền 20 không đến tuổi tác, trầm ổn lão luyện, vừa thấy chính là có điều rèn luyện người. Tại hạ Bùi Tử An, đây là ta tức phụ Tần Tiểu Bảo, không biết thiếu đông gia như thế nào xưng hô. Bùi Tử An chắp tay đáp lễ nói. Nga. Thiếu đông gia hiển nhiên nghe được hắn giới thiệu Tần Tiểu Bảo khi, sửng sốt một chút, bất quá thực mau hắn liền khôi phục bình thường, xem này hai người ăn mặc như là nông thôn tới, con dâu nuôi từ bé ở cái kia thời đại vẫn là tương đối bình thường. Tại hạ Vạn Long Hảo thiếu đông gia Vạn Cảnh Long, không biết nhị vị tìm ta chuyện gì. Vạn Cảnh Long thấy Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo tuổi con nhỏ, không chắc bọn họ ý đồ đến, không phải là nghĩ đến thủ công đi. Lần này mạo muội tiến đến, là tưởng hướng quý hảo đính một đám hóa. Bùi Tử An biết Vạn Cảnh Long suy đoán, liền đi thẳng vào vấn đề mà đem ý đồ đến nói ra. Vạn Cảnh Long vừa nghe, nguyên lai là khách hàng, vội vàng đem hai người làm tiến nội đường, nguyên lai Bùi công tử là có sinh ý muốn nói, mau mời tiến vào uống trà. Đa tạ Vạn công tử. Ngồi định rồi, Vạn Cảnh Long hỏi không biết Bùi công tử nhìn chúng tệ hào cái gì hàng hóa đâu. Không phải khoe khoang, chúng ta Vạn Long hào hóa đều là nhất đẳng nhất thứ tốt, ngài xem tại đây toàn kinh thành, còn có thể tìm ra đệ nhị ra sao. Sắc thật như thế, Vạn Long Hào danh vang kinh thành, cho nên chúng ta này không phải tìm tới sao. Bùi Tử An phối hợp Vạn Cảnh Long khen hai câu, này mua sắm bông gòn hạt giống sự tình tốn công lại không kiếm tiền, không biết Vạn Cảnh Long có thể hay không tiếp. Quý hào này vải bông phi thường không tồi. Bùi Tử An nói tiếp, đó là khẳng định, đây là từ Tây vực sở tiến, nếu ngươi xuyên qua loại này vải dệt làm quần áo, chỉ sợ là không thói quen hiện tại trên người này đó quần áo. Vạn Cảnh Long cảm thấy Bùi Tử An phi thường biết hàng. Loại này vải dệt ở Tây vực thường thấy, nhưng Trung Nguyên lại rất hi hữu, cho nên có thể bán cái giá tốt. Bùi công tử chính là muốn tiến cái này hóa. Vạn Cảnh Long hỏi, nếu là tiến cái này hóa, vậy kiếm tiền. Đúng vậy, bất quá ta là tưởng tiến này vải bông nguyên vật liệu, bông gòn hạt giống. Bùi Tử An nói, bông gòn hạt giống. Vạn Cảnh Long cho rằng chính mình nghe lầm, lại lần nữa xác nhận một tiếng, ở được đến Bùi Tử An đích xác nhận sau. Hắn có điểm không thể tưởng tượng hỏi các ngươi muốn cái này bông gòn hạt giống làm cái gì. Không dối gạt Vạn công tử, nhà của chúng ta ở trong thôn có mười mấy mẫu đất, liền tưởng thử loại này đó bông gòn, sau đó chế thành vải bông. Cho nên chúng ta tưởng thỉnh quý hiệu buôn giúp chúng ta tiến một đám bông gòn hạt giống, mặt khác, nếu có thể hơn nữa một ít gieo trồng cùng dệt thư tịch, đó là không còn gì tốt hơn. Bùi Tử An đâu vào đấy mà nói. Chính là, chúng ta hiệu buôn chưa từng có từng vào thứ này a. Vạn Cảnh Long do dự. Đông gòn hạt giống phi thường tiện nghi, nếu giá cả khai quá cao lại lo lắng hiệu buôn danh dự bị hao tổn. Vạn công tử, ngài tưởng, này đông gòn hạt giống không quý cũng sẽ không chiếm dụng các ngươi quá nhiều không gian, hơn nữa chúng ta cũng không nóng nảy, quý hiệu buôn thương đội khi nào trở về, liền khi nào tiện đường mang về tới mà thôi, cũng không có gì thêm vào phí tổn, huống hồ chúng ta cũng sẽ chi trả hợp lý giá cả. Tần Tiểu Bảo thấy Vạn Cảnh Long do dự, liền gia nhập khuyên bảo hàng ngũ, tính toán bãi sự thật giảng đạo lý, thậm chí lợi dụ. Thấy Vạn Cảnh Long vẫn là không nói, Tần Tiểu Bảo tiếp tục dụ hoặc nói: Vạn công tử, trước mắt chúng ta Trung Nguyên khu vực còn không có người gieo trồng đông còn đi. Nếu chúng ta vạn nhất thí thành công, chế tạo ra vải đông, chúng ta nguyện ý ở kinh thành chỉ thỉnh Vạn Long Hào đại lý bán ra vải đông. Vạn Cảnh Long nghe thấy cái này điều kiện, không cấm trước mắt sáng ngời, như thế được không? Nếu bọn họ thí thành, liền có rất nhiều vải đông có thể bán ra, toàn kinh thành chỉ có Vạn Long Hào bán ra, kia lợi nhuận phi thường khả quan, liền tính bọn họ thất bại, làm không được vải đông, kia nhà mình hiệu buôn cũng chỉ là thuận tiện mang về tới mà thôi, cũng không có tổn thất. Làm buôn bán liền ở chỗ quyết đoán cùng can đảm lớn nhỏ, không có khả năng vô buồn sinh lợi, này cọc mua bán có thể nói là không có gì nguy hiểm, lại có khả năng có rất lớn tiền lời. Hơn nữa xem Bùi Tử An cùng hắn tức phụ cũng không giống bình thường nông dân, Bùi Tử An khí độ phong phạm một chút cũng không thể so kinh đô công tử ca kém, mà hắn tức phụ cũng là một bộ cổ linh tinh quái bộ dáng, nói không chừng này hai người thật là có mấy lần. Hảo, ta xem Bùi công tử cùng Bùi phu nhân cũng đều là sảng khoái người, ta đây nếu là lại chối từ chính là không sảng khoái. Vạn Cảnh Long ha ha cười, nói Vạn Long Hảo thương đội vừa lúc tháng này muốn xuất phát đến Tây Vực, bất quá, đường xá xa xôi, phỏng chừng muốn năm sau mới có thể trở về, chờ thương đội sau khi trở về, ta sẽ đi tin cho các ngươi lại qua đây lấy hóa. Đa tạ Vạn công tử, cầu chúc chúng ta sau này hợp tác vui sướng. Bùi Tử An ôm quyền nói. Chương 18. Vạn Cảnh Long nghĩ vải đông đại lý quyền, ở thu Tần Tiểu Bảo bọn họ tiền hàng khi, chỉ làm cho bọn họ chi trả 10 lượng bạc, Tần Tiểu Bảo biết, trên thực tế bông gòn hạt giống là không đáng giá tiền, nhưng nếu làm chạy chân phí tới nói, đã phi thường tiện nghi. Vạn Cảnh Long là cái người thông minh, làm buôn bán không thể chỉ xem trước mắt thích lợi, mới có thể càng làm càng tốt. Tử An ca, nếu không chúng ta đi Tô phủ phụ cận nhìn xem đi. Tần Tiểu Bảo nhìn một đường vô ngữ Bùi Tử An hỏi. Bùi Tử An yên lặng gật gật đầu. Tô phủ tọa lạc ở thành Nam phố xá sầm uất, nhà cao cửa rộng đại viện có vẻ phi thường khí phái, vừa thấy chính là có tiền nhân gia. Ly Tô phủ không xa địa phương, có chút tiểu bán hàng rong đang ở bán đồ vật. Tần Tiểu Bảo kéo một phen Bùi Tử An, chỉ vào tiểu bán hàng rong hỏi: những người đó vẫn luôn tại đây bày quán sao? Ân, đúng vậy, ta trước kia vẫn luôn đều thấy bọn họ. Bùi Tử An gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, chính mình cùng Bùi Tử An vào không được Tô phủ, tìm những người này tìm hiểu chút tin tức cũng hảo. Đại thúc, cho ta tới hai cái nướng khoai. Tần Tiểu Bảo móc ra mấy văn đồng tiền, đưa cho ven đường bán nướng khoai người bán rong, sau đó làm bộ lơ đãng hỏi: nhà này phòng ở thật lớn, đây là Tô phủ còn rất khí phái a. Bán nướng khoai đại thúc thuần thục mà chọn hai cái khoai lang đỏ, cấp Tần Tiểu Bảo bao hảo đưa qua đi, nói đây là kinh đô Tô phủ, Tô gia nhiều thế hệ làm quan, nhà hắn đại công tử mới 18 tuổi, trước mấy tháng vừa mới trúng trạng nguyên đâu. Thật sự a? Như vậy tuổi trẻ trạng nguyên, thật là tổ tiên phù hộ a. Tần Tiểu Bảo làm bộ kinh ngạc vạn phần. Cái gì tổ tiên phù hộ, các ngươi là từ nơi khác tới đi, chuyện lớn như vậy cũng không biết. Đại thúc nhìn một chút bọn họ ăn mặc, hỏi. Đúng vậy, chúng ta từ Thanh Châu thành lại đây. Tần Tiểu Bảo chạy nhanh nói. Nay trạng nguyên lang khảo trung trạng nguyên sau, có một ngày từ thang lầu thượng lăn xuống dưới, liền lại không tỉnh lại, liền như vậy đi rồi. Ai, cho nên nói, người này vận mệnh thật là nói không chừng, một khắc trước còn vô cùng cao hứng, ngay sau đó liền muốn làm tang sự. Đại thúc thở dài nói. Bùi Tử An tuy rằng trong lòng sớm có chuẩn bị, làm Tâu Nguyên Trấn chính mình khả năng đã chết, nhưng là đương chính thai nghe được chính mình đã chết tin tức, vẫn là cảm thấy khó có thể tiếp thu sự thật này. Tân Tiểu Bảo nhìn thoáng qua Bùi Tử An, tiếp tục hỏi: kia Tô lão gia cũng không phải là phải thương tâm đã chết, như vậy ưu tú nhi tử đã chết. Kia cũng không phải là, Tô lão gia vốn dĩ ở triều làm quan, trải qua lần này đả kích sau, cư nhiên thỉnh hưu một năm, ở trong nhà dốc lòng nhập Phật, nói là muốn siêu độ hưởng mạng đại nhi tử. Chính là, đại thúc, ta như thế nào vừa mới nghe bên kia mấy cái người bán rong đang nói chuyện thiên nói, này Tô lão gia trước kia không thích chính mình đại nhi tử đâu. Trước kia đại công tử không chết thời điểm, là như vậy truyền thuyết, chính là đại công tử đưa tang ngày đó, dựa theo quy củ Tô lão gia là không nên ra tới đưa linh cữu đi, nhưng là ngày đó ta tận mắt nhìn thấy Tô lão gia đuổi theo ra tới, lôi kéo linh cữu không cho đi đâu. Đại thúc miêu tả mà sinh động như thật. Phải không? Vì cái gì không cho đi? Tân Tiểu Bảo nhìn thoáng qua thần sắc khẩn trương Bùi Tử An, hỏi. Kia Tô lão gia nói, hắn như vậy nhiều năm qua thua thiệt đại công tử quá nhiều, trong lòng ấy nấy, thật vất vả hạ quyết tâm phải hảo hảo đãi hắn thời điểm, hắn liền như vậy đi rồi, ai, dù sao lúc ấy Tô lão gia thương tâm muốn chết, thật vất vả bị Tô phu nhân cấp khuyên trở về. Lúc này, Bùi Tử An nước mắt đã ào ào mà chảy xuống dưới, đem bán khoai lang đỏ đại thúc xem đến sửng sốt. Tần Tiểu Bảo chạy nhanh nói không có việc gì không có việc gì, hắn người này đặc biệt nghe không được loại này chuyện thương tâm, đại thúc cảm ơn ngươi à, chúng ta đi rồi. Bán khoai lang đỏ đại thúc thở dài, vẫy vây tay nói cũng là cái thiện lương hài tử, mau sớm một chút trở về đi. Tần Tiểu Bảo đem Bùi Tử An kéo đến không ai một cái hẻm nhỏ, đưa cho hắn một khối khăn tay, nói Tử An ca, lau lau nước mắt đi. Bùi Tử An thuận theo mà tiếp nhận khăn, cực lực đem nước mắt nhịn trở về. Ngươi muốn khóc nói, khóc ra tới sẽ dễ chịu một ít, ở trước mặt ta, ngươi không cần cường căng, ta phi thường có thể lý giải tâm tình của ngươi. Tần Tiểu Bảo nhìn Bùi Tử An bộ dáng này cũng rất khó chịu. Bùi Tử An vừa nghe lời này, liền rốt cuộc nhịn không được mà khóc ra tới. Khóc xong có phải hay không tâm tình khá hơn nhiều. Tần Tiểu Bảo an tĩnh mà chờ Bùi Tử An tiếng khóc dần dần nhỏ về sau, trấn an hắn nói ngươi xem, có lẽ ngay từ đầu bởi vì mẫu thân ngươi duyên cớ, hắn lòng có khúc mắc, nhưng là dù sao cũng là chính mình thân sinh cốt nhục, hắn kỳ thật là đau lòng ngươi, chẳng qua khả năng phụ thân ngươi cũng không giỏi về biểu đạt hắn cảm tình, cho nên theo ý của ngươi hắn đối với ngươi thực lãnh đạm. Ta hối hận, vì cái gì lúc trước muốn trốn tránh hắn, vì cái gì không đi theo hắn hảo hảo tâm sự, hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng. Ta nếu hiện tại chạy tới nói với hắn, ta là con của hắn, ta không có chết, có thể hay không làm sợ hắn. Bùi Tử An hỏi Tần Tiểu Bảo. Ngàn vạn tam tư, ngươi cũng không thể đi nói a, tiểu tâm đem ngươi giữa tà người bắt lại. Tần Tiểu Bảo nghe xong kinh hãi, sợ Bùi Tử An nhất thời xúc động, đem sự thật chân tướng nói đi ra ngoài, ở cái này niên đại, mọi người đối quỷ thần kính sợ xa xa vượt qua hiện đại. Chính là, ta thật sự hảo tưởng tái kiến phụ thân một mặt, cho hắn dập đầu ba cái văng rồi. Cũng coi như là hiểu rõ đời này phụ tử duyên phận. Bùi Tử An nhìn Tô Phủ Phương hướng lẩm bẩm tự nói. Ngươi thật sự muốn gặp hắn sao? Ân, liền thấy một mặt, thấy xong ta liền trở lại Bùi gia thôn thành thành thật thật làm Bùi Tử An. Hảo, ta có biện pháp, chỉ là ngươi đến đáp ứng ta, ngàn vạn không thể lộ ra bất luận cái gì dấu vết, nếu không ta lo lắng chúng ta đi không ra Tô Phủ. Tân Tiểu Bảo cắn răng một cái, nói. Hành, ta gì đó đều nghe ngươi. Bùi Tử An ánh mắt sáng ngời lên. Thịch thịch thịch, Tô Phủ vang lên gõ cửa thanh âm. Dây nặng đại môn kéo kẹt một tiếng, một cái lao người hầu ló đầu ra, hỏi các ngươi nhị vị có việc sao. Là cái dạng này, ta cùng ca ca trước mấy tháng từ Thanh Châu Thành đi vào Kinh Đô, vốn định ở Kinh Đô mua một ít vật phẩm về nhà, nhưng không nghĩ tới bị ăn trộm trộm bạc, hai chúng ta liền về nhà bạc cũng chưa, đang lúc chúng ta cùng đường thời điểm, là Tô Đại Công Tử đã cứu chúng ta, cho chúng ta phản hương lộ phí. Tân Tiểu Bảo mở miệng đối lao người hầu nói, nàng không mặt mũi nói Bùi Tử An là nàng trượng phu. Cho nên, lần này chúng ta đến Kinh Đô, cố ý phương hướng Tô Đại Công Tử tỏ vẻ lòng biết ơn, hơn nữa trả lại hắn lần trước cho chúng ta lộ phí. Này, ai, thật không dám giấu giếm nhị vị, nhà ta Đại Công Tử trước đó vài ngày đã qua đời, các ngươi là không thấy được hắn. Lão người hầu thở dài nói. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Kia làm sao bây giờ, ta nương giao đãi ta nhất định phải đem bạc trả lại cấp công tử. Hơn nữa phải hướng hắn dập đầu cảm ơn hắn hảo tâm. Tân Tiểu Bảo một bộ kinh ngạc thả sốt ruột bộ dáng. Tân Tiểu Bảo trộm nhìn thoáng qua Bùi Tử An, còn hảo, hắn thần sắc bảo trì tương đối bình tĩnh, chỉ là gắt gao mà nhìn lão người hầu mặt, nghĩ đến là gặp được quen thuộc người hầu, nhưng lại không thể tương nhận nguyên nhân đi. Này, này như thế nào cho phải? Lão người hầu hiển nhiên không biết nên làm cái gì bây giờ. Đại thúc, có thể hay không thỉnh ngài thông báo một chút Tô lão gia, nếu Tô công tử không ở thế. Chúng ta muốn giáp mặt cảm tạ Tô lão gia cùng với trả lại bạc. Tân Tiểu Bảo chạy nhanh nhắc nhở nói. Nga, đối, đối, còn có lão gia. Nói, liền tưởng đi vào thông báo, nhưng là, hắn nghĩ nghĩ lại xoay người cùng Tần Tiểu Bảo nói nhà của chúng ta lão gia, trải qua chuyện này, ngày thường đều ở Phật đường không ra, nếu lão gia không thấy các người, kia cũng không có biện pháp, ta trước cùng các ngươi nói một chút. Tân Tiểu Bảo gật gật đầu, nàng tin tưởng. Chỉ cần lão người hầu nói có người tìm công tử tạ ơn còn tiền, Tô lão gia khẳng định sẽ ra tới. Qua không bao lâu, lão người hầu thở hồng hộc mà chạy ra, nói lão gia đồng ý thấy các ngươi, chạy nhanh dọn dẹp một chút tùy ta tiến vào. Tân Tiểu Bảo lôi kéo Bùi Tử An liền đi theo lão người hầu đi. Hết thể cũng chưa thay đổi, vẫn là bộ dáng cũ, Bùi Tử An nhìn quanh bốn phía, có một loại cảnh còn người mất cảm giác. Lão gia, đây là ngoài cửa khách nhân. Lão người hầu thanh âm đem Bùi Tử An suy nghĩ kéo lại. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở thính đường trung gian phụ thân Tô Minh Ngông, phụ thân gầy rất nhiều, có lẽ là này mấy tháng dốc lòng tu Phật nguyên nhân, nhìn qua khí sắc cũng không tệ lắm, cũng không có trong tưởng tượng tiểu tụy, trong lòng sơ qua yên ổn một ít. Nhị vị mời ngồi, như thế nào xưng hô? Tô Minh Ngông duỗi tay thỉnh Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo ngồi xuống. Tô, Tô lão gia, vạn bối kêu Bùi Tử An, đây là ta tức phụ Tần Tiểu Bảo. Bùi Tử An còn không thói quen kêu Tô Mên Ngông Tô Lão Gia, nói lắp một chút. Tô Mên Ngông vừa nghe đến Bùi Tử An mở miệng, liền cả kinh đứng lên, không thể tưởng tượng mà nhìn Bùi Tử An, nói ngươi, ngươi lặp lại lần nữa. Tần Tiểu Bảo có chút mạc danh mà nhìn một màn này, Bùi Tử An lại đem lời nói mới rồi nói một lần. Dương Thúc, ngươi nghe, hắn thanh âm có phải hay không cùng đại công tử giống nhau như lúc? Tô Mên Ngông run rẩy đôi tay chỉ vào Bùi Tử An hỏi vừa mới dẫn bọn hắn tiến vào lão người hầu. Là, đúng vậy, lão gia, thật là giống nhau như lúc. Dương Thúc cũng giật mình không nhỏ. Nguyên lai, Bùi Tử An hiện tại thanh âm cư nhiên là Tô Nguyên Trấn thanh âm, chắc không được Tô lão gia nghe được chấn động, Tần Tiểu Bảo thầm nghĩ. Bùi Tử An cũng ngây dại, chính mình thanh âm cư nhiên mang vào Bùi Tử An thân thể, lâu như vậy chính mình đều không có ý thức được. Lão gia, đại công tử đã đi rồi. Người tướng mạo đều có khả năng lớn lên giống nhau, huống chi thanh âm này, vị này tiểu ca bất quá vừa lúc là cùng đại công tử thanh âm giống nhau mà thôi, ngài không cần quá kích động, tiểu tâm thân thể. Dương Thúc sợ Tô Mên Ngông quá mức kích động, liền khuyên giải nói. Tô Mên Ngông lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đúng vậy, Nguyên Trấn đã đi, người chết không thể sống lại. Hắn suy sụp mà ngồi xuống, đối đãi Bùi Tử An thần sắc càng thêm ôn hòa lên, nghe nói các ngươi là Nguyên Trấn cứu người. Đúng vậy, Tô lão gia, ta nương nhất định làm chúng ta lần này tới kinh đô cấp Tô đại công tử còn tiền dập đầu. Tân Tiểu Bảo sợ Bùi Tử An thanh âm lại làm Tô Mên Ngông kích động, liền đại Bùi Tử An mở miệng trả lời. Chỉ là, nghe Dương Thúc nói, Tô đại công tử đã qua đời, cho nên chúng ta tưởng tự mình hướng Tô lão gia dập đầu còn tiền. Tân Tiểu Bảo dứt lời, liền lôi kéo ngốc đứng ở một bên Bùi Tử An quỳ xuống, hai người chính chính quy quy mà cấp Tô Mên Ngông dập đầu ba cái. Chương 19. Vị này tiểu ca, như thế nào khóc? Tô Mên Ngông nhìn đến khái song đầu đứng lên Bùi Tử An, kỳ quái hỏi. Vạn bối là ở thương tâm Tô đại công tử nói như thế nào đi thì đi, tốt như vậy một người, nếu không phải hắn, ta cùng Tiểu Bảo liền phải bên đường ăn xin về nhà. Bùi Tử An lau lau nước mắt, trả lời nói. Thế sự vô thường, Phật tổ nói qua, không tức là sắc, người tử vong đều không phải là hôi phi yên diệt, mà là lấy một cái khác hình thái tồn tại với trên thế giới này, cho nên ta tin tưởng Nguyên Trấn không phải chết, mà là sinh hoạt ở một cái khác địa phương mà thôi. Tô Mên Ngông trong khoảng thời gian này nghiên cứu Phật học, lĩnh ngộ xem thấu không ít. Là, ta cũng tin tưởng đại công tử ở một cái khác địa phương hảo hảo mà tồn tại, cho nên Tô lão gia, ngài cũng muốn hảo hảo, đừng làm cho đại công tử lo lắng. Bùi Tử An nhìn Tô Mên Ngông đôi mắt, nhẹ nhàng mà nói. Thanh âm tuy nhẹ, nhưng mấy câu nói đó làm Tô Mên Ngông cảm giác được hình như là Tô Nguyên Trấn ở cùng chính mình nói chuyện. Hoàng hốt gian, hắn đối với Bùi Tử An nói hảo, ta sẽ. Tô lão gia, vãn bối cáo tử. Bùi Tử An thật sâu mà nhìn Tô Mên Ngông liếc mắt một cái, kéo Tần Tiểu Bảo liền muốn xoay người rời đi. Xin dừng bước. Tô Mên Ngông phục hồi tinh thần lại, vội vàng gọi lại Bùi Tử An, tiểu tâm hỏi ta có thể kêu người Tử An sao? Bùi Tử An nghe vậy thân hình chấn động, chậm rãi xoay người lại, nói đương nhiên có thể. Tử An, về sau ngươi nếu là có rảnh, có thể hay không thường xuyên đến xem ta lão già này. Tô Mên Ngông nghe cùng nhi tử giống nhau như lúc thanh âm, tức khắc có một loại phảng phất nhi tử còn sống cảm giác. Trong lòng chỉ nghĩ có thể nhiều nghe được thanh âm này. Tô lão gia, ta sẽ đến thường xuyên xem ngài, ngài bảo trọng. Bùi Tử An ức chế chính mình kích động, nguyên lai đây là huyết mạch thân tình, tuy rằng đã không phải nguyên lai diện mạo, nhưng vẫn là có điều cảm ứng. Dương Thúc, đi lấy 20 lượng bạc lại đây cấp Tử An cùng hắn tức phụ. Tô Mên Ngông phân phó Dương Thúc. Tô lão gia, không cần, chúng ta trên người bạc đủ dùng. Bùi Tử An vội vàng chối từ, hắn nhưng không nghĩ phụ thân hiểu lầm chính mình là vì bạc mà đến. Cầm đi, các ngươi là vận mệnh chú định Nguyên Trấn mang lại đây người, ta cũng muốn cảm ơn các ngươi làm ta hiểu biết Nguyên Trấn thiện lương, hơn nữa ta cảm thấy cùng Tử An có duyên, cho nên không cần cùng ta khách khí. Tô Mên Ngông thúc giục Bùi Tử An đem bạc thu hảo, lúc này mới yên tâm, lại hỏi các ngươi là Thanh Châu thành người sao? Có phải hay không lập tức liền đi trở về? Là, chúng ta là Thanh Châu thành Đình Lâm Trấn Bùi Gia Thôn người, ngày mai chúng ta liền khởi hành hồi Bùi Gia Thôn, chờ năm sau hẳn là còn sẽ đến Kinh Đô. Đến lúc đó lại đến cho ngài thỉnh an. Bùi Tử An cung cung kính kính mà trả lời nói. Hảo! Ta đây chờ các ngươi. Tô Mên Ngông tự mình đem bọn họ hai người đưa ra đại môn, thẳng đến bọn họ bóng dáng biến mất ở đường phố bên kia, mới chậm rãi quay lại thân mình vào phòng. Tân Tiểu Bảo vừa đi vừa quan sát đến Bùi Tử An biểu tình, tiểu tâm mà mở miệng như vậy cũng hảo, về sau ngươi còn có thể thường xuyên tới xem Tô lao ra, tổng so không gặp được muốn hảo. Ta đã thực thỏa mãn, ngươi yên tâm. Ta biết này đã là tốt nhất kết quả, hiện tại ta, đã không có khác thân phận, cũng chỉ là Bùi Tử An. Bùi Tử An nói, tạm dừng một chút, lại bổ sung một câu cũng là Tần Tiểu Bảo tướng công. cái này Bùi Tử An, mỗi lần đều phải cường điệu một chút, không trêu đùa ta sẽ chết ta. Tần Tiểu Bảo âm thầm tích hãn, nhưng là lần này nàng cũng không có phản bác, nàng biết Bùi Tử An đã mở ra khúc mắc, trong lòng cũng vì hắn cao hứng không thôi, khiến cho hắn một hồi đi. Kinh đô so với Đỉnh Lâm Trấn muốn phồn hoa rất nhiều, Bùi Tử An mang theo Tần Tiểu Bảo khắp nơi đi dạo, biên dạo biên giới thiệu bên trong thành sự vật. Sáng sớm hôm sau, là khởi hành hồi Bùi gia thôn nhật tử, ngày hôm qua Tần Tiểu Bảo ở đi dạo phố thời điểm, đã cấp Văn Thị còn có Bình An Tu An chuẩn bị tốt lễ vật. Tới Đỉnh Lâm đã là 4 ngày sau, lúc này ở trên đường không có trì hoãn quá nhiều thời giờ. Còn xong xe ngựa, Tần Tiểu Bảo lôi kéo Bùi Tử An tới rồi chợ, nàng nhớ tới hậu viện chuồng heo cùng gà vịt vòng đều là trống trơn, hiện tại bạc cũng có, không bằng mua một ít heo tiểu kê tiểu vịt về nhà dưỡng. Dạo chợ kết cục chính là, Bùi Tử An đẩy một chiếc tay đẩy xe đẩy tay, nhìn mặt trên chất đầy dùng rổ trang tiểu kê tiểu vịt tiểu chư tiểu cầu tiểu miêu, ngạch, còn có Tần Tiểu Bảo. Còn hảo ta anh Minh, ở chợ thượng mua một chiếc tay đẩy xe đẩy tay, nếu không nhiều như vậy đồ vật hai ta như thế nào đã trở về. Tần Tiểu Bảo ngồi ở xe đẩy tay thượng, rung đùi đắc ý mà nói. Bùi Tử An thân thể cường tráng, điểm này việc tốn sức với hắn mà nói chút lòng thành, nghe xong Tần Tiểu Bảo một phen lời nói, bất đắc dĩ mà nói ngươi mua nhiều như vậy vật còn sống, có thể nuôi sống sao? Đương nhiên có thể nuôi sống, trong nhà nếu không có này đó vật còn sống, kia còn có thể kêu nông gia sao? Nếu chúng ta đi tới nông gia, vậy quá quá chính tông nông gia tiểu nhật tử lạc. Tần Tiểu Bảo vẻ mặt ngạo kiều mà nói. Văn Thị nhìn thấy Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo mang theo nhiều như vậy đồ vật trở về, hoảng sợ, bất quá, dọa xong lúc sau lập tức liền phục hồi tinh thần lại, nàng vẫn là thực thích này đó tiểu vật còn sống, vội cho chúng nó an trí đến từng người hòa chung. Tử An ca, ngươi còn nhớ rõ ngươi xem qua bông gòn gieo trồng ghi lại, là khi nào gieo giống khi nào ngắt lấy sao? Tần Tiểu Bảo hỏi, nếu Vạn Cảnh Long đáp ứng mua sắm bông gòn hạt giống, kia hiện tại đến muốn chuẩn bị đi lên. Tam đến tháng 4 gieo giống, 9 đến 10 tháng ngắt lấy. Bùi Tử An trí nhớ kinh người, chỉ cần xem qua thư tịch, là có thể đã gặp qua là không quên được. Kia vừa lúc cùng chúng ta lúa nước gieo giống cùng thu hoạch thời gian có thể sai khai, cho nên chúng ta ở quá xong năm lúc sau, liền yêu cầu đem hoang phế ruộng cạn sửa lại. Đến tháng 4 thượng tuần phía trước chúng ta cần thiết đem bông gòn gieo giống xong, tháng 4 trung tuần bắt đầu liền phải gieo giống lúa sớm, lại còn có muốn dạy các hương thân cùng nhau nuôi cá. Tân Tiểu Bảo tính nói, cũng không tệ lắm. Bông gòn gieo giống thời gian cùng chính mình ở hiện đại học được tri thức là không sai biệt lắm. Đúng vậy, thời gian có thể, chính là phỏng chừng muốn vất vả rất nhiều. Này đó sống nhà ta người khẳng định làm không được, quá xong năm có thể đi cùng tộc trưởng thương lượng một chút, chúng ta tưởng thuê trong thôn tráng lao động cho chúng ta làm đất, phó cho bọn hắn thù lao, tháng 4 thượng tuần trước, bọn họ ở nhà cũng không có việc nhà nông có thể làm, nhất định sẽ đến. Tân Tiểu Bảo đột nhiên nghĩ tới cái này hảo biện pháp. Đúng vậy, đây là cái biện pháp. Chúng ta bạc hẳn là đủ dùng. Bùi Tử An tán đồng nói. Kia chúng ta hiện tại trước đem từng người hiểu biết tin tức đều viết xuống tới, sau đó lại tiến hành chỉnh hợp, ngươi xem thế nào. Tần Tiểu Bảo nói. Hảo. Hai người nói xong liền làm, một người chiếm cứ một chương án thư, bắt đầu múa bút thành văn lên. Viết xong sau, hai người cho nhau xem đối phương viết nội dung, Tần Tiểu Bảo vừa nhìn vừa gật đầu, quả nhiên Trạng Nguyên tự viết thật xinh đẹp. Tần Tiểu Bảo xem Bùi Tử An viết đồ vật cùng chính mình biết nói không sai biệt lắm giống nhau, kia trong lòng càng có đế. Kế tiếp đại sự, chính là chờ thêm năm, bận rộn hơn nửa năm Tần Tiểu Bảo rốt cuộc có thời gian rảnh rỗi quá quá nông gia nhật tử. Mỗi ngày cẩn thận mà chiếu cố một đám tiểu vật còn sống, cấp này đó vật nhỏ nhất nhất lấy tên, sau đó đi vườn rau tới tới nước, tạm thời không cần vì kiếm tiền phiền não nhật tử quá vui sướng hài lòng. Bùi Tử An mỗi ngày đi theo Tần Tiểu Bảo, nông gia nhật tử với hắn mà nói là mới mẻ thú vị. Nhưng hắn cảm thấy Tần Tiểu Bảo càng thú vị. Đi theo Tần Tiểu Bảo, hắn học xong nhảy dây, hạ cờ năm quân, leo cây từ từ trước kia không hề nghĩ ngợi quá sự tình. Tiểu Bảo, các ngươi nơi đó người làm sự tình đều như vậy thú vị sao? Bùi Tử An hỏi. Tần Tiểu Bảo đang ở cấp Bùi Tử An họa phát họa, nơi này không có phát họa bút, Tần Tiểu Bảo liền dùng than củi cẩn thận mà dùng tiểu đao tức thành bút trạng, lại dùng giấy làm bao tròng lên lấy bút vị trí, như vậy sẽ không sợ bị bút than làm dơ tay. Miệng động có thể thân thể không được nhúc nhích a, bằng không liền họa không giống. Tần Tiểu Bảo vội vàng nói. Bùi Tử An bị Tần Tiểu Bảo bại thành người suy tư hình dạng, vừa động cũng không dám động. Tần Tiểu Bảo làm trang phục thiết kế sư, phát họa là kiến thức cơ bản, hôm nay nàng nhất thời hứng khởi, tưởng nhặt về chính mình nghề cũ, liền nổi lên cấp Bùi Tử An phát họa năm đầu, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chúng ta nơi đó người trên cơ bản đều mỗi ngày vội vàng kiếm tiền, nơi nào thú vị, một đám đều rất đến tiền mắt tử đi, hết thể hướng tiền xem. Tần Tiểu Bảo một bên họa một bên nói. Ha ha, ngươi tại đây không phải cũng là mỗi ngày nghĩ như thế nào kiếm tiền sao. Nhưng ta còn là cảm thấy ngươi rất thú vị. Bùi Tử An nhớ tới Tần Tiểu Bảo kia tham tiền bộ dáng, liền nhịn không được muốn cười. Ta đó là bởi vì cái này ra quá nghèo, không có cách nào, tổng không thể nga bụng đi, ở ta thế giới kia, ta chính là coi tiền tài như cặn bã người. Tần Tiểu Bảo biện giải nói. Bùi Tử An vừa nghe lời này, cố nén cười, thân thể đã biến thành cái sàng. Ta phát hiện ngươi cười điểm hảo thấp a. Tần Tiểu Bảo không thể nhịn được nữa mà nói. Cái gì là cười điểm hảo thấp? Bùi Tử An vừa nghe lại có danh từ mới, chạy nhanh dừng lại cười, hỏi. Chính là một chút đều không buồn cười sự tình ngươi liền sẽ cười. Tần Tiểu Bảo bất đắc dĩ mà giải thích. Không phải a, ta cảm thấy thực buồn cười a. Bùi Tử An nói. Tần Tiểu Bảo không nghĩ cùng hắn nói chuyện, chỉ là phấn bút trên giấy viết nhanh, một lát sau, nói một tiếng hảo. Bùi Tử An hoạt động xuống tay chân, Tiểu Bảo nói này người mẫu cũng thật không dễ làm, eo đau bối đau. Tiếp nhận Tần Tiểu Bảo ném lại đây kia trương giấy vẽ, Bùi Tử An dở khóc dở cười, khi nào chính mình dài quá một đôi thai thỏ lạp. Vui sướng nhật tử luôn là quá thật sự mau, đảo mắt liền phải ăn Tết, năm 2 năm thời điểm, Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo cũng đã đi Đình Lâm Trấn đem hàng Tết đều mua sắm đã trở lại. Bởi vì năm nay bạc tương đối dư giả, tuy rằng dùng đi 10 lượng bạc đặt hàng Đông Gòn hạt giống, nhưng Tô Lão ra lại cho 20 lượng, trừ bỏ đi kinh đô sở sử dụng cùng mua tiểu vật còn sống sở sử dụng, Tần Tiểu Bảo trong tay bạc còn có hơn 20 lượng bạc, cho nên hai người đem nên chọn mua đồ vật đều mua trở về. Chờ đến năm cũ đêm, Tần Tiểu Bảo liền chỉ huy toàn gia lớn lớn bé bé hoàn toàn tiến hành rồi một lần tổng vệ sinh, tuy rằng phòng ở cũ nát một chút, nhưng là ít nhất muốn sạch sẽ, chủ thoải mái một chút. Quả nhiên, tổng vệ sinh qua đi, dán lên màu đỏ câu đối cùng song cửa sổ, năm không khí liền ra tới, hiện tại liền chờ quá lớn năm, lại lớn lên một tuổi. Chương 20. Hôm nay là đại niên 30, cũng là trừ tịch, là ăn Tết không khí nhất nhiệt liệt, nhất sung sướng vui sướng một ngày. Sáng sớm lên, Văn Thị liền ở thính đường treo lên tổ tông bức họa, mang lên bàn thờ, bố trí bàn thờ, mang lên gà vịt thịt cá cùng trái cây tới tôn thờ tổ tiên. Tân Tiểu Bảo ở Văn Thị công đạo hạ, đang ở cấp gia cụ giường đệm cùng với lu nước biên dán lên hồng tờ giấy, cái này kêu làm phong tuổi, cũng kêu thượng hồng. Đêm 30 giữa trưa ăn đến tương đối đơn giản, hạ chén mì lót lót bụng, đều chờ buổi tối kia đốn cơm tất niên hảo hảo ăn một bữa no nê. Ăn xong mì sợi, nên chuẩn bị cơm tất niên, chỉ dựa vào Văn Thị một người khẳng định là lo liệu không hết, Tần Tiểu Bảo chủ động gia nhập chuẩn bị cơm tất niên đội ngũ. Cơm tất niên có thể nói là người Trung Quốc tốt nhất một bữa cơm, cho nên gà vịt thịt cá là không thiếu được. Này đồ ăn danh cũng là có thực tốt ngụ ý, tỉ như gà là đại biểu cắt tường như ý, cá là đại biểu hàng năm có thừa. Văn Thị đã sớm nghĩ hảo thực đơn, hôm nay chỉ cần chiếu thực đơn làm là được. Làm Bùi gia duy nhất tráng lao động, Bùi Tử An bị Văn Thị phái đến hậu viện đi phụ trách sát gà sát vịt sát cá, hết thể yêu cầu động đao tử sự tình đều giao cho hắn. Đương nhiên, gà vịt cá đều là mấy ngày hôm trước mua thành niên vật còn sống, Tần Tiểu Bảo mua trở về tiểu vật còn sống còn không có lớn lên. Liên ở Bùi Tử An muốn động thủ thời điểm, Tần Tiểu Bảo đột nhiên la lên một tiếng đao hạ lưu gà. Bùi Tử An sợ tới mức một run run, loảng xoảng một tiếng đao liền rơi xuống đất, hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tần Tiểu Bảo từ phòng bếp lao tới, hỏi đây là làm sao vậy? Ngươi đừng làm cho ta tiểu vật còn sống các bảo bảo động thủ, ta sợ ảnh hưởng chúng nó khỏe mạnh trưởng thành, cho chúng nó lưu lại bóng ma tâm lý. Tần Tiểu Bảo nói, hậu viện là nuôi sống vật địa phương, chúng nó cũng đang ở hướng Bùi Tử An nơi này xem đâu. Bùi Tử An hoán một hơi, nguyên lai là như thế này, đem chính mình hoảng sợ, hắn lắc đầu, xách theo gà vịt cá liền đi tiền viện, cái này sẽ không dọa đến chúng nó đi. Trải qua không ngừng đấu tranh, Bùi Tử An rốt cuộc đem trong tay vật còn sống biến thành vật chết, Tần Tiểu Bảo sớm đã thiêu hảo nước sôi, chờ Bùi Tử An đem đã đứt khí gà vịt lấy tiến vào, năng một chút liền bắt đầu rút mao. Tần Tiểu Bảo đem gà vịt cánh thượng lớn nhất lông chim tiểu tâm mà nhổ xuống thu hảo, Bùi Tử An khó hiểu hỏi ngươi lưu trữ cái này làm gì dùng. Có thể phái tốt nhất đa dụng chẳng đâu, có thể làm túi đựng bút, làm quả cầu từ từ thật nhiều đồ vật, chờ làm tốt lại cho người xem. Tần Tiểu Bảo một bên rút mao một bên nói. Bùi Tử An đã thói quen Tần Tiểu Bảo rất nhiều kỳ quái ý tưởng, bất quá cuối cùng nhưng thật ra đều thực dùng tốt đồ vật. Gà liền làm thổ canh gà đi, thêm một ít táo đỏ nấm hương, hầm hảo về sau, gà có thể giống gà luộc như vậy chấm nước tương ăn, còn có thể uống đến thổ canh gà, ngấm lại này thổ gà hương vị, Tần Tiểu Bảo liền tưởng chảy nước miếng. Tới nơi này lâu như vậy, còn không có ăn qua thổ canh gà đâu. Canh gà làm lên đơn giản phương tiện, trước đem gà rửa sạch sẽ, sau đó hạ đến trong nồi dùng nước sôi quá một chút, đem máu loang đảo đi, một lần nữa để vào nước trong thiêu khai, sau đó đem quá tốt gà cùng táo đỏ nấm hương cùng nhau bỏ vào trong nồi, gia nhập rượu gia vị, hương hành, sinh hương, lửa lớn thiêu khai sau, sửa tiểu hỏa tiếp tục hầm 2 cái giờ, liền có thể ra nồi lạp. Tân tiểu bảo thuần thục mà làm xong này đó, kế tiếp liền phải suy xét như thế nào tới giải quyết cái này vịt vấn đề. Làm tương toàn vịt hảo, kỳ thật cũng rất đơn giản phương tiện, tân tiểu bảo phát hiện làm món ăn mặn thường thường so thức ăn chay hảo làm, dễ dàng làm ăn ngon, cho nên nàng liền nhận thầu gà vịt thịt cá này 4 cái đại món ăn mặn, mặt khác liền giao cho Văn Thị giải quyết. Bùi Tử An phụ trách phách xài nhóm lửa trợ thủ, hỏa hậu khống chế được cũng không tệ lắm. Cùng canh thời điểm giống nhau, trước tẩy sạch sau đó chắc thủy, đem vịt rửa rửa khống làm thủy phân, sau đó trong nồi khởi chút ít ru, để vào lát gừng, hương hành, vịt dùng tiểu hỏa chậm rãi chiên đến vịt ra ra ru, trên đường hành tạc đã có chút kim hoàng sắc liền phải vớt ra tới, bằng không sẽ có hổ vị. Chờ đến vịt ra ra ru sau, trong nồi phóng nước lạnh, ngã vào sở hữu gia vị lường trước được hương liệu, hương khối. Lửa lớn thiêu khai sau chuyển tiểu hỏa chậm rãi hầm, ước một tiếng rưỡi liền có thể ra nổi. Giống nhau ăn Tết muốn thiêu chỉnh cá, vậy làm thịt kho tàu chỉnh cá đi, nhưng tần tiểu bảo phát hiện tổng cộng liền 2 cái bậy bếp, đã đều ở dùng, cho nên quyết định chờ canh gà cùng tương vịt làm tốt sau lại tiếp tục làm. Thừa dịp cái này khe hở, tần tiểu bảo giúp đỡ Văn Thị đem mặt khác đồ ăn cùng nhau tẩy hảo thiết hảo, vạn sự đã chuẩn bị, liền kem bếp. Canh gà mùi hương đã phiêu ra tới, bởi vì bỏ thêm nấm hương, cho nên càng thơm. Tương vịt so canh gà trước ra nồi, tần tiểu bảo nhanh nhẹn mà soát hảo nồi, nàng tính toán trước hầm thịt kho tàu, chờ canh gà ra nồi, liền có thể đem cá kho làm tốt, ở tiếp theo xào khác đồ ăn, chờ xào xong khác đồ ăn, thịt kho tàu thì tốt rồi, hết thể đều như vậy hoàn mỹ. Thính đường bàn ăn đã bày biện hảo chén đũa, vì tỏ vẻ đối tổ tiên tôn kính, trên bàn nhiều thả mấy phó chén đũa, tỏ vẻ mời tổ tiên cùng nhau tới ăn Tết. Trước khi dùng cơm, muốn trước cấp tổ tiên si rượu, đem rượu sái mà mới có thể bắt đầu ăn cơm. Một đạo đồ ăn bưng lên, vốn dĩ rất đại một cái bàn ăn, bị phô tràn đầy, này tượng trưng cho được mùa dấu hiệu. Đồ ăn toàn bộ thượng tề, người cũng toàn bộ ngồi xuống, tần tiểu bảo lấy ra một vò rượu hoa điêu, đây là ở đỉnh lầm chấn chuyên môn mua, 10 năm thuần, hẳn là tính thực tốt rượu đi, tần tiểu bảo cũng không hiểu, nhưng cảm thấy ăn Tết hẳn là muốn uống một chút, mới như là ăn Tết. Dựa theo quy củ, trước kính xong tổ tiên, tần tiểu bảo cho mỗi cá nhân đều đảo thượng rượu. Văn Thị giơ lên chén rượu đối đại gia nói hôm nay là đêm 30, qua đêm nay, các ngươi lại đều lớn lên một tuổi, năm nay nương thật là cao hứng, Tử An khôi phục bình thường, tiểu bảo nuôi cá biện pháp làm chúng ta tránh tới rồi bạc, nhật tử so năm trước hảo quá nhiều, bình an Tú An lại hiểu chuyện nghe lời, chưa bao giờ làm ta nhọc lòng. Văn Thị nói, hốc mắt đỏ lên, tần tiểu bảo vội nói nương, hôm nay là đại nhật tử, chúng ta hẳn là cao hứng mới là, chúng ta đại gia làm một trận một ly đi. Tiểu bảo nói rất đúng, tới. Vì chúng ta nhật tử quá đến càng tốt, cùng ly. Văn Thị xoa xoa đôi mắt, giơ chén rượu nói. Nương vất vả, cảm ơn nương. Bọn nhỏ sôi nổi nói cảm tạ nói, đại gia cái ly nhẹ nhàng mà đụng phải cùng nhau, phát ra thanh thúy dễ nghe thanh âm. Mau, dùng nữa, ăn nhiều một chút. Văn Thị làm đại gia động chiếc đũa dùng nữa. Mấy cái hài tử tuy rằng đối thức ăn trên bàn chảy nước dại ba thước, nhưng vẫn là rất có tu dưỡng mà kẹp đồ ăn, chậm rãi ăn, xem đến Văn Thị phi thường vừa lòng. Nương. Mấy năm nay ngài vất vả, trước kia ta không biết thế sự, ngài không thiếu vì ta nhọc lòng, bất quá từ nay về sau, Tử An liền sẽ khiêng lên nhà này trọng trách, thỉnh nương không cần nhọc lòng, hảo hảo bảo trọng thân thể của mình. Tử còn đâu nơi này chúc nương thân thể khỏe mạnh, vĩnh viễn vui vẻ. Bùi Tử An giơ lên cái ly, thiệt tình thành ý mà đối Văn Thị nói. Hảo, hảo hai tử, nương năm nay vui mừng nhất sự tình chính là có thể nhìn đến ngươi khôi phục bình thường, chỉ cần các ngươi mấy cái hảo hảo, nương lại vất vả cũng đáng. Văn Thị vội bưng lên chén rượu nói, nương, còn có ta đâu, tiểu bảo cũng chúc nương mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay, thường nở nụ cười. Tân tiểu bảo cười hì hì giơ lên cái ly, nói chúc phúc nói. Tiểu bảo à, nương nhất thực xin lỗi chính là ngươi, từ cha ngươi đi rồi, ngươi liền khơi mào cái này ra, nhưng ngươi vẫn là cái 10 tuổi hài tử a, nương thật sự không đành lòng xem ngươi vất vả như vậy, nhưng là nương vô dụng, không có thể hảo hảo chiếu cấu ngươi, ta cũng thực xin lỗi ngươi chết đi mẹ ruột. Văn Thị nói hốc mắt lại đỏ. Nương, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, ngài đối tiểu bảo đại ân đại đức, tiểu bảo kiếp này đều không có gì báo đáp, đừng nói chỉ là khô khô sống mà thôi, liền tính là nương muốn bắt tiểu bảo này mệnh, tiểu bảo cũng không oán không hối hận. Tân tiểu bảo bị Văn Thị nói cũng khổ sở lên, Văn Thị là cái thiện lương mềm lòng nữ nhân, cho nên chính mình cần thiết cường đại lên, mới có thể bảo hộ nàng bảo hộ toàn bộ Bùi gia. Đúng vậy, nương, trước kia đều đã qua đi. Hiện tại liền đem cái này ra còn có tiểu bảo giao cho ta đi, ta nhất định sẽ làm các ngươi quá thượng hảo nhật tử. Bùi Tử An an ủi Văn Thị nói. Các ngươi nhìn xem ta, này Tết nhất ta nói này đó làm gì, tới, chúng ta uống rượu dùng nữa, hôm nay muốn qua đến vui vui vẻ vẻ, không chỉ có hôm nay, về sau nhà chúng ta cũng đều muốn vui vui vẻ vẻ. Văn Thị nở nụ cười, vui vẻ mà nói. Là, chúng ta hôm nay muốn đón giao thừa, như vậy liền từ năm nay qua đến sang năm. Tần Tiểu Bảo nói. Tiểu Bảo, ngươi làm này vài đạo đồ ăn ăn ngon thật. Bùi Tử An tự đáy lòng mà khen nói, mặt sau không quên thêm một câu ta tức phụ thật có thể làm. Tần Tiểu Bảo mặt không thể hiểu được mà lại đỏ, Văn Thị ở đây, nàng không hảo ninh Bùi Tử An lô thai, chỉ có thể yên lặng mà dùng nữa. Văn Thị lại nhìn hai người bọn họ cười đến thực vui vẻ. Vốn dĩ Bùi Tử An là cái ngốc tử, Văn Thị đối Tần Tiểu Bảo có quá nhiều ấy nấy, rốt cuộc chính mình mang đại hài tử, cả đời này hạnh phúc liền hủy, không nghĩ tới Bùi Tử An hiện tại không ngốc, nàng trong lòng này tảng đá cũng liền rơi xuống đất, hơn nữa xem hai người bọn họ cảm tình thực hảo, nàng liền càng là yên tâm, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, đây là tốt nhất kết quả. Tử An, Tiểu Bảo, các ngươi sang năm liền lại lớn lên một tuổi Nga. Văn Thị mãn hàm thâm ý mà nói như vậy một câu. Tần Tiểu Bảo thực mông mà nhìn Văn Thị, sang năm lớn lên một tuổi cũng chỉ có 11 tuổi, chẳng lẽ cổ đại 11 tuổi là có thể thành thân. Đúng vậy, nương, ta sang năm liền 13, Tiểu Bảo 11. Bùi Tử An nói tiếp thực mau. Tần Tiểu Bảo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại bị hắn xem nhẹ bất kể. Lại qua mấy năm, chính là đại nhân, ta thật sự thực chờ mong a. Văn Thị cảm khái mà nói. Yên tâm đi, nương, ta sẽ nỗ lực. Bùi Tử An trả lời Văn Thị, lại chiều Tần Tiểu Bảo nháy mắt vài cái. Tần Tiểu Bảo đầu mau chôn đến trong chén đi, bên cạnh lại truyền đến vài tiếng Bùi Tử An áp lực tiếng cười. Tần Tiểu Bảo một bên hướng trong miệng lùa cơm, một bên càng nghĩ càng buồn bực, chính mình cũng là 20 mấy người, như thế nào bị này 10 mấy tuổi tiểu thí hài cấp chỉnh thành như vậy, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, không được, nhất định phải nghĩ cách xoay chuyển cái này cục diện. Chương 21. Ăn xong cơm tất nhiên. Văn Thị cùng Tần Tiểu Bảo cầm chén đũa cọ rửa sạch sẽ, hơn nữa đem bếp cũ cũng sát sạch sẽ. Bùi Tử An mang theo Bùi Bình An cùng Bùi Tú An đem mỗi cái phòng đều điểm thượng đèn dầu, bao gồm tại tiền viện cùng hậu viện, điểm thượng đèn sau, toàn bộ phòng ở đều đèn đuốc sáng trưng. Văn Thị cấp bọn nhỏ đã phát tiền mừng tuổi, bọn nhỏ đều nói cắt từng nói. Đón giao thừa là muốn quá xong giờ tí, sau đó phóng pháo, ngủ ý từ cũ, sau đó liền có thể đi ngủ, nhưng có chút nhân gia cũng sẽ suốt đêm thủ đến hừng đông. Phóng xong pháo, Tần Tiểu Bảo an tâm mà lên giường ngủ đi, ngao suốt đêm chính mình chính là làm không được, thật là mệt mỏi, đầu một dính lên gối đầu, Tần Tiểu Bảo liền nặng nề mà đã ngủ. Bất quá, cảm giác không ngủ mấy cái canh giờ, liền bị pháo cấp đánh thức, đầu năm một mở cửa cũng muốn phóng pháo, gọi là đón người mới đến. Kế tiếp mấy ngày đó là ở chúc Tết chung vượt qua, không phải người khác thượng chính mình ra tới chúc Tết, chính là chính mình thượng nhà người khác chúc Tết, bởi vì vẫn là tiểu hải tử, cho nên bao lì xì cũng cầm không ít. Nhưng Văn Thị cũng cấp đi ra ngoài không ít, tính xuống dưới, này cấp tới cấp đi còn đều là chính mình tiền. Tộc trưởng ra là nhất định phải đi chúc Tết, huống chi còn có chuyện muốn cùng hắn thương lượng. Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo xách theo bao lớn bao nhỏ liền đi tộc trưởng ra, mỗi phùng ngày Tết, Bùi gia thôn nhân gia đều sẽ cấp tộc trưởng đưa quà tặng trong ngày lễ, đây là lệ thường. Năm rồi Bùi gia nghèo, đưa quà tặng trong ngày lễ thực khó coi, cho nên tự nhiên không chiếm được Bùi Thành Đức ưu ái, muốn ở trong thôn hôn hô mưa gọi gió. Tộc trưởng là ngàn vạn muốn chuẩn bị tốt, cho nên năm nay Tần Tiểu Bảo hoa không ít bạc cấp Bùi Thành Đức chuẩn bị quà tặng trong ngày lễ. Quả nhiên, Bùi Thành Đức nhìn thấy Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo, liền mặt mày hớn hở mà làm ngồi trên trà, thái độ so Tần Tiểu Bảo lần đầu tiên thấy thời điểm không biết thân thiết nhiều ít lần. Làm vạn bối Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo cấp Bùi Thành Đức bái xong năm, liền ngồi xuống. Tử An, con mẹ ngươi thân thể ngày gần đây còn hảo. Bùi Thành Đức hỏi. Thác tăng thúc công phúc. Ta nương gần nhất thân thể khá hơn nhiều. Bùi Tử An cung kính mà trả lời. Vậy là tốt rồi, hiện tại ngươi có thể thế cái này ra chia sẻ, ngươi nương liền nhẹ nhàng không ít. Bùi Thành Đức nói. Đúng vậy, Tăng Thúc Công, ta cùng Tử An ca vẫn luôn đều suy nghĩ như thế nào thế nương chia sẻ, nhà ta kia 15 mẫu ruộng cạn còn hoang, nếu có thể loại điểm cái gì thì tốt rồi. Tần Tiểu Bảo nói. Bùi Diệu Trạch cùng Bùi Minh Trạch trao đổi 5 mẫu ruộng cạn sự, Bùi Thành Đức là biết đến. Chỉ là lúc ấy hắn trướng mắt Bùi Minh Trạch, liền không có quản việc này, nếu không làm tộc trưởng, là yêu cầu đứng ra nói câu công đạo lời nói, hiện tại Tần Tiểu Bảo đem việc này nói ra, Bùi Thành Đức có điểm xấu hổ, liền uống khởi trà tới. Tần Tiểu Bảo thấy Bùi Thành Đức loại vẻ mặt này, liền biết Bùi Thành Đức 8 phần biết kia 5 mẫu đất sự tình, nhưng nàng cũng không tính toán vạch trần, chỉ là hiện ra buồn rầu trạng nói ta cùng Tử An ca năm trước đi trấn trên, nghe được một tin tức, Tây vực vải bông ở ta này bán phi thường quý. Ta cùng Tử An ca liền tưởng tan này ruộng cạn có thể hay không dùng để loại điểm vải bông nguyên vật liệu đông gòn, cũng tốt hơn tổng như vậy hoang phế, không biết thích hợp không thích hợp đâu. Bùi Thánh Đức nóng lòng đem chính mình từ chuyện này trung trích ra tới, nghe được bọn họ vẫn chưa oán giận lúc trước chuyện đó, hơn nữa đối này ruộng cạn đã có ý tưởng, liền cũng mặc kệ này bông gòn là thứ gì, chạy nhanh nói này có gì không thích hợp, có thể hay không loại đến loại mới biết được, các ngươi cứ việc loại, ta duy trì các ngươi. Tân Tiểu Bảo muốn chính là những lời này, liền vỗ tay nói kia thật tốt quá, chỉ là nhà chúng ta không gì tráng lao động, khả năng đến lúc đó còn phải phiền toái tăng thúc công, ở trong thôn thay chúng ta thu thập một ít có nhàn rỗi tráng lao động tới khẩn mà, chúng ta chi trả thù lao chính là. Nay có gì khó, đừng nói các ngươi chi trả thù lao, chính là bạch làm, có ta ở đây, ai dám không cho ta cái này mặt mũi. Bùi Thánh Đức một ngụm đáp ứng xuống dưới, này không phải việc khó. Là, có tăng thúc công uy vọng ở, chúng ta liền dễ làm việc nhiều, sau này nhà ta liền toàn dựa tăng thúc công che chở. Tăng thúc công yên tâm, thù lao chúng ta khẳng định là sẽ chi trả, nếu không chúng ta cũng ngượng ngùng không phải. Tân Tiểu Bảo chạy nhanh thúc ngựa thêm ăn thuốc can thần. Không thành vấn đề. Nhưng là, Tiểu Bảo, đạo điền dưỡng ngư nhưng đừng trì hoan a. Bùi Thánh Đức còn nhớ thương đầu xuân muốn loại lúa nuôi cá sự tình. Trì hoan không được, chờ ta ra bông gòn gieo đi, vừa vặn bắt đầu loại lúa nuôi cá, thời gian ta tính hảo. Nay liên hảo, ngươi chừng nào thì muốn người, muốn bao nhiêu người, tới cùng ta giảng một tiếng. Một ngày nội giúp ngươi đem người tìm đủ. Bùi Thanh Đức nói. Là, cảm ơn tăng thúc công. Lần này tộc trưởng ra chúc tiết thực thuận lợi, hiện tại liền chờ Vạn Cảnh Long gửi thư thông chi bọn họ đi lấy bông gòn hạt giống. Bùi Vệ An cũng trở về ăn tết, hắn tới cấp văn thị chúc tết, mang theo một ít thư cùng giấy và bút mực đưa cho Bùi Tử An. Trịnh trọng mà nói Tử An, ngươi nên bắt đầu đọc sách, không cầu ngươi có thể thi đậu công danh, ít nhất cũng muốn nhận biết một ít đạo lý, này đó thưa ngươi chưa nhìn. Bút mực nếu không đủ dùng ngươi cứ việc cùng ta nói, lần sau ta lại cho ngươi mang về tới. Tân Tiểu Bảo ở một bên nghẹn cười đến nội thương, Bùi Tử An cư nhiên còn nghiêm trang mà trả lời Bùi Vệ An đa tạ Vệ An ca nhắc nhở, Tử An nhất định dụng tâm đọc sách, không phụ Vệ An ca kỳ vọng. Đãi Bùi Vệ An đi rồi, Tân Tiểu Bảo khích lệ Bùi Tử An nói ngươi không đi làm diễn viên thật sự lãng phí. Cái gì là diễn viên? Bùi Tử An gãi gãi đầu, tỏ vẻ khó hiểu. Chính là cùng hát tuồng không sai biệt lắm. Tân Tiểu Bảo hảo tính tình mà giải thích nói. Ta không phải ở hát tuồng A. Tuy rằng Vệ An ca hắn cha không phải cái gì thứ tốt, nhưng Vệ An ca lại là người tốt, hắn nói không phải không có lý, ta đương nhiên muốn nghe hắn. Bùi Tử An liếc Tần Tiểu Bảo liếc mắt một cái, nói. A, ngươi không phải là còn muốn đi thi đậu công danh đi. Tân Tiểu Bảo tỏ vẻ kinh ngạc. Bùi Tử An nghiêm túc nghĩ nghĩ, thở dài nói tính, trước kia liều mạng tưởng thi đậu công danh, đều chỉ là vì được đến cha xem với con mắt khác. Ta đối làm quan một chút hứng thú đều không có. Dứt lời, nhìn Tần Tiểu Bảo hỏi ngươi muốn cho ta lại đi khảo công danh sao. Tần Tiểu Bảo đem đầu riêu cùng chống bỏi dường như, nói không nghĩ, nam nhân có tiền có quyền liền đổi bại, ta nhưng không nghĩ xem ngươi biến thành người xấu. Chúng ta đây liền cả đời làm nông dân. Làm nông dân có cái gì không tốt, mỗi ngày không cần sinh hoạt ở lục đục với nhau xã hội, nhiều lắm chị trong thôn mấy cái kỳ ba, hơn nữa, chờ chúng ta tránh rất nhiều tiền, liền có thể nơi nơi đi chơi. Lại không phải thế nào cũng phải cả đời ngốc tại này một chỗ. Tân Tiểu Bảo mặc sức tưởng tượng nói, nàng nhưng không nghĩ đề cập quan trường, quá chút tự do tự tại nhật tử thật tốt. Hảo, ta nghe ngươi. Bùi Tử An một ngụm đáp ứng xuống dưới, nghe đi lên Tiểu Bảo cái này ý tưởng tương đương không tồi. Đúng rồi, ngươi ở Tô Phủ cười quá tức phụ không có. Tân Tiểu Bảo nghĩ tới vấn đề này, vẫn luôn muốn hỏi, nhưng đều quên mất. Không, đương nhiên không có. Bùi Tử An vội vàng xua tay. Nói ta mới 18 tuổi, phụ thân còn không có tới kịp cho ta làm ai. Vậy là tốt rồi, nếu không liền hủy nhân ra cả đời. Tân Tiểu Bảo yên lòng, an lòng không ít, mặt khác còn nhiều một loại chính mình đều nói không rõ nhẹ nhàng cảm giác. Ăn Tết, mỗi ngày ăn uống lại không cần làm việc, Tân Tiểu Bảo rõ ràng trở nên mượt mà một ít, vóc dáng cũng hướng lên trên chạy trốn, thật nhiều quần áo đều đoạn, còn thích cổ đại quần áo vốn dĩ liền to rộng, chắp vá còn có thể xuyên. Chờ Tết Nguyên Tiêu một qua xong. Này năm cũng liền phải qua xong rồi, Tần Tiểu Bảo nhớ rõ ở hiện đại khi còn nhỏ quá Tết Nguyên Tiêu, ba ba luôn là phải làm cái con thỏ đèn cho chính mình chơi. Vừa đến buổi tối, các bạn nhỏ đều từng người lôi kéo chính mình con thỏ đèn ra tới lưu, mãn đường cái con thỏ đèn, nếu ai con thỏ đèn làm được tốt nhất có sáng ý, liền sẽ trở thành đèn vương, đặc biệt có mặt mũi. Chỉ là trưởng thành lúc sau, chính mình liền không còn có chơi qua con thỏ đèn, chỉ có mỗi năm xem khác tiểu hài tử chơi phân. Thử An ca, hôm nay Nguyên Tiêu chúng ta tới làm điểm hảo ngọt đi. Tân Tiểu Bảo nhịn không được muốn đuổi theo nhớ một chút mất đi thơ hấu, liền xúi dục Bùi Tử An. Hảo A, Tiểu Bảo phải làm đồ vật khẳng định hảo chơi. Bùi Tử An rất phối hợp, hắn cũng thực chờ mong Tần Tiểu Bảo lần này lại muốn làm cái gì. Dựa theo Tần Tiểu Bảo phân phó, Bùi Tử An đem dây thép, giấy trắng, hồng giấy, hồ nhão, đầu gỗ, dây thừng đều thu thập tề. Đầu tiên, phải làm con thỏ thân mình, là yêu cầu đem dây thép ninh thành mấy cái vòng, hơn nữa dùng dây thừng cố định trụ, cái này thể lực sống giao cho Bùi Tử An, Tần Tiểu Bảo phụ trách ở một bên chỉ đạo. Rốt cuộc thỏ thân mình hoàn công, khó nhất chính là làm sàn xe cùng bánh xe. Đem đầu gỗ chậm rãi tức thành bánh xe hình dạng, sau đó ở bốn cái đầu gỗ bánh xe trung gian khoan, trồng lên tiểu gậy gỗ thượng, trở thành tứ giác bánh xe. Trang thượng cái bệ, bốn con bánh xe cùng ngọn nến, cùng sử dụng dây thép đem bánh xe trục xe chắt ở thỏ dưới thân, liền tính đại công cáo thành. Kế tiếp chính là đem giấy trắng hồ thượng con thỏ thân thể, đây là muốn khảo nghiệm kiên nhẫn, Tần Tiểu Bảo tự mình ra trận, thật cẩn thận mà đem con thỏ thân thể toàn bộ hồ hảo, sau đó đem hồng giấy dán lên con thỏ lỗ tai cùng đôi mắt, lại dùng giấy trắng cắt một ít tua dán đến con thỏ trên người, một con hoàn mỹ con thỏ đèn liền làm thành. Bùi Tử An trước kia ở kinh đô quá nguyên tiêu thời điểm, dạo quá hoa đăng chợ, cũng xem qua không ít hoa đăng, trên cơ bản đều là treo hoa đăng, dùng để đoán đố đèn. Nay con thỏ đèn nhưng thật ra lần đầu tiên thấy, hơn nữa có thể lôi kéo đi, hắn vây quanh đèn nhìn nửa ngày, thẳng hô thú vị. Tân Tiểu Bảo cảm giác phi thường có thành tựu cảm, trong lòng thầm nghĩ nếu là có thể làm tay nghề người cũng là thực không tồi. Bùi Bình An cùng Bùi Tú An sớm đã bị hấp dẫn lại đây, nhìn thấy con thỏ đèn hoàn công, cũng cao hứng mà chụp khởi tay tới. Bùi Tử An xem mọi người đều thích, liền dùng dư lại tài liệu lại làm hai cái ra tới, này cái thứ hai cùng cái thứ ba làm lên liền nhanh rất nhiều. Tân Tiểu Bảo, Bùi Bình An cùng Bùi Tú An nhân thủ một cái, chờ đến ngày mới sắt hắc, ba người liền lôi kéo con thỏ đèn đi ra ngoài lưu. Ba người con thỏ đèn thành công mà đưa tới hương thân vây xem, tiểu hai tử đều vây quanh này ba cái con thỏ đèn nhảy nháo, Tân Tiểu Bảo cảm giác lại về tới khi còn nhỏ, trong lòng tức khắc hạnh phúc cảm tràn đầy. Ở Tết Nguyên Tiêu pháo thanh, hai tử xem con thỏ đèn làm ầm ĩ trong tiếng, này tân một năm liền cứ như vậy bắt đầu rồi. Chương 22. Tiên viện cây hoa đào đã nở hoa, Tân Tiểu Bảo ở hậu viện ngoại mở ra vườn rau cũng đã loại thượng đồ ăn, mọc ra khả quan tiểu nộn mầm. Trong nhà đất trồng rau quá xa, không có phương tiện mỗi ngày chăm sóc, Tân Tiểu Bảo nhìn nhà mình hậu viện ngoại còn có khối đất trống, liền cân nhắc ở mặt trên tích ra một khối đất trồng rau, không quá lớn, đủ người một nhà ăn đồ ăn liền hảo. Tân Tiểu Bảo còn đang suy nghĩ, hẳn là ở đất trồng rau chung quanh loại mấy viên cây ăn quả, như vậy một năm bốn mùa liền có trái cây ăn. Lại đem tiểu động vật toa chỉnh lý, hậu viện lại rộng mở rất nhiều, Tân Tiểu Bảo liền ở hậu viện gieo hai cây cây hoa quế, mùa hè đã có thể che ấm, mùa thu lại có thể ngửi được yêu nhất hoa quế hương, còn có thể làm hoa quế mật, hoặc là hoa quế trà từ từ. Chờ đến mùa thu thời điểm, mang lên bàn ghế, ở cây hoa quế hạ uống trà, kia tiểu nhật tử nên thật đẹp. Tân Tiểu Bảo cùng tiểu hong mật giống nhau cần lao mà lao động, ở bận rộn rộn chung, thời tiết càng ngày càng ấm áp, Vạn Long Hiệu Buôn cũng rốt cuộc tới tin thượng nói bông gòn hạt giống đã mang về, thỉnh tốc lấy. Tiểu Bảo, lần này ta một người cưỡi ngựa đi kinh đô lấy hóa, ngươi ở nhà thỉnh tộc trưởng triệu tập người, giúp chúng ta làm đất làm luống. Bùi Tử An bài nói. Hảo, ta cũng là nghĩ như vậy phân công hiệu suất cao một chút. Đúng rồi, ngươi đừng quên đi xem Tô lão gia, mang điểm lễ vật tới cửa. Tân Tiểu Bảo nhắc nhở nói. Yên tâm, ta sẽ làm, ngươi ở nhà vất vả, nếu là có khó khăn, vậy trước phóng, chờ ta trở lại nói. Bùi Tử An có chút lo lắng mà nói. Tuy rằng hai người bọn họ đã đem bông gieo trồng kỹ thuật chỉnh hợp tới rồi cùng nhau, đã có đại khái kế hoạch, nhưng là liền sợ thực tế làm thời điểm sẽ có vấn đề. Ngươi liền phóng 100 tâm đi thôi, ta bảo đảm ngươi trở về thời điểm, có thể thấy chỉnh tề tề ruộng đông chờ ngươi. Tân Tiểu Bảo hào khí mà vung tay lên nói. Bùi Tử An gật gật đầu, hắn hẳn là tin tưởng Tiểu Bảo, đạo điền dưỡng ngư thời điểm, cũng là nàng một người làm thành. Đúng rồi, ngươi đem kia tay đẩy xe đẩy tay đẩy đến trấn trên đi. Trở về thời điểm đem ruộng đông phải dùng nông phì mua trở về, thuận tiện lại cho ta mang mấy cây ăn quả mầm. Tân Tiểu Bảo phân phó nói. Thuê mã muốn ở đỉnh lâm trấn thuê, từ Bùi gia thôn đến đỉnh lâm trấn vẫn là đến dựa đi tới đi. Muốn mang cái gì cây ăn quả mầm trở về? Ta thích ăn quả nho, sơn trà, quả đào, quả quýt, quả hồng từ từ, ngươi xem làm đi, có gì mua gì. Tân Tiểu Bảo nói lên trái cây tới, vẻ mặt hướng về. Bùi Tử An buồn cười mà nhìn Tân Tiểu Bảo. Trả lời tận lực thỏa mãn ngươi. Vốn định ở Tiểu Bảo trước mặt tiêu sái mà xoay người lên ngựa, dơ roi mà đi, không nghĩ tới kết cục chính là giống cái tiểu lão đầu tượng mà không người đẩy xe đẩy tay, thất bại trên mặt đất lộ, Bùi Tử An thở ngắn than dài mà lên đường. Tân Tiểu Bảo đứng ở cửa thôn nhìn theo Bùi Tử An rời đi, tưởng tượng đến những cái đó cây ăn quả, nàng này viên thích ăn trái cây tâm liền phải bay lên tới, xoay người liền hướng tộc trưởng ra đi đến. cùng Bùi Thành Đức nói tốt chính mình sở yêu cầu nhân số, cùng với như thế nào chi trả thù lao, Tần Tiểu Bảo liền trở về nhà, phòng trừng mai kia liền có thể khởi công. Ngày thứ 3 sáng sớm, 15 cái tráng hán khiêng cái quốc liền đi vào Tần Tiểu Bảo ra báo danh. Tần Tiểu Bảo vội vàng tiếp đón đại gia vào nhà uống trà, tới làm việc người đều là quan hệ họ hàng, tuy rằng phó cho bọn hắn thù lao, nhưng có thể tới rốt cuộc có một loại tình phân ở bên trong, người trong thôn rằng dị, nếu là Tần Tiểu Bảo nhân duyên không tốt, liền tính là trả tiền cũng chưa chắc có người chịu tới hỗ trợ, cho nên Tần Tiểu Bảo đối đãi bọn họ rất là khách khí. Tần Tiểu Bảo cùng Bùi Thanh Đức muốn 15 cá nhân, vừa lúc một người chỉnh một mẫu đất, nói như vậy thù lao hảo tính, hơn nữa cũng thực mau, phỏng chừng 2 ngày là có thể làm xong, dù sao trong thôn nam nhân có rất nhiều, trong đất người sống người đều sẽ làm. Tới làm việc người lại đều thực sảng khoái, nói không vào nhà ngồi, hiện tại liền đi ngoài ruộng làm việc đi. Tần Tiểu Bảo gật gật đầu, cùng Văn Thị nói một tiếng, liền mang theo này nhóm người đi tới chính mình ra ruộng cạn. 2 ngày này yêu cầu trước đem ruộng đông khai chỉnh, bước đầu chỉnh xong sau, chờ Bùi Tử An nông phì mua trở về lại tiến hành bón phân. Đông là hỉ ôn, hỉ quang thu hoạch, bởi vậy, ruộng đông ứng tuyển chọn thổ tầng thâm hậu, độ phì trung đẳng trở lên đất bằng hoặc hướng dương ruộng dốc. Bùi ra mà tương đối phù hợp đông sinh trưởng tập tính, kia mấu chốt muốn xem làm đất làm luống. Tân Tiểu Bảo kỹ càng tỉ mỉ mà cấp mọi người giảng giải hẳn là như thế nào làm đất, bởi vì miên hạt đi xuống sau muốn đỉnh khai thổ tầng, mọc ra miên mầm mang ra lá cây, cho nên ruộng đông thổ nhất định phải tinh tế. Các vị thúc bá, 2 ngày này muốn vất vả đại gia, lần này cần chỉnh mà cùng ngày thường đại gia chỉnh không quá giống nhau, yêu cầu của ta là đệ nhất trước đêm này mà chỉnh rời rạc mở ra, càng tung càng tốt, thổ muốn nhỏ vụn, không thể có hòn đất, đệ nhị muốn chỉnh bình, mặt đất muốn bình thẳng, mặt ngoài không thể có luống khởi hoặc là lõm hố, đệ tam muốn sạch sẽ, ở điền nội không có cỏ dại chờ đồ vật. Đệ tứ mỗi cách một thước nửa tắc thành một luống. Đại gia nghe hiểu chưa? Không minh bạch nói ta lại cùng đại gia nói một lần. Tân Tiểu Bảo tận lực dùng tương đối thông tục ngôn ngữ nhắc tới yêu cầu, lấy đạt tới đơn giản dễ hiểu hiệu quả. Chúng ta nghe minh bạch. Chỉ là Tiểu Bảo, ngươi đây là lại muốn loại cái gì nha? Lần trước ngươi cái kia đạo điền dưỡng ngư mới vừa chuẩn bị cho tốt, lúc này lại muốn loại mới mẻ ngoạn ý lạc. Có người hỏi. Đúng vậy, ta lúc này muốn loại đông, bất quá, trước nay không loại quá, còn không biết loại không loại thành, này đạo thứ nhất quan đã có thể thoát khỏi các vị. Tân Tiểu Bảo cười trả lời nói. Chúng ta tin tưởng ngươi có thể, kỳ thật lần trước chúng ta đều không tin ngươi có thể dưỡng thành cái kia đạo hoa cá, nhưng đến cuối cùng ngươi còn không phải làm thành lạc. Đúng vậy, Tiểu Bảo, lần này nếu có thể loại thành nói, đừng quên mang lên chúng ta này giúp hương thân nào. Đại gia ngươi một lời ta một câu mà nói. Tân Tiểu Bảo đột nhiên có một loại bị nhận đồng cảm giác này thật không sai, nàng cười lớn tiếng nói các vị thúc bá yên tâm, nếu lần này thí nghiệm có thể thành công, ta khẳng định sẽ mang theo đại gia cùng nhau loại. Chúng ta Bùi gia thôn đều là người một nhà, muốn cùng nhau quá thượng hảo nhật tử. Tân Tiểu Bảo nói được đến đại gia nhất trí tán đồng. Tiểu Bảo, Tiểu Bảo. Quốc Khánh cùng Tiểu Khánh thở hồng hộc mà chạy tới. Quốc Khánh ca, Tiểu Khánh ca, các ngươi như thế nào tới rồi? Tân Tiểu Bảo hỏi. Cha ta mấy ngày nay đi khắp hang cùng ngõ hẻm mà bán hóa đi, hắn đi phía trước cố ý chiếu cố làm đôi ta tới tìm ngươi, nhìn xem có cái gì có thể giúp đỡ. Quốc Khánh thở hổn hển nói. Sau đó lại lén lút ở Tần Tiểu Bảo bên thai nói một câu cha ta còn giao đái, không được bắt người thù lao. Tần Tiểu Bảo nhìn mồ hôi đầy đầu Quốc Khánh, trong lòng âm thầm gật gật đầu, Quốc Khánh còn rất có nhãn lực thấy, biết nhỏ giọng nói cái này báo đáp sự tình, nếu hắn lớn tiếng ở trước mặt mọi người giảng lời này, đại gia khẳng định đều thực xấu hổ, này thù lao cầm lại cảm thấy ngượng ngùng, không lấy lại cảm thấy có điểm mệt. Hảo, hai vị ca ca, vậy phiền toái các ngươi. Tần Tiểu Bảo cũng không theo chân bọn họ khách khí. Nàng cần phải có người hỗ trợ. Làm việc người đều nghe minh bạch nên như thế nào làm, liền khí thế ngất trời mà chỉnh khởi mà tới. Tân Tiểu Bảo cùng Quốc Khánh cùng Tiểu Khánh lại nói một lần làm đất yêu cầu, khiến cho hai người bọn họ phụ trách giám sát chất lượng, nếu là nào khối địa chỉnh không quá quan liền phải chỉ ra tới, một lần nữa chỉnh đến quá quan mới thôi. Quốc Khánh năm nay 16, Tiểu Khánh 14, ở nông thôn, đã xem như cái tráng lao động, Quốc Khánh cũng tới rồi nói tức phụ tuổi tác, quý thúc trong khoảng thời gian này cũng chưa đình quá. Nơi nơi đi bán tạp hóa, chính là vì tích cóp điểm tiền cấp Quốc Khánh cưới vợ. Nhìn Quốc Khánh cùng Tiểu Khánh nghiêm khắc nghiêm túc mà giám sát đoàn người, Tân Tiểu Bảo khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, chính mình còn tìm hai cái đắc lực trung tầng, thật là không tồi, xem ra chính mình có thể hảo hảo nghỉ một lát. Tới rồi trạng vạng thủ công thời điểm, ruộng đông đã sửa lại một nửa, ngày mai lại làm một ngày này bước đầu chỉnh điển công tác liền xong việc. Tân Tiểu Bảo lôi kéo Quốc Khánh cùng Tiểu Khánh về tới nhà mình ăn cơm chiều, Văn Thị vừa thấy hai người bọn họ tới. Vội vàng bỏ thêm cái đồ ăn, thịt khô xào đậu que khô. thịt khô là ăn Tết thời điểm mua trở về thịt heo, Văn Thị dùng tuổi lửa hơn một khối thịt khô, ngày thường đều liên tiếp ăn. Văn Thị làm Tần Tiểu Bảo tiếp đón Quốc Khánh Tiểu Khánh ngồi xuống, cho bọn hắn thịnh tràn đầy cơm, trong thôn hải tử lượng cơm ăn đại, bọn họ là nam hải tử, lại còn có ở trường thân thể thời điểm. Quốc Khánh Tiểu Khánh chỉ lo bái cơm hướng trong miệng đưa, bọn họ đều thói quen, bởi vì nghèo, đồ ăn làm được thiếu, chỉ có thể rửa cơm tới kê khai bụng, này còn xem như tốt, có đôi khi thu hoạch không tốt, liền cơm đều ăn không đủ no. Tần Tiểu Bảo yêu nhất thịt khô xào đậu que khô món này, nàng nhìn Quốc Khánh cùng Tiểu Khánh quang ăn cơm không gắp đồ ăn, tức khắc cảm thấy chua xót, chạy nhanh thế bọn họ gắp đồ ăn đến trong chén, nói Quốc Khánh Tiểu Khánh ca, ăn nhiều một chút đồ ăn, nhà của chúng ta có đâu? Ân, ở ăn đâu? Quốc Khánh đối với Tần Tiểu Bảo cười, nói. Cơm nước xong, Tần Tiểu Bảo thu thập chén đua đi rửa chén, Quốc Khánh cùng Tiểu Khánh cũng đi theo cùng nhau thu thập. Quốc Khánh ca, ngày thường quý thúc nếu không ở nhà, là ngươi nấu cơm sao? Tần Tiểu Bảo một bên thu thập một bên theo chân bọn họ trò chuyện việc nhà. Đúng vậy, bất quá Tiểu Khánh cũng sẽ làm, đôi ta cùng nhau. Không nương hải tử thật đáng thương, bất quá Quốc Khánh cùng Tiểu Khánh còn đều thuộc về tính cách rộng rãi, cũng không phải cái loại này nội hướng người, khả năng di truyền quý thúc tính tình đi. Hai ngươi đọc quá thư không? Tần Tiểu Bảo hỏi. Ta cùng ca ca thức quá một ít tự, nhưng là không đọc quá cái gì thư. Tiểu Khánh trả lời. Tưởng đọc sách sao? Quốc Khánh cùng Tiểu Khánh nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng nhau gật đầu nói tưởng. Kia hảo, về sau mỗi ngày ăn xong cơm chiều, hai ngươi tới nhà của ta, cha ta phòng sách bên trong có thật nhiều thư, các ngươi có thể tùy tiện đọc, có không hiểu có thể hỏi ta hoặc là Tử An ca. Tần Tiểu Bảo mời hai người bọn họ, chỉ cần hai người bọn họ tưởng đọc sách liền dễ làm. Thật vậy chăng? Chúng ta có thể lại đây đọc sách sao? Quốc Khánh cùng Tiểu Khánh hương phấn hỏi. Đương nhiên, thư chính là làm người đọc, nếu không đặt ở nơi đó chính là một đống phế vật. Tần Tiểu Bảo cười nói. Hôm nay các ngươi liền có thể đi đọc, ta một người thu thập là được. Bình an tu an, mang Quốc Khánh ca cùng Tiểu Khánh ca đi phòng sách. Tần Tiểu Bảo phân phó nói. Được rồi. Bình an lôi kéo hai người liền đi phòng sách. Chương 23. Chỉ dùng hai ngày thời gian, ruộng đông liền sửa lại. Các vị thúc bá, bước đầu tiên đã hoàn thành, hai ngày này vất vả, các vị về nhà chờ ta thông chi, chờ bón phân cùng gieo giống thời điểm còn cần các vị tới hỗ trợ. Tần Tiểu Bảo đối mọi người tỏ vẻ cảm tạ, đem hai ngày này thù lao phó cho đại gia. Bùi Tử An ba ngày sau cũng về tới Bùi Gia Thôn, Tần Tiểu Bảo vây quanh tay đẩy xe đẩy tay xoay vài vòng, tràn đầy một xe đồ vật, hai đại túi bông hạt giống, hai đại túi nông phì, còn có mấy cây cây ăn quả mầm. Tần Tiểu Bảo đưa qua đi một khối khăn lông, nói Tử An ca, ngươi vất vả lạp, lần này còn thuận lợi đi. Thuận lợi, Tô lão ra nơi đó ta cũng đi qua, hắn còn hỏi khởi ngươi tới đâu, nói lần sau làm ta mang ngươi cùng đi xem hắn. Bùi Tử An tiếp nhận khăn lông lau một phen hắn nói, tuy rằng không phải mùa hè, nhưng là đẩy nhiều như vậy đồ vật một đường đi trở về tới, cũng ra một thân hãn. Này hai viên là cây sơn trà cùng quả quýt thụ cây giống, ngươi trước loại lên, mặt khác chúng ta lại chậm rãi tìm. Hảo A, cảm ơn Tử An ca. Chúng ta trước nhìn xem bông hạt giống thế nào. Tân Tiểu Bảo nhìn cây giống liền phảng phất thấy được trái cây giống nhau. Hai người đem bông hạt giống khiêng xuống dưới, đánh giá một túi có 30 cân loại, hai túi chính là 60 cân. Lần trước đi đặt hàng thời điểm, hai người cũng không biết yêu cầu nhiều ít hạt giống, liền nói cho Vạn Cảnh Long nói có 15 mẫu đất, thỉnh bọn họ mua thời điểm hỗ trợ hỏi một chút mua nhiều ít hạt giống đủ dùng. Như vậy tính ra, một mẫu đất yêu cầu 4 cân hạt giống, suy tính một chút là có thể biết một cái huyệt hố phóng 2-3 viên hạt giống là đủ rồi. Đông hạt giống lại đại lại no đủ, không hổ là Tây vực miên loại, kế tiếp phải tiến hành phơi loại, giống nhau ở gieo giống trước 15 thiên tiến hành phơi loại. Tân Tiểu Bảo nhớ rõ trước kia xem qua tương quan ghi lại, phơi loại có thể tăng cường hạt giống hút sức nước cùng loại ra thông khí tính, để cao hạt giống nảy mầm suất cùng nảy mầm thế, xúc tiến hạt giống nảy mầm. Bao hạt tử muốn ở cường quang thời tiết điều kiện hạ phơi nắng 3 năm thiên, mỗi ngày phơi 5-6 tiếng đồng hồ, giống nhau quán phơi độ dày không vượt qua 10cm, mỗi ngày phiên động 3-4 thứ, lấy bảo đảm phơi đều phơi thấu. Tân Tiểu Bảo nhìn thiên, này thái dương thật đúng là hảo, vừa lúc có thể phơi loại. Dựa theo thư chung ghi lại yêu cầu, Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo đem phơi loại cái này trình tự làm xong, thực mau liền tới rồi tháng 4 thượng tuần bón phân gieo giống thời gian. Tần Tiểu Bảo trước tiên một ngày làm Bùi Tử An đem lần trước 15 cái tráng đinh triệu tập hảo, chờ đến gieo giống ngày này, đoàn người mênh mông quần quận mà đi ruộng đông. Gieo giống phương thức quan hệ đến hay không có thể thuận lợi phát ra miên mầm, cho nên Bùi Tử An tự mình cho đại gia làm mẫu, hơn nữa giải thích nói mỗi cách như vậy một cái khoảng cách, trước đào ra một cái như vậy lớn nhỏ hố. Phóng 3 viên miên gieo đi, sau đó dùng thổ nhẹ nhàng bao trùm là được. Có Bùi Tử An như vậy tham chiếu, mọi người đều lĩnh hội thực mau, dùng một ngày thời gian gieo giống liền đã hoàn thành. Tân Tiểu Bảo nhìn chỉnh chỉnh tề tề ruộng đông, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng có thể thuận lợi nảy mầm, có thể hay không làm giàu liền xem lần này. Loại xong ruộng đông, Tân Tiểu Bảo cảm giác một trận nhẹ nhàng, ly đạo điền dưỡng ngư còn có mấy ngày thời gian, một chút cũng chưa chậm trễ, ngày mai nên làm tộc trưởng triệu tập trong thôn hương thân mở họp. Còn không có rảo bước tiến lên viện môn, Tân Tiểu Bảo liền nghe được một cái cao vút bén nhọn nữ nhân thanh âm, mày nhăn lại, trong lòng thầm nghĩ nàng như thế nào tới. Bùi Tử An nhìn về phía Tân Tiểu Bảo, Tân Tiểu Bảo thấp giọng nói cách vách văn gia thôn tề thị, nương tẩu tử, ngươi mợ. Nguyên lai là thân thích. Bùi Tử An cũng thấp giọng nói. Nàng tính cái gì thân thích, khẳng định không chuyện tốt, quay đầu lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, đợi lát nữa ngươi không cần nói chuyện, để cho ta tới giải quyết. Bùi Tử An kiểu gì thông minh, chỉ bằng mấy câu nói đó liền đoán được đại khái tình huống. Liền đối với Tần Tiểu Bảo gật gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch. Tần Tiểu Bảo đẩy cửa vào nhà, phòng trong Văn Thị vẻ mặt không kiên nhẫn rồi lại không dám có điều biểu hiện, chỉ nghe Tề Thị ở kia nói chuyện, Văn Thị cũng không xen mồm. Kia Tề Thị sinh còn rất có vài phần tư sắc, chỉ là cặp kia khôn khéo trong ánh mắt để lộ ra tràn đầy tinh kế. Nha, đây là Tử An cùng Tiểu Bảo đã về rồi. Tề Thị vừa thấy đến Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo, khoa trương mà kêu lên, tiếp theo tưởng đem Bùi Tử An kéo qua tới nói tới, Tử An. Làm ta xem, thật là ông trời phù hộ các ngươi Bùi gia, ngươi cư nhiên hảo. Bùi Tử An đứng không nhúc nhích, Tề Thị cũng không kéo động Bùi Tử An cường tráng thân hình, đành phải chính mình lại đây ở hắn trên vai sờ soạng hai hạ. Nào biết, Bùi Tử An ở Tề Thị sờ soạng hai hạ địa phương, lấy ghét bỏ biểu tình vô vô quần áo, Tề Thị vẻ mặt xấu hổ, vội vàng khụ hai tiếng nói sang chuyện khác nói Tiểu Bảo A, nghe nói ngươi hiện tại khả năng làm A. Tân Tiểu Bảo vì vừa mới Bùi Tử An cái kia hành động chính âm thầm nghẹn cười chung. Nghe Tề Thị nhắc tới chính mình, liền mặt vô biểu tình mà nói không có biện pháp, vì sinh hoạt bức bách, không thể làm phải chết đói. Tử An, đây là ngươi mợ. Văn Thị đối Bùi Tử An nói một câu, Bùi Tử An tỉnh lại qua đi cũng chưa thấy qua Tề Thị. Nga. Bùi Tử An nga một tiếng, xem cũng chưa xem Tề Thị liếc mắt một cái. Chúng ta Tử An tương đối sợ người lạ. Văn Thị nói. Không có việc gì không có việc gì, nhiều thấy vài lần liền chín. Tề Thị vội nói. Kia cũng nhìn thấy đến mới được. Tân Tiểu Bảo châm chọc nói. Ngạch, đúng vậy, gần nhất mấy năm nay, chúng ta hai nhà cũng không thường đi lại, về sau muốn nhiều đi lại mới được. Tề Thị ra mặt thật hậu, Tân Tiểu Bảo minh chào ám phúng, nàng đều có thể nhẫn. Mợ, há ngăn là không đi lại, mấy năm nay, ngài có đương quá chúng ta là thân thích sao? Tề Thị có thể làm như không phát sinh quá, nàng Tân Tiểu Bảo cũng không thể. Văn Thị trộm mà lôi kéo Tân Tiểu Bảo gấp áo, nàng nhắc gan, sẽ không cãi nhau. Tân Tiểu Bảo ấn Văn Thị tay, an ủi mà chụp hai hạ. Ai ra, Tiểu Bảo ngươi lời này liền khách khí, ngươi cứu cứu còn thường xuyên nhắc tới các ngươi đâu. Nhắc tới cái này cứu cứu, Tân Tiểu Bảo một bụng hỏa, cứu cứu cùng Văn Thị giống nhau, đều là mềm yếu tính tình, Tề Thị quá môn sau, xem chuẩn Văn gia toàn gia đều dễ khi dễ, nàng liền đem cứu cứu nhéo vào trong tay, ỉ vào chính mình cấp Văn gia sinh hai cái nhi tử, đối cha mẹ chồng không đánh tức mắng, cứu cứu cũng không dám quản. Khi đó Tân Tiểu Bảo con nhỏ. Cũng chỉ nhớ rõ Văn Thị mỗi lần từ nhà mẹ đẻ trở về đều sẽ khóc, nhưng cũng không có cách nào, nông thôn quy củ, cha mẹ không thể đi theo xuất giá nữ nhi sinh hoạt, nếu không sẽ bị nước miếng chết đuối. Trời sinh tính ngay thẳng Bùi Minh Trạch mang theo Văn Thị cũng trở về thảo qua công đạo, chỉ trích Tề Thị ngược đãi hành vi, nhưng lại bị cứu cứu ngăn cản trở về, nói Văn gia sự tình không cần người ngoài nhọc lòng, đem Bùi Minh Trạch khí quá sức, sau lại Văn Thị cha mẹ rốt cuộc chịu đựng không được hàng năm ngược đãi, lần lượt bệnh chết. Tề Thị sẽ không bao giờ nữa làm Văn Thị về nhà mẹ đẻ. Năm trước ăn Tết thời điểm, Văn Thị thật sự không có cách nào, ra mặt dày mang Tần Tiểu Bảo đi duy nhất cứu cứu ra vay tiền, lại bị Tề Thị mắng trở về, nói Văn gia không cửa này thân thích, làm các nàng nhân lúc còn sớm cút đi. Nga! Phải không? Tần Tiểu Bảo không nghĩ cùng Tề Thị vô nghĩa, liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng nói mợ tới nhà của ta nếu là tưởng ôn chuyện, kia ngượng ngùng, chúng ta không rảnh chiêu đãi, mời trở về đi. Đừng đừng! Không phải tới ôn chuyện, là cái dạng này, Tiểu Bảo ngươi xem ngươi hai cái biểu ca cũng lớn, nên cưới vợ, chính là trông cậy vào trong nhà này vài mẫu đất, thật sự là khó khăn. Ta nghe nói năm trước nhà ngươi ruộng lúa bên trong dưỡng cá, thu hoạch hảo không ít đâu, cho nên lần này tới liền muốn nhìn một chút có thể hay không cũng giáo giáo chúng ta ở ruộng lúa bên trong nuôi cá đâu. Tề Thị Biên nhìn Tần Tiểu Bảo biểu tình, Biên Tiểu Tâm mà nói, nguyên lai là vì đạo điền dưỡng ngư mà đến, Tần Tiểu Bảo trong lòng cười nhạo một chút. Loại người này ở ngươi thời điểm khó khăn, bỏ đá xuống giếng còn muốn dẫm lên một chân, nhìn đến ngươi có giá trị lợi dụng, liền nghĩ tới phân một ly canh, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Mợ, ngài đại khái đã quên năm trước ăn Tết thời điểm là nói như thế nào đi, Văn gia không có chúng ta cửa này tử thân thích, ta hiểu lễ nghĩa mới kêu một tiếng mợ, nếu là như thế này, kia hai cái biểu ca cưới vợ sự tình cùng chúng ta có quan hệ gì, thứ tiểu bảo bất lực, ngài chính mình nghĩ cách giải quyết đi. Tân tiểu bảo không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt. Tề thị sắc mặt trong nháy mắt trở nên phi thường khó coi, bất quá nàng còn chưa từ bỏ ý định, vẫn cứ trang gương mặt tươi cười nói ai, đó là ta nhất thời hồ đồ mới nói ra nói, tiểu bảo ngươi như thế nào còn ghi tạc trong lòng, ngươi liền đáng thương mợ một chút đi, nếu không Văn gia liền phải tuyệt hậu. Ngươi ngược đại ông ngoại cùng bà ngoại thời điểm, vì sao không đáng thương bọn họ một chút, tuổi lớn như vậy còn muốn chịu ngươi ngược đãi. Ngươi năm trước làm chúng ta cút đi thời điểm, như thế nào không đáng thương chúng ta cô nhi quả phụ một chút, hiện tại đảo tới làm ta đáng thương các ngươi. Các ngươi là ăn không đủ no vẫn là mặc không đủ ấm. Văn gia này mấy chục mẫu đất cũng đủ các ngươi cả gia đình sinh hoạt, thiếu ở chỗ này cho ta trang đáng thương. Tân tiểu bảo nghe nàng như vậy dây dưa, lửa giận bay lên, há mồm tiện lợi nhanh nhẹn tắc mà đem Tề thị phê một hồi. Tuy là ra mặt lại hậu người, như vậy bị cở trách cũng thừa nhận không được. Tề thị mặt đã trướng thành màu gan heo, thẹn quá thành giận mà mắng Tần tiểu bảo, ngươi chẳng qua là cái con dâu nuôi từ bé, ngươi nương đều còn không có mở miệng, ngươi liền ở nơi đó hồ ngôn loạn ngữ, ta xem ngươi là thiếu thu thập, hôm nay ta liền thay ngươi nương hảo hảo quản giáo ngươi cái này dã nha đầu. Dứt lời, Tề thị đi lên liền muốn đánh Tần tiểu bảo, Bùi Tử An thấy thế, nơi nào dung đến Tề thị gần Tần tiểu bảo thân, kéo lấy Tề thị quần áo liền hướng ngoài cửa đẩy. Tề thị nơi nào để được Bùi Tử An sức lực, ai ra một tiếng liền té ngã trên mặt đất. Tề thị thuận thế ngồi dưới đất khóc kêu lên, này Bùi gia tạo cái gì nghiệt nga, làm một cái con dâu nuôi từ bé tại đây hạt quấy rối, muội tử ngươi thật là có mắt không tròng, dưỡng như vậy một cái tiện nhân, Văn gia thân thích đều không nhận a. Văn thị tính tình lại yếu đuối, nhìn đến cảnh tượng như vậy, cũng không khỏi trong cơn giận dữ, mắng Tề thị, ngươi này người đàn bà đánh đá, lúc trước ngươi ngược đãi ta cha mẹ đến chết, sau đó không lại làm ta về nhà mẹ đẻ. Ở ta khó nhất thời điểm, không nhận ta cửa này thân thích đuổi ta ra cửa, ngươi bây giờ còn có mặt đến nhà ta tới khóc náo, ngươi nếu là còn như vậy, ta liền tính liều mạng này mệnh, ta cũng phải đi Văn gia thôn đem ngươi làm được này đó nhận không ra người sự tình nói. Cho Văn thị trưởng bối. Tê thị vừa nghe, doa cái giật mình, nếu là bị nàng đem sự tình nháo lớn liền không hảo xong việc, lập tức lanh lẹ mà bỏ lên, cũng không khóc náo loạn, chỉ là ở ngoài miệng hung tợn mà nói hảo, hảo, các ngươi nếu tuyệt tình như vậy. Ta không có gì để nói, chỉ là, ta khuyên các ngươi cẩn thận một chút, chúng ta chờ xem. Dứt lời, liền xám xịt đi ra ngoài. Chương 24. Tân tiểu bảo nhìn Tề thị rời đi bóng dáng, phỉ nổ. Tiểu bảo, làm sao bây giờ, nàng loại người này sẽ không cửa này thiện bãi cam hưu. Văn thị nghe được Tề thị cuối cùng nói một câu, hoang mang lo sợ, lo lắng thực. Đừng sợ, nương, nàng loại người này ngoài miệng kêu tàn nhẫn, nàng không dám thế nào mà. Tân tiểu bảo an ủi nói. Ai, ta nếu không phải xem ở hai cái cháu trai phân thượng, nhất định sẽ đi Văn thị tông tộc đem nàng ác hành tố giác, chỉ là ta tưởng tượng đến việc này nếu là lan truyền mở ra, chúng ta Văn gia cũng liền tính hủy hoại. Văn thị khổ sở mà nói, loại người này, sẽ có người thu thập, chẳng qua thời điểm chưa tới mà thôi, nương không đáng vì loại người này khó chịu. Tần tiểu bảo thổn thức nói, Bùi Tử An lặng lẽ lôi kéo Tần tiểu bảo góc áo, muốn hỏi rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Tần tiểu bảo liền một năm một mười mà đem toàn bộ sự tình đều nói cho Bùi Tử An. Đừng làm cho ta lại nhìn đến nàng, xem một lần đánh một lần, loại người này thiếu tấu. Bùi Tử An nói, cư nhiên còn có người như vậy, bách thiện hiếu vi tiên, đây là làm người con cái bổn phận. Bùi Tử An phi thường tức giận. A, người trước kia cũng là như thế này căm ghét như kẻ thù sao. Tần tiểu bảo nhìn đến Bùi Tử An cái dạng này, không dám tin tưởng hắn làm tô phủ công tử thời điểm cũng sẽ là như thế này. Đương nhiên. Ta luôn luôn như thế. Bùi Tử An hướng tới Tần Tiểu Bảo cười, lộ ra tuyết trắng chỉnh tề hàm răng. Tần Tiểu Bảo ha hả cười, Bùi Tử An không phải con mọt sách, khá tốt. Lập tức nên gieo trồng vào mùa xuân, là nên tổ chức đại gia đảo cá mương cùng cá hố. Tần Tiểu Bảo cùng Bùi Tử An cùng Bùi Thanh Đức tính toán, làm Bùi gia thôn mỗi hộ nhân gia ra một cái đại biểu, đến từ đường tới tiến hành thương nghị. Bùi thị từ đường tọa lạc ở Bùi gia thôn đông nam biên, tọa bắc chiều nam, là cung phụng Bùi gia tổ tiên địa phương. Trong thôn đại sự đều sẽ ở trong từ đường xử lý. Đại sự cũng chia làm vài loại, tỉ như hôm nay loại quan hệ này đến toàn thôn người ích lợi đại sự, còn có chính là xử lý trái với tộc quy đại sự từ từ. Bùi gia thôn là Bùi gia tổ tiên 200 năm trước di chuyển đến tận đây kiến thành, gia phả thượng ghi lại Bùi gia tổ tiên là tiền triều quan viên, bởi vì triều đình đảng tranh đã chịu liên lụy, liền từ quan ẩn lui, tìm một chỗ non xanh nước biếc địa phương ăn cư lạc nghiệp, trải qua nhiều như vậy đại sinh sản. trong thôn đã có 4-50 hộ nhân ra. Tần Tiểu Bảo lần đầu tiên đi vào Bùi thị từ đường rất lớn, cổng lớn cao cao mà treo một khối bảng hiệu, biểu hiện nơi này không giống người thường, mọi người đều là hoài kính sợ chi tâm tiến vào từ đường, không dám ồn ào cùng ầm ĩ, bởi vì nơi này có tổ tông bài vị. Thính đường rất lớn, đủ để cất chứa hơn 100 người, 4-50 người liền ngồi xuống ở trường ghế dài thượng, Bùi Thanh Đức ngồi ở đằng trước đối mặt đại gia, hắn nhẹ nhàng mà thanh một chút giọng nói, liền mang theo tộc trưởng đặc có uy nghiêm mở miệng nói hôm nay đem đoàn người triệu tập lên, là vì thương nghị một việc, đoàn người cũng biết Minh Trạch gia Tử An cùng Tiểu Bảo, đạo điển dưỡng ngư sự tình đi. Về chuyện này, Bùi Thanh Đức vì thăm dò rõ ràng mỗi nhà ý tưởng, sáng sớm cũng đã thả ra tiếng gió, hắn thu thập đến tin tức cho thấy mọi người đều rất muốn làm chuyện này, này đối với Bùi Thanh Đức tới nói, quyền chủ động liền nắm giữ ở chính mình trong tay, làm đại sự phải tránh không biết mình biết bị. Đoàn người đã sớm đã biết việc này, liền đều đối với Bùi Thanh Đức gật đầu xưng là, muốn cho Bùi Thanh Đức nhanh lên giảng đi xuống. Bùi Thanh Đức khống chế được tiết tấu, nâng chung trà lên thổi thổi phiêu phù ở mặt trên lá trà, sau đó nhẹ nhàng uống một ngụm trà, buông cái ly, lúc này mới mạn tư trật tự mà tiếp tục nói Tử An gia dưỡng đạo hoa cá bán phi thường hảo, chúng ta trấn trên liền thiếu mới mẹ cá, cho nên đâu vì để cao chúng ta thôn thu hoạch, ta cùng với Tử An cùng Tiểu Bảo thương lượng một chút, tính toán năm nay gieo trồng vào mùa xuân khiến cho hai người bọn họ mang theo đại gia cùng nhau đạo điền dưỡng ngư. Mọi người xem có hay không ý kiến gì? Tộc trưởng, chúng ta đương nhiên không ý kiến, cảm tạ tộc trưởng vì chúng ta thôn như vậy nhọc lòng, mang theo chúng ta đại gia cùng nhau kiếm tiền quá ngày lành. Một cái tộc thúc đi đầu lớn tiếng nói, ở ngay lúc này, thúc ngựa người đương nhiên không phải ít. Đúng vậy, tộc trưởng, ngài sao nói chúng ta liền sao làm? Bùi Thanh Đức thực vừa lòng gật gật đầu, hắn muốn chính là này hiệu quả, việc này nếu là thành, thôn dân tự nhiên sẽ đối hắn mang ơn đội nghĩa. Tân Tiểu Bảo không sao cả muốn lạc cái này hảo, chỉ cần Bùi Thanh Đức nhớ kỹ nàng hảo liền thành. Tộc trưởng, ngài cái này đề nghị đương nhiên thực hảo, nhưng là ta liền lo lắng nếu này cá dưỡng không hảo làm sao bây giờ. Bùi Diệu Trạch lúc này xông ra. Tiến từ đường thời điểm, Tần Tiểu Bảo liền thấy Bùi Diệu Trạch đáng khinh mà đi theo đoàn người mặt sau, tìm cái góc ngồi xuống. Tần Tiểu Bảo cũng biết lúc này cũng không thể đuổi đi hắn, coi như cấp vệ an ca mặt mũi đi, hắn nếu thành tâm tưởng nuôi cá, vậy dẫn hắn cùng nhau, rốt cuộc hắn còn có 5 mẫu điền muốn phân một nửa thu hoạch cho chính mình. Không nghĩ tới Bùi Diệu Trạch cư nhiên vẫn là muốn tìm phiền thoái, Tần Tiểu Bảo cũng không nóng nảy, dù sao đoàn người nếu bởi vậy không nuôi cá, đối nàng cũng không gì tổn thất, ngược lại là Bùi Thanh Đức nóng lòng muốn làm thành việc này, khẳng định sẽ cực lực thúc đẩy. Diệu Trạch, ngươi lời này là có ý tứ gì? Quả nhiên, Bùi Thanh Đức thực không kiên nhẫn hỏi. Tộc trưởng, Tử An cùng Tiểu Bảo nuôi cá thời điểm, mới kia vài mẫu đất, cũng mới dưỡng thành công một lần, nhưng hiện tại chúng ta toàn thôn mà đều phải nuôi cá. Ta liền sợ này nuôi cá bổn ném vào đi, vạn nhất có cái không cẩn thận, toàn thôn người đều mệt ta hắc hắc, đoàn người nói có phải hay không a? Bùi Diệu Trạch còn tưởng cổ động những người khác. Cứ như vậy, vốn dĩ thực duy trì thôn dân, đều toát ra do dự biểu tình. Bang một tiếng, Bùi Thanh Đức một trưởng chụp ở trên bàn, chấn mà chén trà cái thanh thúy một vang, đem đoàn người đều khiếp sợ. Bùi Diệu Trạch, ngươi nếu là không nghĩ tham dự này chuyện này, liền cho ta đi ra ngoài. Bùi Thanh Đức cả giận nói. Bùi Diệu Trạch không dám đắc tội Bùi Thanh Đức, cười nịnh nọt nói ta đương nhiên tưởng tham dự chuyện này, nhưng là ta như vậy tiểu tâm cẩn thận đây cũng là vì các hương thân hảo, rốt cuộc quan hệ đến toàn thôn người ích lợi. Xem ra, Bùi Diệu Trạch lại tưởng phân một ly canh, lại sợ hãi lô vốn, thuận tiện lại tưởng kéo Tần Tiểu Bảo hứa hẹn điểm cái gì, Tần Tiểu Bảo nhìn ra Bùi Diệu Trạch tâm tư, liền càng thêm túi đầu rũ mắt một câu đều không nói. Tần Tiểu Bảo cảm thấy thật là buồn cười, mang theo đại gia cần lao làm giàu, ngược lại còn có sai rồi. Không chỉ có vất vả còn muốn đã chịu nghi ngờ hơn nữa còn muốn hứa hẹn bảo đảm không bồi, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, cái này nổi Tần Tiểu Bảo không bối. Làm buôn bán nào có ổn kiếm không bồi đạo lý, đạo điền dưỡng ngư cũng là giống nhau, nhà ai điền không phải dựa thiên ăn cơm, thiên hảo thu hoạch liền hảo, thiên không hảo ngươi lại nỗ lực cũng không có biện pháp, như sự tại nhân, thành sự tại thiên, không đi nếm thử như thế nào biết thắng thua. Bùi Thanh Đức nói, trong thôn hương thân đều khe khẽ nói nhỏ lên, nếu không nuôi cá. Vậy an an ổn ổn mà dựa làm ruộng ăn cơm, nếu tham dự nuôi cá, vậy muốn gánh vác nguy hiểm, nhưng nếu thành công thu hoạch là có thể phiên bội. Bùi Thanh Đức nhìn đến này tình cảnh, cũng không nói lời nào, làm đại gia chính mình nghĩ kỹ, tỉnh kết quả là nói là chính mình cường thế yêu cầu làm việc này. Tiểu Bảo, ngươi làm đi đầu người, ngươi nói như thế nào? Bùi Diệu Trạch vẫn là đem đầu mâu chỉ hướng về phía Tần Tiểu Bảo. Nhị ba phụ lời này nói sai rồi, Tiểu Bảo chỉ là Bùi gia tiểu tức phụ, cũng không phải cái gì đi đầu người. Chúng ta tộc trưởng mới là toàn thôn đi đầu người. Tần Tiểu Bảo thấy trốn không được, liền đơn giản nương cơ hội này đem nói rõ ràng. Tộc trưởng một lòng vì toàn thôn các hương thân suy nghĩ, muốn cho đại gia cùng nhau có cái hảo thu hoạch, lúc này mới muốn cho tiểu bảo giáo đại gia cùng nhau nuôi cá, không nghĩ tới các vị thúc bá lại như thế cô phụ tộc trưởng một phen tâm ý, ai đều tưởng kiếm tiền không nghĩ bồi tiền, tộc trưởng nói rất đúng, làm buôn bán nào có ổn kiếm, cho nên, nếu các vị hương thân sợ hai thâm hụt tiền, kia tiểu bảo cũng liền không làm cái này lạ người tốt, tỉnh quay đầu lại bồi tiền trách tội tiểu bảo. Tân tiểu bảo trước nâng lên Bùi Thanh Đức, sau đó lại cho thấy chính mình thái độ, chính mình chỉ là phụ trách giáo đại gia như thế nào nuôi cá, tránh không kiếm tiền chính mình cũng không phụ trách. Đúng vậy, tiểu bảo, chúng ta trở về đi, xem ra tộc trưởng hảo ý uổng phí. Bùi Tử An tự nhiên cũng nhìn ra một màn này là có ý tứ gì, liền theo tần tiểu bảo nói tiếp. Tộc trưởng, ta mang tiểu bảo đi về trước, nuôi cá sự ta xem liền từ bỏ đi, đỡ phải làm chuyện tốt còn phải bị người nghi ngờ. Bùi Tử An chắp tay đối Bùi Thanh Đức hành lễ, liền tưởng lôi kéo tần tiểu bảo rời đi. Tử An, tiểu bảo, thả dừng bước. Bùi Thanh Đức vừa thấy nóng nảy, việc này cũng không thể liền như vậy thất bại. Đoàn người nghe được tần tiểu bảo cùng Bùi Tử An nói như vậy, cũng có chút nóng nảy, nói đến cùng đây là cái kiếm tiền cơ hội tốt, đại gia cũng không nghĩ cứ như vậy mất đi cơ hội này, liền cũng sôi nổi mở miệng lưu bọn họ. Bùi Thanh Đức thấy thế, hai mắt uy nghiêm đảo qua toàn trường, trầm giọng hỏi về nuôi cá việc này. Còn có đáng nghi thỉnh đứng ra. Bùi Diệu Trạch còn nghĩ ra đầu, bị hắn bà La Thị cấp kéo đi xuống. Hắn chiều La Thị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, cũng biết nếu lại xuất đầu, phỏng trừng tộc trưởng bên này hoàn toàn phải đắc tội đã chết, liền hừ một tiếng ngồi xuống. Hiện trường mấy chục hào người lặng ngắt như tờ, cũng không có người dám lại lên tiếng. Bùi Thanh Đức liền mở miệng nói, nếu mọi người đều không có đáng nghi, kia chuyện này liền thành. Nếu có người vẫn là không muốn tham dự, ta đây cũng không bắt buộc. Nguyện ý tham dự đợi lát nữa đến ta nơi này tiến hành đăng ký, không muốn tham dự thỉnh tự tiện. Bùi Thanh Đức cho chính mình để lại một cái đường lui, cũng không có cường lệnh đại gia cùng nhau tham dự, loại chuyện này vẫn là tự nguyện ký tên cho thỏa đáng. Bùi Thanh Đức làm chính mình nhi tử ở bên cạnh chi trương bàn ghế, phụ trách đăng ký, đoàn người bài đội một nhà mà ký tên hoặc ấn vân tay, hơn nữa nộp lên mua cá bột bạc. Đây là lần đầu tiên giáo đại gia nuôi cá, vì sợ đại gia không biết như thế nào mua cá bột. Tần Tiểu Bảo liền thỉnh Bùi Thanh Đức thống nhất thay mua xăm cá bột chia đại gia, chờ sau này mọi người đều học xong, liền không hề quản. Đăng ký hơn phân nửa ngày, rốt cuộc đăng ký xong rồi, kết quả chính là toàn thôn người đều tham dự, cũng không có không tham dự nhân ra, bao gồm Bùi Diệu Trạch, nhà hắn 30 mẫu đất tất cả đều muốn nuôi cá. Tần Tiểu Bảo lắc lắc đầu, sợ bồi tiền cái này tâm lý Tần Tiểu Bảo cũng lý giải, nhưng nếu vì sợ bồi tiền liền tưởng canh chừng hiểm tái giá cho người khác, này nhân phẩm liền quá kém. Chương 25. Ngày hôm sau, Tân Tiểu Bảo cùng Bùi Tử An liền đi vào Bùi Thanh Đức ruộng nước, dựa theo kế hoạch, nàng sẽ ở Bùi Thanh Đức ruộng nước cho đại gia giảng giải như thế nào đào cá hố cùng cá mương. Các gia các hộ sớm mà liền đi tới chỉ định ruộng nước, chờ Tân Tiểu Bảo cùng Bùi Tử An qua đi. Tân Tiểu Bảo phi thường kỹ càng tỉ mỉ mà cho đại gia giao đại như thế nào đào hố, hơn nữa kỹ càng tỉ mỉ giảng giải nguyên lý cùng những việc cần chú ý, hơn nữa bổ sung nói, nếu có cái gì vấn đề hoặc là không hiểu địa phương, tùy thời có thể tới tìm chính mình. Nói xong, Tân Tiểu Bảo chỉ huy Bùi Thanh Đức ra người tiến hành thực tế thao tác. Bùi Thanh Đức người trong nhà nhiều, một cái buổi sáng liền đem một mẫu điền thu phục. Tựa như Tần Tiểu Bảo ngay từ đầu cùng Văn Thị nói như vậy, đạo điền dưỡng ngư không khó thao tác, liền tính Tần Tiểu Bảo không giáo, phòng trừng xem vài lần cũng đều xem biết, cho nên, được đến Tần Tiểu Bảo kỹ càng tỉ mỉ chỉ điểm các hương thân, đã bước đầu nắm giữ đạo điền dưỡng ngư nguyên lý, liền từng người trở lại chính mình ra ruộng nước đào khởi hồ tới. Trong lúc nhất thời, Bùi gia thôn đồng ruộng náo nhiệt phi phàm, có kiếm tiền hy vọng, mọi người đều vừa nói vừa cười làm sống, một chút không cảm thấy vất vả. Tân Tiểu Bảo cùng Quý Thúc gia ruộng nước đã có cơ sở, chỉ cần ở nguyên lai cơ sở càng thêm cố, cho nên thực mau liền hoàn thành. Bởi vì Quý Thúc có mua sắm cá bột kinh nghiệm, Bùi Thanh Đức liền đem nhiệm vụ này giao cho Quý Thúc, lần này cá bột nhu cầu lượng so thượng một lần lớn rất nhiều, Quý Thúc dựa vào làm buôn bán thủ đoạn, lại đem giá cả áp xuống tới rất nhiều, trực tiếp hạ thấp cá bột phí tổn. Chờ đến gieo trồng vào mùa xuân cắm song ương, Quý Thúc liền ở trong thôn triệu tập một đám người, từ ao cá đem cá bột cấp vận trở về, thuận tiện mang về tới tương ứng mùi câu. Bùi Thanh Đức nhi tử căn cứ mỗi nhà mỗi hộ đăng ký số lượng tiến hành cá bột phát, lành đến cá bột nhân ra hoan thiên hỉ điệu mà đem cá bột phóng tới trước đó đào tốt cá trong hầm đi. Trong khoảng thời gian này, nhà mình ruộng nước sự tình từ Bùi Tử An ở phụ trách xử lý, Tần Tiểu Bảo tắc ngốc tại trong nhà ứng đối đại gia sở đụng tới đủ loại vấn đề. Bùi Tử An hiện tại bất đồng dĩ vãng, ruộng nước giao cho Bùi Tử An xử lý, Tần Tiểu Bảo 100 yên tâm. Chờ đến ruộng nước mạ trường cao, Tần Tiểu Bảo liền chỉ đạo thôn dân đem cá hô cá thả đi ra ngoài, trên cơ bản liền không có cái gì yêu cầu đại nhọc lòng, chỉ cần mỗi ngày đi ruộng nước kiểm tra chăm sóc một chút là được rồi. Đến lúc này, ruộng đông miên mầm cũng đã phát ra tới, xanh mượt một tảng lớn, xem Tần Tiểu Bảo trong lòng cao hứng thực, lúc trước còn lo lắng miên mầm phát không ra, cái này nhưng nhẹ nhàng thở ra. Thừa dịp này tương đối nhàn rỗi thời gian, Tần Tiểu Bảo chạy nhanh đem chính mình hai cây cây ăn quả mầm xử lý hảo, liền ở vườn rau bên cạnh lộng cái vườn trái cây đi, sau này còn có thể nhiều loại một chút cây ăn quả. Tần Tiểu Bảo đem Bùi Bình An cùng Bùi Tú An cùng nhau kêu lại đây, ba người cùng nhau lộng sẽ tương đối mau một chút. Tần Tiểu Bảo quy hoạch một chút vườn trái cây, đem tưởng loại cây ăn quả vị trí đều lưu ra tới, sau đó mới bắt đầu đem hiện có quả quýt thụ cùng cây sơn trà cấp loại thượng. Tháng 5 thời tiết càng ngày càng ấm áp, làn da cùng bùn đất tiếp xúc, mềm mại làm Tần Tiểu Bảo cảm giác chính mình hảo bình dân. Nay quả quýt hoa khai thời điểm nhưng thơm, tuy rằng lớn lên không chớp mắt, đóa hoa nho nhỏ bạch bạch, một thốc, mùi hương đặc biệt thoải mái thanh thân. Tần Tiểu Bảo một bên làm việc một bên cùng đệ đệ muội muội tán gẫu. Chính mình cũng là ở hiện đại thời điểm trong lúc vô tình phát hiện quả quýt hoa, là ở đi nông gia nhạc thời điểm phát hiện, trước kia chưa bao giờ biết quả quýt hoa là cái dạng này. Thật vậy chăng? Trách không được mọc ra tới quả quýt cũng ăn rất ngon đâu. Bùi Tú An lớn lên xinh xắn lanh lợi, cười rộ lên trên mặt một đôi lún đồng tiền đặc biệt chọc người yêu thích, tuổi này hài tử đối ăn đều cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc năm nay là ăn không đến quả quýt, phỏng chừng muốn tới sang năm mới có thể ngửi được quả quýt mùi hoa, ăn đến chua ngọt ngon miệng quả quýt. Tần Tiểu Bảo có điểm tiếc nuối mà nói, năm nay hoa kỳ đã qua đi. Tiểu Bảo tỷ, kia sơn trà đâu? Bùi Tú An hỏi. Cũng đến sang năm đi, sơn trà mỗi năm 4 năm tháng phân kết quả, năm nay đều bỏ lỡ. Tần Tiểu Bảo trả lời nói, sơn trà quả kỳ thực đoạn, giống nhau đưa ra thị trường 1 tháng liền không có. Nga, nguyên lai là như thế này. Bùi Tú An có điểm thất vọng. Bất quá lập tức lại vui vẻ lên, chỉ vào bên cạnh vườn rau nói không quan hệ, Tiểu Bảo tỷ, ngươi xem chúng ta vườn rau. Dưa chuột cùng cà chua đã kết quả lạc. Tần Tiểu Bảo hướng vườn rau xem qua đi, quả nhiên hai bài dưa chuột cùng cà chua đã kết không ít tiểu quả, dưa chuột cùng cà chua lớn lên mau, phỏng chừng quá mấy ngày là có thể trích ăn. Dưa chuột cùng cà chua đều là thuộc về tương đối hảo loại rau dưa, lại có thể đương đồ ăn lại có thể làm như trái cây, dinh dưỡng giá trị lại cao, cho nên vườn rau loại không ít. Bởi vì hiện tại vườn rau liền ở hậu viện, cho nên mỗi ngày có thể xử lý, trong vườn rau dưa lớn lên sinh cơ bừng bừng. Tần Tiểu Bảo đem có thể ăn đồ ăn tất cả đều cấp loại thượng, này liền đem mỗi ngày đồ ăn cấp giải quyết, tuy rằng ăn thịt cơ hội rất ít, nhưng có ăn liền rất hảo. Tần Tiểu Bảo lại nhìn về phía hậu viện vật còn sống trong giới, thở dài, ai, cổ đại gà vịt lớn lên hảo trưởng, phòng trừng được đến ăn tiết gặp thời chờ, mới có thể lớn lên đi. Cây sơn trà cùng quả quýt loại cây hảo, mới nửa thước cao cây non, có thật dài, ở hiện đại thói quen phong phú vật chất sinh hoạt, vừa đến nơi này. Cái gì đều đến chính mình động thủ mới có thể cơm no áo ấm, Tần Tiểu Bảo lúc này mới chân chính hiểu biết vạn vật sinh trưởng là yêu cầu chu kỳ. Tiểu Bảo, hôm nay ngày hảo, ngươi hòa Bình An Tú An đem chăn lấy ra tới phơi phơi đi, mặt khác đem lương thực cũng phơi một chút. Văn Thị một bên tẩy quần áo một bên phân phó nói. Được rồi, nương. Tần Tiểu Bảo đáp. Một cái mùa đông đi qua, chứa đựng lương thực cần thiết ở Thái Dương tốt thời tiết lấy ra tới phơi, sau đó lại tiến hành chứa đựng. Nói như vậy lương thực mới sẽ không bị ẩm mốc meo. Bùi Bình An năm nay cũng đã 11 tuổi, cái đầu thoáng so Tần Tiểu Bảo mau, hắn tự động tự giác mà đem thể lực sống đều tiếp xuống dưới. Tần Tiểu Bảo cùng Bùi Tú An phụ trách trước đem chiếu khiêng ra tới, sau đó liền giá áo trên cái giá phơi chăn. Bùi Bình An phụ trách đem một bao tải lương thực khiêng ra tới, ngã vào chiếu mặt trên dùng cái cào đem lương thực bá đều, ba người phân công hợp tác, thực mau liền đem sống làm xong rồi. Tần Tiểu Bảo nhéo nhéo chăn. Chăn là vải bố làm, bên trong bỏ thêm vào vật giống nhau là hoa lau, dương liễu như cùng cỏ tranh, như vậy chăn cái ở trên người phi thường không thoải mái, chờ đông loại hảo, nhất định phải làm mấy giường chăn đông. Nương, chăn cùng lương thực đều phơi hảo, ta cùng đệ đệ muội muội đi ruộng đông đi xem một chút. Tần Tiểu Bảo kêu lên hai người, đi xem ruộng đông, thuận tiện trừ làm cỏ gì đó. Hảo, đi thôi, sớm chút trở về ăn cơm. Văn Thị đáp, hiện tại Bùi gia phân công minh xác, Văn Thị chủ nội. Chủ yếu bận việc sự tình trong nhà, nấu cơm, giặt quần áo, xử lý vườn rau, uy heo cùng gà vịt từ từ. Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo chủ ngoại, ruộng nước cùng ruộng đông sống đều giao cho hai người bọn họ. Bùi Bình An cùng Bùi Tú An liền phụ trách bên kia thiếu người liền cấp bên kia trợ thủ. Cứ như vậy, mọi người đều thực minh xác chính mình muốn làm gì, tự nhiên là làm thuận thuận lợi lợi. Nếu muốn gặp gỡ đại lượng thể lực sống, Tần Tiểu Bảo liền chủ trương mời hương thân tới hỗ trợ, kiếm tiền quan trọng, thân thể càng quan trọng. Không có tốt thân thể, kiếm lời lại nhiều tiền cũng là trăm đáp, cho nên Tần Tiểu Bảo tại đây chuyện thượng một chút cũng không tỉnh tiền. Nói nữa, tiền là tránh ra tới không phải tỉnh ra tới. 15 mẫu ruộng đông một mảnh xanh mượn, nhìn qua rất là đồ sộ. Tần Tiểu Bảo lúc này có một loại này đó miên mầm đều là chính mình hài tử cảm giác. Chờ miên mầm lại trường cao một ít, liền phải bón thúc, nông phì một đuổi kịp, mọc sẽ càng tốt, Tần Tiểu Bảo thầm nghĩ. Ruộng đông trừ bỏ miên mầm, cũng mọc ra tới không ít cỏ dại, làm cỏ không tính cái gì trọng thể lực sống. Tần Tiểu Bảo liền kêu lên Bùi Bình An cùng Bùi Tu An, ba người cùng nhau cấp ruộng đông làm cỏ. Không quá một hồi, Tần Tiểu Bảo trên mặt tinh mịn mồ hôi liền xung ra, cái này thời tiết vừa động mở ra liền sẽ đổ mồ hôi, bất quá nhiều vận động có lợi cho thân thể khỏe mạnh, Tần Tiểu Bảo tự mình an ủi. Xuyên đến nơi này đã gần một năm, thân thể này không ngừng mà ở lớn lên, Tần Tiểu Bảo rõ ràng cảm giác được chính mình so một năm trước sức lực lớn, thân thể cũng rắn chắc. Tuy rằng ở chỗ này không gì ăn, dinh dưỡng cũng không phải thực sung túc, nhưng là thắng ở ăn đồ vật đều là thuần thiên nhiên, đối thân thể khỏe mạnh phi thường có chỗ lợi. Đang lúc ba người làm khí thế ngất trời thời điểm, Quốc Khánh thở hồng hộc mà chạy tới. Tiểu Bảo, ngươi mau về nhà nhìn xem đi, thật nhiều người đều ở tìm ngươi. Làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì sao? Tần Tiểu Bảo ngạc nhiên nói. Ta cũng không rõ lắm, là Văn Thím để cho ta tới tìm ngươi trở về. Hảo, chúng ta này liền trở về. Tần Tiểu Bảo lo lắng Văn Thị, chạy nhanh mang theo Bùi Bình An cùng Bùi Tú An liền hướng trong nhà chạy tới. Thính đường vây quanh một đám hương thân, chính mồm năm miệng mười mà đang nói chuyện, biểu tình rất là nôn nóng, vừa thấy đến Tần Tiểu Bảo đã trở lại, chạy nhanh vây đi lên nói Tiểu Bảo, không hảo, chúng ta ruộng nước cá giống như có vấn đề. Cái gì? Tần Tiểu Bảo cả kinh, hỏi có cái gì vấn đề? Trước hai ngày ta đi xem thời điểm, cá giống như liền không phải như vậy sinh động, hôm nay buổi sáng vừa thấy, cư nhiên đã chết mấy cái, ngươi nói cái này làm sao? Ở tại Tần Tiểu Bảo ra cách vách Vinh Trạch thuốc sốt ruột mà nói. Các ngươi đâu? Cũng là cái dạng này tình huống sao? Tần Tiểu Bảo nghe xong vội hỏi cùng nhau tới này nhóm người. Đúng vậy, nhà của chúng ta cũng là loại tình huống này. Tới người đều nói như vậy nói. Tần Tiểu Bảo chân mày cau lại, đây là có chuyện gì? Không phải một nhà vấn đề, thuyết minh vấn đề tương đối nghiêm trọng, đã nguy hiểm cho đến toàn thôn. Các vị thúc bá, các ngươi trước không nên gấp gáp, mang ta đi nhìn xem ruộng nước cá, chúng ta lại nghĩ cách giải quyết. Tần Tiểu Bảo quyết định tự mình đi xem một cái ruộng nước. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Tiểu Bảo, này có biện pháp giải quyết sao? Nhiều như vậy cá, vạn nhất đều đã chết, nhưng làm sao a? Đại gia yên tâm, nhất định sẽ có biện pháp. Tần Tiểu Bảo tuy rằng cũng trong lòng thẳng buồn chồn, còn lại an ủi mọi người nói. Dứt lời, liền đi theo mọi người hướng ruộng nước đi đến. Chương 26. Đương Tần Tiểu Bảo đuổi tới ngư điền thời điểm, Bùi Tử An đã ở nơi đó xem xét. Thử An ca, phát hiện tình huống như thế nào không? Tần Tiểu Bảo hỏi. Bùi Tử An lắc đầu, ruộng nước không có bị phá hư quá dấu vết, vẫn chưa nhìn ra cái gì khác thường. Không đạo lý à, ao cá dưỡng cá chấm cỏ dễ dàng sinh bệnh, ruộng lúa dưỡng cá chấm cỏ ngược lại không dễ dàng sinh bệnh à, như thế nào sẽ chết đâu. Thường một lần chính chúng ta nuôi trong nhà thời điểm, một chút vấn đề đều không có. Tân Tiểu Bảo nghĩ trăm lần cũng không ra, chẳng lẽ chính mình còn có địa phương sơ sót. Tiểu Bảo, đây là có chuyện gì? Bùi Thánh Đức cũng được đến tin tức đuổi lại đây. Tộc trưởng. Chúng ta đang ở xem xét chung, còn không có đến ra kết luận. Tần Tiểu Bảo trả lời nói. Ai, này nhưng như thế nào là hảo, toàn thôn người ngư điển đều không có may mắn thoát khỏi, nhất định phải chạy nhanh nghĩ cách, đem tổn thất khống chế ở nhỏ nhất phạm vi. Bùi Thánh Đức vừa nghe vội la lên, nếu việc này làm tạp, tổn thất bạc là việc nhỏ, chính mình hy vọng khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Tộc trưởng, ngài yên tâm, ta cùng Tử An ca nhất định sẽ mau chóng điều tra rõ ràng, hơn nữa nghĩ cách giải quyết. Tần Tiểu Bảo biết việc này không phải là nhỏ, liền tính Bùi Thành Đức không nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn họ cũng sẽ đem hết toàn lực lộng minh bạch nguyên do. Tần Tiểu Bảo, người đi ra cho ta. Bùi Diệu Trạch thanh âm vang lên, nhà hắn 30 mẫu ruộng nước cá cũng đã xảy ra cá chết hiện tượng, hắn như thế nào có thể không nóng nảy, kia chính là trắng bóng bạc a. Tần Tiểu Bảo cùng Bùi Tử An đang ở ruộng nước biên xem xét, chung quanh vây quanh một đám hương thân, Tần Tiểu Bảo đang muốn đẩy ra đám người đi ra thời điểm, Bùi Tử An một phen giữ nàng lại. Chính mình đi ra ngoài, nói nhị bá phụ có chuyện gì tìm Tiểu Bảo. Ngươi cái ngốc tử cho ta tránh ra, đem Tần Tiểu Bảo kia tiểu đệ tử cho ta giao ra đây. Bùi Diệu Trạch vừa thấy là Bùi Tử An, không kiên nhẫn mà nói. Nghe được Bùi Diệu Trạch nói như vậy Bùi Tử An, bên cạnh các hương thân đều khe khẽ nói nhỏ lên, đều cảm thấy Bùi Diệu Trạch quá cuồng vọng, chính mình buồn ra một chút mặt mũi đều không lưu. Nhị bá phụ nói cẩn thận. Bùi Tử An sắc mặt đã trầm xuống dưới, hiện tại Bùi Tử An cũng không phải là tốt như vậy khi dễ. Hắn trầm giọng nói Tử An mông tổ tiên phù hộ, có thể khôi phục thần thức, đây là chư vị hương thân đều tận mắt nhìn thấy, ngươi hiện tại còn lấy ngốc tử tới xưng hô ta, hay không đối tổ tiên bất kính. Bùi Tử An một mở miệng liền nâng ra Bùi thị tổ tông, đem Bùi Diệu Trạch nghẹn cái chết khiếp, chính mình chỉ là thuận miệng vừa nói mà thôi, như thế nào tới rồi Bùi Tử An trong miệng liền biến thành đối tổ tiên bất kính. Bùi Diệu Trạch chạy nhanh phủi sạch, ta nào có đối tổ tiên bất kính, ta chẳng qua nhất thời xuất ruột, thuận miệng liền nói ra tới, ngươi đừng nói sang chuyện khác, Tần Tiểu Bảo đâu. Chúng ta đại gia ngư điền cá đều đã chết, nàng như thế nào trốn đi. Nhị ba phụ trước cấp tổ tiên nhận lỗi, lại nói khác. Bùi Tử An cắn hắn đối tổ tiên bất kính. Diệu Trạch, ngươi cũng là Tử An trường bối, sao có thể lung tung nói chuyện, Tử An nói không sai, trước đối liệt tổ liệt tông nhận lỗi, sau đó lại nói mặt khác sự tình. Bùi Thánh Đức mở miệng nói, cái này Bùi Diệu Trạch sắc thật quá mức, ở chính mình trước mặt, tại như vậy nhiều hương thân trước mặt như thế nói chuyện, không khiển trách một chút, hắn cái này tộc trưởng mặt mũi hướng nào phóng. Bùi Diệu Trạch thấy tộc trưởng cũng đã mở miệng, chung quanh hương thân cũng đều đứng ở Bùi Tử An bên kia, đành phải qua loa mà đối với Từ Đường phương hướng quỳ lạy ba lần, lấy tỏ vẻ chính mình biết sai rồi. Bùi Diệu Trạch vỗ vô đầu gối hôi, nói lúc này có thể đi, Tần Tiểu Bảo đâu? Ra tới. Nhà ta ngư điển xảy ra chuyện, đã chết như vậy hơn cá, ngươi nói như thế nào? Tiểu Bảo đúng là vì việc này ở xem xét ngư điển, hiện tại không rảnh tiếp đón nhị bá phụ, nếu ảnh hưởng giải quyết ngư điển vấn đề, chúng ta vô pháp hướng các vị thúc bá giao đái. Bùi Tử An trực tiếp một ngụm cự tuyệt Bùi Diệu Trạch. Ngươi. Bùi Diệu Trạch khí dậm chân, hắn tưởng giải khai đám người đem Tần Tiểu Bảo trảo ra tới, bất đắc dĩ đám người cũng không muốn cho hắn vọt vào đi. Bùi Diệu Trạch tức muốn hộp máu mà nói, lúc trước ta liền nói quá, này vạn nhất nuôi cá có cái gì vấn đề nhưng làm sao bây giờ, các ngươi lúc ấy không một người nghe ta nói chuyện, hiện tại hảo, ra đại sự đi. Không có kim cương ôm cái gì đồ sứ sống, ngươi cũng không nhìn một cái chính mình mới mấy lượng trọng, liền nghĩ ra này nổi bật, ta mặc kệ, dù sao nếu này cá có vấn đề, ta liền ăn vạ nhà các ngươi. Nhị ba phụ, lúc trước chính là chính ngươi ký tên đăng ký muốn nuôi cá, chúng ta nhưng không có cưỡng bách ngươi, hiện tại có một chút vấn đề nhỏ, ngươi liền tới đại xảo đại nháo, còn muốn ăn vạ nhà của chúng ta, này có phải hay không quá mức? Bùi Tử An cả giận nói, ta không kém nhà ngươi lại nhà ai đi. Lần này nếu thống trị không hảo này ngư điền, ta xem các ngươi lấy cái gì giao đái. Bùi Diệu Trạch một bộ tiểu nhân sắc mặt, đem Bùi Tử An chọc đến một bụng hỏa. Hắn tức giận đến cầm lấy cái cuốc liền muốn hướng Bùi Diệu Trạch trên mặt ném tới. Đoàn người vừa thấy này không phải muốn ra mạng người, chạy nhanh đem Bùi Tử An kéo mở ra. Bùi Thanh Đức đối với Bùi Diệu Trạch nói, ngươi còn ở nơi này nói cái gì, Tử An bọn họ đã vì việc này sốt ruột thượng hỏa, ngươi còn tới thêm du, còn không chạy nhanh đi. Bùi Diệu Trạch vừa thấy Bùi Tử An muốn động thủ, sợ tới mức vội vàng xám xịt mà chạy. Bùi Tử An ở Bùi Diệu Trạch phía sau phi một tiếng, đối phó loại này thằng vô lại, giảng đạo lý là vô dụng. Dùng nắm tay nói chuyện tương đối đáng tin cậy. Tân Tiểu Bảo ở đám người mặt sau cong cong khoe miệng, Bùi Tử An biểu hiện nhưng thật ra làm chính mình tỉnh không ít chuyện. Tộc trưởng, ngài cùng các hương thân đi về trước, ta cùng Tiểu Bảo lại cẩn thận xem xét một chút, ta tin tưởng nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân. Bùi Tử An chắp tay đối Bùi Thành Đức nói. Tiếc hảo, các vị, chúng ta đi về trước, không cần gây trở ngại bọn họ làm chính sự, như có bất luận cái gì tin tức ta sẽ kịp thời thông chi đại gia. Bùi Thánh Đức cũng biết bọn họ những người này ngốc tại nơi này khởi không đến cái gì tác dụng, ngược lại sẽ quay dày đến Tần Tiểu Bảo cùng Bùi Tử An, liền lớn tiếng đối các thôn dân nói. Đoàn người nghe được tộc trưởng nói như vậy, tự nhiên đều nghe theo, ruộng nước đi được chỉ còn lại có Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo hai người. Tần Tiểu Bảo làm nửa ngày sống lại ngồi xổm lâu như vậy, cảm thấy mệt mỏi, liền đơn giản liền ngồi ở bờ ruộng thượng, Bùi Tử An thấy thế dựa gần Tần Tiểu Bảo cũng ngồi xuống. Tử An ca, vừa rồi ngươi thật sự sẽ đánh Bùi Diệu Trạch sao? Tần Tiểu Bảo tò mò hỏi. Ha ha, ta hù dọa hắn, bất quá nếu là hắn thật muốn đánh với ta, ta cũng không sợ cùng hắn đánh một trận, dù sao thân thể này như vậy trắng, không sợ có hại. Bùi Tử An nhớ tới vừa rồi Bùi Diệu Trạch sợ tới mức chạy trốn sự tình liền sảng. Tần Tiểu Bảo yên lòng, Bùi Tử An không phải cái loại này không đầu óc. Tử An ca, ngươi đối cái này ngư điền phát sinh sự tình thấy thế nào? Tần Tiểu Bảo đem đầu chôn ở hai chân chi gian, dầu dĩ hỏi. Bùi Tử An lắc đầu. Sơ sơ Tần Tiểu Bảo đầu, an ủi nói hiện tại còn không rõ ràng lắm rốt cuộc sao lại thế này tình, ngươi đừng có gấp, sự tình tổng hội giải quyết. Hiện tại không biết cá chết nguyên nhân, rốt cuộc là bởi vì cá sinh bệnh chết, vẫn là ruộng nước có làm cá đến chết mặt khác đồ vật. Tần Tiểu Bảo phiền não mà gãi đầu. Trước mắt xem ra chỉ có hai cái nguyên nhân, thứ nhất là nguyên nhân bên trong, cá sinh bệnh, thứ hai là nhân tố bên ngoài, có người động tay chân. Bùi Tử An phân tích nói, đệ nhất loại nguyên nhân cá tự thân phát bệnh xác suất rất nhỏ. Kia có khả năng là có người động tay chân. Tần Tiểu Bảo hãi hùng khiếp vía, nói chính là chúng ta toàn thôn người đều dưỡng cá, ai sẽ làm loại chuyện này a? Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, ngươi đừng lo lắng. Bùi Tử An vội an ủi nói. Kỳ thật lòng ta thực sợ hãi, ta cũng không phải cái gì đều biết đến, thế giới này có quá nhiều chúng ta không biết sự tình, nếu là nhà ta một nhà điển cũng liền thôi, nhưng này quan hệ đến toàn thôn người ruộng nước, mọi người đều đối nuôi cá chuyện này kỳ vọng rất cao, nếu bị ta làm tạp, ta thật không biết như thế nào đối mặt các hương thân. Tân Tiểu Bảo ở trước mặt mọi người bảo trì kiên cường không thấy, Bùi Tử An nhìn đến chính là một cái yêu cầu bị bảo hộ tiểu nữ hài, hắn không cấm tâm sinh chịu mến, hắn dùng tay đem Tần Tiểu Bảo đầu nâng lên tới, nhìn chăm chú vào nàng đôi mắt nói Tiểu Bảo, này không liên quan chuyện của ngươi, nuôi cá là đại gia lựa chọn, nếu tuyển liền phải gánh vác nguy hiểm. Không, không phải, nếu ta không có nói muốn dạy bọn họ nuôi cá, bọn họ cũng không có cơ hội lựa chọn, là ta quá cậy mạnh, cho rằng chính mình không gì làm không được, kỳ thật ta chỉ là một cái bình phàm người thường. Tần Tiểu Bảo biết Bùi Tử An đang an ủi chính mình, nhưng nàng vẫn cứ cảm thấy là chính mình hại đại gia. Bùi Tử An nhìn xem dần dần tối sầm xuống dưới sắc trời, như vậy ngốc tại bờ ruộng thượng cũng không phải biện pháp, liền khuyên Tiểu Bảo, chúng ta đi về trước ăn cơm, sau đó lại hảo hảo ngẫm lại, được không? Tân Tiểu Bảo gật gật đầu, thuận theo mà bị Bùi Tử An lôi kéo tay hướng ra phương hướng đi đến. Văn Thị đã sớm làm tốt cơm chiều, ở cửa nhà nôn nóng mà nhìn xung quanh, cái này ngọ đi ruộng nước như thế nào đến bây giờ còn không trở lại, sẽ không ra chuyện gì đi. Xa xa mà, Văn Thị nhìn đến đi tới một lớn một nhỏ hai cái hình bóng quen thuộc, liền vội vội đón qua đi. Tử An, Tiểu Bảo, các ngươi như thế nào hiện tại mới trở về, cấp trên nương. Nương, chúng ta không có việc gì, trước vào nhà đi. Bùi Tử An nói. Hảo, hảo, chúng ta trước vào nhà ăn cơm, đói bụng đi, lan lộn lớn như vậy nửa ngày. Văn Thị đau lòng mà nói. Nương, thực xin lỗi, làm ngài lo lắng. Tân Tiểu Bảo thấy Văn Thị, trong lòng càng thêm cảm thấy buồn bực, nhịn không được vành mắt đỏ. Mau đừng nói cái gì thực xin lỗi, ngươi nơi nào thực xin lỗi nương, hảo hài tử, không có việc gì, tổng hội quá khứ. Văn Thị vội ôm Tần Tiểu Bảo an ủi nói. Bị Văn Thị ôm Tần Tiểu Bảo cảm thấy phá lệ an tâm, còn có người nhà cùng chính mình ở bên nhau đâu, bọn họ là vĩnh viễn đều sẽ duy trì chính mình. Người một nhà vây quanh ở bàn ăn vừa ăn cơm, Tần Tiểu Bảo có tâm sự, chỉ ăn nửa chén cơm liền buông xuống chén đũa, vào phòng sách, Bùi Tử An không yên lòng, cũng theo đi vào. Tần Tiểu Bảo ở trên kệ sách tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được một ít về nuôi cá ghi lại, chỉ tiếc này đó bị nàng lật qua một lần thư chung, cũng không có nàng muốn đáp án. Tiểu Bảo, đừng tìm. Bùi Tử An nhìn bực bội mà tìm kiếm thư tịch Tần Tiểu Bảo, nhịn không được bắt được nàng đôi tay, từ hắn trọng sinh tới rồi Bùi Tử An trên người, còn không có gặp qua Tần Tiểu Bảo có như vậy nôn nóng thời điểm. Tần Tiểu Bảo nước mắt lưng tròng mà nhìn Bùi Tử An, đem Bùi Tử An xem một trận đau lòng. Ngoan, nghe lời, hôm nay không tìm nguyên nhân, mau đi ngủ, nghỉ ngơi tốt, ngày mai chúng ta tiếp tục tra. Bùi Tử An cưỡng chế mà dẫn dắt Tần Tiểu Bảo về tới phòng, đỡ nàng nằm xuống cũng đắp chăn đàng hoàng, ngồi ở mép giường biên nhìn nàng làm nàng nhắm mắt lại. Tần Tiểu Bảo vô pháp, chỉ có thể cưỡng bách chính mình đi vào giấc ngủ, mang theo thật sâu tự trách cùng vô hạn nghi vấn, Tần Tiểu Bảo đã ngủ. Chương 27. Tần Tiểu Bảo, ngươi đi ra cho ta. Sáng sớm, Bùi Diệu Trạch lại tới kêu cửa. Bùi Diệu Trạch lo lắng Bùi Tử An động thủ, hôm nay mang theo hai cái nhi tử lại đây thêm can đảm. Văn Thị mở ra viện môn, nói nhị ca, đây là làm sao vậy, mau vào phòng nói chuyện đi. Không tiến, đem Tần Tiểu Bảo cho ta kêu ra tới. Bùi Diệu Trạch giọng căm hận nói. Tiểu Bảo hai ngày này mệt, còn ở nghỉ ngơi đâu. Văn Thị sợ Tần Tiểu Bảo bị Bùi Diệu Trạch chỉ trích, vội nói. Nàng là không dám ra tới thấy ta đi, cũng khó trách, đem đại gia điền làm thành như vậy, nàng còn có cái gì thể diện ra tới. Bùi Diệu Trạch hư lạnh một tiếng, tiếp tục nói ngươi cái này làm bà. Cứ như vậy mặc kệ nàng lăn lộn mù quáng, ngươi về sau có gì bộ mặt đi gặp liệt tổ liệt tông. Ta đem đại gia điền làm thành cái dạng gì? Ngươi có thể mắng, không được ngươi khi dễ ta nương. Tân Tiểu Bảo cùng Bùi Tử An đi ra, nàng cao giọng nói. Bang mà một tiếng, Bùi Diệu Trạch thấy Tần Tiểu Bảo ra tới, trên tay cá sọt hướng nàng trước mặt một ném. Đây là cái gì? Tân Tiểu Bảo vội nhảy mở ra, cá sọt thiếu chút nữa tạp đến nàng mu bàn chân. Chính ngươi xem. Bùi Diệu Trạch lô mũi hướng lên trời. Bùi Tử An ngồi xổm xuống thân mình, đem cá sọt khẩu đi xuống một khấu, tức khắc đảo ra tới rất nhiều cá chết. Đây là nhà của chúng ta ruộng nước cá chết, hôm nay lại đã chết không ít, ta đem mấy ngày này chết cá hết thảy đều mang theo lại đây, các ngươi tính toán như thế nào bồi? Bùi Diệu Trạch nói. Cái gì như thế nào bồi, ngươi cũng quá vô lại, kiếm tiền tưởng tránh, mệt tiền liền phải người khác bồi, nói cho ngươi, một cái tử đều không có, chạy nhanh mang theo ngươi này đó cá chết lan. Bùi Tử An vừa nghe giận dữ, lại tới đòi tiền, tuy rằng hắn mang theo hai cái nhi tử lại đây, chính mình cũng không sợ. Chờ một chút, Tử An ca, ngươi lại đây xem. Tân Tiểu Bảo ngồi xổm trên mặt đất xem cá chết, đột nhiên mở miệng nói. Bùi Tử An trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bùi Diệu Trạch, ngồi xổm Tần Tiểu Bảo bên cạnh. Tử An ca, ngươi xem, này đó cá chết có lớn có bé, chúng ta dưỡng cá hẳn là thống nhất loại này lớn nhỏ, kia này đó đại cá chết là nơi nào tới. Tần Tiểu Bảo nói. Đúng vậy, theo lý thuyết, chúng ta cá bột là cùng nhau mua, cá lớn nhỏ hẳn là không sai biệt lắm, nhưng này đó cá lớn nhỏ kém quá lớn. Bùi Tử An nói. Chứ phi, này đó đại cá chết không phải chúng ta dưỡng. Tần Tiểu Bảo vừa nói ra lời này, trong lòng cả kinh, không phải chính mình dưỡng, chẳng lẽ là có người bỏ vào đi. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy có thể tưởng thông, có nhân đấu kỵ chúng ta Bùi gia thôn dưỡng đạo hoa cá chuyện này, liền ở chúng ta ngư điền lẫn vào có bệnh cá, dẫn tới chúng ta cá cũng nhiễm bệnh mà chết. Bùi Tử An nói, đi, chúng ta đi các gia đều đi xem xét một chút vớt đi lên cá chết, liền biết có phải như vậy hay không. Tân Tiểu Bảo đứng dậy đối Bùi Tử An nói, nếu toàn thôn cá chết đều là loại tình huống này, vậy chân tướng đại bạch. Hảo, chúng ta đi. Bùi Tử An nói, các ngươi đi cái gì đi? Chuyện của ta còn không có chấm dứt đâu, bồi tiền. Bùi Diệu Trạch vừa thấy này hai người muốn chạy, liền kêu lên. Bùi Tử An đi đến Bùi Diệu Trạch trước mặt, hai mắt trừng, nói chúng ta hiện tại muốn đi làm chính sự, nếu chậm trễ, toàn thôn cá chết đều phải ngươi bồi, ngươi suy xét rõ ràng hậu quả lại cản chúng ta. Bùi Tử An năm nay lại trường cái, đã lẻn đến mau 1m8, dáng người bởi vì thường xuyên làm việc nhà nông, lớn lên lại rắn chắc lại cường tráng. Bùi Diệu Trạch vóc dáng nhỏ gầy, cho nên vừa thấy Bùi Tử An đi đến trước mặt trừng mắt chính mình, chân đều có điểm nhũn ra, vội vàng đem chính mình hai cái nhi tử kéo đến bên người, sợ hắn giống lần trước như vậy động thủ. Cha, chúng ta đi thôi, chuyện này tổng hội có kết quả, hiện tại ngăn đón bọn họ, vạn nhất về sau đem trách nhiệm đều ăn vạ trên đầu chúng ta làm sao. Bùi Diệu Trạch đại nhi tử Bùi Gia An khuyên nhủ. Hừ, liền lại cho các ngươi một chút thời gian, nếu là nhà ta ngư điền cá còn như vậy chết đi xuống, ta và các ngươi không để yên. Bùi Diệu Trạch cũng sợ bọn họ an vạ chính mình, liền đoán hận mà nói, sau đó mang theo hai cái nhi tử nên ngang mà đi. Nương, ngài mau đi thỉnh tộc trưởng triệu tập toàn thôn mỗi nhà đại biểu đến từ đường, liền nói chúng ta tra được cá chết nguyên nhân, thỉnh đại gia cùng nhau thương nghị. Tân Tiểu Bảo đối Văn Thị nói, đến chạy nhanh làm tộc trưởng cùng thôn dân biết việc này. Hảo, nương đã biết, này liền đi, chỉ là các ngươi hai cái tiểu tâm A. Văn Thị dặn dò nói, yên tâm đi, nương, chúng ta trong lòng hiểu rõ. Tần Tiểu Bảo nói, ngày hôm qua chỉ lo xem xét ngư điển, không nghĩ tới từ cá chết mặt trên xuống tay, hôm nay Bùi Diệu Trạch như vậy một náo, ngược lại đem sự tình chân tướng cấp náo loạn ra tới, hiện tại đi xem xét các gia cá chết, nếu đều là loại tình huống này, kia thuyết minh khẳng định có người ở ngư điển phóng cá chết. Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo từng nhà mà đi xem xét cá chết, phát hiện cùng chính mình phỏng đoán giống nhau như lúc, quả nhiên mỗi nhà cá chết bên trong đều có cá lớn lẫn vào. Tử An ca, ta dám khẳng định đây là nhân vi phá hư, hơn nữa chúng ta người trong thôn không có khả năng làm việc này, chỉ có ngoại thôn mới có thể làm như vậy, đến tột cùng là ai sẽ cùng chúng ta không qua được đâu. Tần Tiểu Bảo nói. Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo lâm vào trầm tư, đột nhiên hai người đồng thời ngẩng đầu nói Văn Gia thôn. Nhất định là Văn Gia mợ làm chuyện tốt. Tần Tiểu Bảo căm giận mà nói. Đúng vậy, nàng tưởng đối phó chúng ta, không chọn ruộng đông sự, lại chọn ngư điền sự, thật là quá độc, ruộng đông chỉ là chúng ta một nhà sự tình. Mà ngư điền lại quan hệ đến toàn thôn, đây là muốn cho chúng ta ở Bùi Gia thôn không có nơi dừng chân A. Bùi Tử An không nghĩ tới Văn Gia thân thích cư nhiên sẽ như vậy đối phó nhà mình, tốt xấu đều là có thân thích quan hệ, nàng làm như vậy thật là quá đê tiện. Tử An ca, việc này không có chứng cứ, chúng ta chỉ là dựa vào suy đoán, cho nên không thể ở trước mặt mọi người nói, chỉ có thể nói chúng ta phỏng đoán mặt khác trong thôn người muốn hủy hoại chúng ta ngư điền. Tân Tiểu Bảo tâm tư kín đáo, nếu như làm đoàn người biết là nhà mình thân thích hành động, kia phỏng trừng Bùi Diệu Trạch lại muốn náo sự, hơn nữa cũng không chứng cứ, còn không bằng không cần nói ra. Ân, hảo. Hiện tại nguyên nhân điều tra ra, nay thật là cá tự thân bị bệnh duyên cớ, ngươi có biện pháp nào giải quyết sao? Bùi Tử An hỏi, hiện tại quan trọng nhất chính là như thế nào chữa khỏi này đó sinh bệnh cá. Nếu cá dưỡng ở ao cá, có thể đầu uy một ít dược vật, nhưng là chúng ta dưỡng ở ruộng nước, liền không thể làm như vậy, bởi vì sẽ ảnh hưởng lúa nước sinh trưởng. Tần Tiểu Bảo nói, chúng ta nghĩ lại trừ bỏ cho uống thuốc, còn có hay không mặt khác biện pháp. Bùi Tử An cổ vũ Tần Tiểu Bảo, làm nàng nghĩ lại biện pháp. Tần Tiểu Bảo nhíu mày, đau khổ mà ở trong đầu tìm tòi hiện đại tri thức, đột nhiên nàng linh quang chợt lóe, bắt lấy Bùi Tử An gấp giọng hỏi Tử An ca, hiện tại cái này niên đại có hay không nuôi sống. Vôi sống. Có A. Nhiều thực, giá cả cũng thực tiện nghi. Thật tốt quá, chúng ta có thể dùng vôi sống tới thống trị cá hoạn. Tân Tiểu Bảo cao hứng mà nói, vôi sống có tiêu độc sát trùng công hiệu, nhưng lại sẽ không giống dược vật như vậy thương tổn lúa nước. Bùi Tử An nhìn Tần Tiểu Bảo tự tin tràn đầy thần thái, biết sự tình đã có biện pháp giải quyết, liền vươn hai ngón tay, cười nói sắc tử. Tần Tiểu Bảo phụt một tiếng bật cười, có biện pháp giải quyết, so cái gì đều vui vẻ. Tử An ca, chúng ta đi, đi từ đường, phòng trừng tộc trưởng cùng các hương thân đều đã ở nơi đó chờ chúng ta, cái này có thể cho đại gia một cái giao đái. Tần Tiểu Bảo lôi kéo Bùi Tử An hướng từ đường chạy tới. Bùi thị từ đường nội, Bùi Thanh Đức đã triệu tập toàn thôn đại biểu. Đại gia trên mặt đều bày biện ra nôn nóng thần sắc, cá còn đang không ngừng mà chết, thật sự nếu không nghĩ cách giải quyết liền thảm. Tộc trưởng, chúng ta đã điều tra do nguyên nhân, cũng nghĩ đến giải quyết biện pháp. Tân Tiểu Bảo mới vừa chạy tiến từ đường, thở hồng hộc mà chạy nhanh đem kết quả nói ra tới, trước định nhất định đoàn người tâm, dư lại liền có thể chậm rãi nói. A, thật tốt quá. Mọi người nghe được lời này, sắc mặt tức khắc thư hoãn, sôi nổi nói. Tiểu Bảo, tới, ngồi xuống nghỉ sẽ. Uống miếng nước chậm rãi giảng. Bùi Thánh Đức chạy nhanh làm Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo ngồi xuống, cho bọn hắn đổ chén nước. Cảm ơn tộc trưởng. Bùi Tử An khách khí nói, sau đó đối với Tần Tiểu Bảo nói Tiểu Bảo, ngươi tới giảng đi. Ân. Tình huống là cái dạng này, chúng ta xem xét mọi người ra cá chết, phát hiện cá chết lớn nhỏ không đồng nhất, chúng ta đều là cùng nhau dưỡng cá, cá lớn nhỏ hẳn là không sai biệt lắm đại, cho nên chúng ta hoài nghi có người đem sinh bệnh cá lẫn vào chúng ta ngư điền. Tân Tiểu Bảo nghỉ khẩu khí, nhìn mọi người đều muốn biết chân tướng mặt, liền nói lên. A, có loại sự tình này. Bùi Thánh Đức nghe xong kinh hãi, đây chính là nhân vi mối họa, là ai như vậy ngoan độc muốn toàn thôn người tao ương. Các ngươi cũng biết là trong thôn ai làm đến việc này. Bùi Thánh Đức cả giận nói. Tộc trưởng trước đừng nóng giận, nghe ta đem lời nói xong, chúng ta toàn thôn người ngư điền đều tao ương, chúng ta phỏng đoán không phải chúng ta người trong thôn làm việc này. Tân Tiểu Bảo vội vàng nói. Nga. Kia sẽ là ai làm? Rất có khả năng là ngoại thôn người đỏ mắt chúng ta Bùi ra thôn đạo hoa cá, cho nên mới làm ra bực này bị ổi đê tiện sự tình. Tân Tiểu Bảo nói. Đúng rồi, tộc trưởng, ta mấy ngày hôm trước hình như là nhìn đến mấy cái không quen biết người ở chúng ta trong thôn chuyển động. Phía dưới có người nói. Đúng vậy, ta cũng nhìn đến quá. Tiếp theo lại có người phụ hòa nói. Hừ, buồn cười, ta đây liền đi tìm phụ cận mặt khác thôn quản sự, đem việc này hỏi cái rõ ràng. Bùi Thánh Đức một phách cái bàn liền muốn đi ra ngoài. Bùi Tử An một phen bám trụ Bùi Thánh Đức, nói tộc trưởng trước từ từ, nghe Tiểu Bảo nói xong. Bùi Thánh Đức lúc này mới lại ngồi xuống. Tộc trưởng, ngài đừng nội, chúng ta cũng không có chứng cứ rõ ràng, chỉ là phỏng đoán mà thôi, cho nên lúc này đi tìm mặt khác thôn người, nhân ra chẳng những sẽ không nhận chứng, ngược lại sẽ trả đũa. Tân Tiểu Bảo khuyên Bùi Thánh Đức. Bùi Thánh Đức bình tĩnh lại, nghĩ xác thật là như thế này, liền thở dài nói lời tuy như thế. Chẳng lẽ liền tùy vào bọn họ sàng bậy không thành? Nếu chúng ta quản không được người khác, chúng ta đây liền đem chính mình quản hảo. Tân Tiểu Bảo đột nhiên nghĩ tới biện pháp, liền tính lần này chính mình đem ngư điền thống trị hảo, khó bảo toàn lần sau nhân ra còn sẽ đến quấy rối, cho nên Tân Tiểu Bảo quyết định khuyên bảo Bùi Thánh Đức làm tốt phòng bị thi thố. Chương 28. Tiểu Bảo ngươi nói, chúng ta hẳn là như thế nào quản hảo tự mình? Bùi Thánh Đức nhìn về phía Tân Tiểu Bảo, hỏi. Rất đơn giản. Chúng ta không cho thôn ngoại người tùy ý ra vào chính là. Chúng ta thôn có hai cái xuất khẩu, thỉnh tộc trưởng phái người mỗi ngày tại đây hai cái xuất khẩu thường trực, cấm người xa lạ xuất nhập. Tân Tiểu Bảo nói, Bùi gia lão tổ tông là tị nạn đến nơi đây khai hoang, cho nên lúc trước tại nơi đây vòng rất lớn một miếng đất, ở bốn phía dựng tường cao, chỉ chừa đồ vật hai cái xuất khẩu. Chính là, bình thường trong thôn hương thân thích bằng hữu lại đây, cũng không cho vào sao. Phía dưới có người hỏi, chúng ta có thể thực hành đăng ký chế độ. Như có thân thích tới chơi, liền đăng ký là tìm ai, sau đó thông chi ai đem người mang đi, đem người tới tiến vào ngày cùng rời đi ngày nhớ rõ. Tân Tiểu Bảo đây là phòng theo hiện đại đại lâu bảo an công tác đưa ra kiến nghị, trong thôn lui tới người rốt cuộc không nhiều lắm, cũng sẽ không có rất lớn lượng công việc. Cứ như vậy, chúng ta là có thể hoàn toàn ngăn chặn nghĩ đến quấy rối người, hơn nữa biện pháp này còn có thể đề cao chúng ta toàn thôn an toàn tính, có thể vẫn luôn thi hành đi xuống. Tân Tiểu Bảo bổ sung nói. Gì? Biện pháp này nhưng thật ra không tồi, có thể thử xem. Phía dưới người ở thảo luận. Ngày thường ngoại thôn người tới chúng ta thôn cũng không nhiều, cho nên cũng sẽ không có quá lớn phiền toái. Chỉ là, tộc trưởng, này mỗi ngày thường trực người cần mỗi nhà thầy phiên ra. Tân Tiểu Bảo đem thường trực người đều nghĩ kỹ rồi. Có thể, đây là toàn thôn người cộng đồng sự tình, đương nhiên là toàn thôn người cùng nhau tới làm, chúng ta thôn nhân gia cũng nhiều, không sai biệt lắm một tháng đến phiên một nhà, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, đại gia cảm thấy thế nào? Bùi Thanh Đức hỏi. Tộc trưởng đề nghị tự nhiên là tốt, chúng ta đồng ý. Phía dưới thôn dân đều tán đồng nói. Hảo, vậy như vậy làm, quay đầu lại tiểu bảo ngươi phụ trách giáo đại gia một chút, yêu cầu làm cái gì? Bùi Thanh Đức nói. Là, tộc trưởng. Tần tiểu bảo đáp. Đúng rồi, tiểu bảo, chúng ta ngư điền cá hoạn nhưng có đối sách. Bùi Thanh Đức nghĩ đến việc này, hắn vừa mới nghe tần tiểu bảo nói là tìm được rồi biện pháp giải quyết. Tộc trưởng, ngư điền cá hoạn không thể dùng dược, cho nên chúng ta yêu cầu vôi sống, thỉnh các vị hương thân đi chuẩn bị vôi sống, chuẩn bị tốt tới tìm ta, ta sẽ giáo đại gia dùng như thế nào. Tần tiểu bảo nói. Vôi sống ở cái này niên đại cũng không hiếm thấy, đoàn người nghe được có thể dùng biện pháp này liền có thể thống trị cá hoạn, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là, chúng ta nếu từng người đi chấn trên mua, quá phí nhân lực cùng thời gian, không bằng chúng ta thỉnh A Quý giúp chúng ta cùng nhau mua trở về đi. Có người đề nghị nói. Đúng vậy, A Quý thường xuyên ở bên ngoài làm điểm tiểu sinh ý, hắn khẳng định biết nơi nào có bán, tộc trưởng, có thể hay không thỉnh A Quý giúp chúng ta cùng nhau đâu. Có người phụ hòa nói. Bùi Thanh Đức nghĩ nghĩ, gật gật đầu, mở miệng đối Quốc Khánh nói. Quốc Khánh, hôm nay buổi tối cha ngươi trở về thời điểm, ngươi cùng cha ngươi nói một tiếng, thỉnh hắn ngày mai đi trấn trên giúp người trong thôn mua chút vôi sống trở về. Là, tộc trưởng, ta nhất định cùng cha ta giảng, thỉnh đại gia yên tâm. Quốc Khánh nói. Tân Tiểu Bảo đối với Quốc Khánh nói. Quốc Khánh ca, lại muốn phiền toái Quý Thúc. Tiểu Bảo, ngươi nói nơi nào lời nói, chúng ta đều họ Bùi, có cái gì phiền toái không phiền toái. Quốc Khánh vội vàng nói. Tiểu Bảo, nhà ta có săn vôi sống, phiền toái ngươi hiện tại liền đi nhà ta ngư liền đi. Ở tại thôn Tây Đầu Bùi Hưng Trạch nói, hắn là Bùi Minh Trạch kia đồng lửa, Tần Tiểu Bảo kêu hắn Hưng Trạch bá. Giống nhau trong thôn có chút nhân gia sẽ bị một ít vôi sống, vừa lúc Bùi Hưng Trạch ra liền bị. Hảo, Hưng Trạch bá, chúng ta này liền đi, chuyện này xử lý đến càng nhanh càng tốt. Mọi người đều cùng ta cùng nhau tới, ta đợi lát nữa sẽ dạy đại gia xử lý như thế nào. Tần Tiểu Bảo đối Bùi Hưng Trạch nói. Sớm một phút xử lý khả năng liền sẽ thiếu tổn thất một con cá, Tần Tiểu Bảo một khắc không dám chậm trễ, chạy nhanh theo Bùi Hưng Trạch đi hắn ngư điền. Vôi sống thống trị ngư điền cũng không phức tạp, Tần Tiểu Bảo làm Bùi Hưng Trạch dùng bố che lại miệng mũi cùng tay, đem vôi sống ngã vào đại lô chung, sau đó chậm rãi gia nhập thủy tiến hành quấy. Quấy đều sau, lại đem vôi sống thủy rót vào ngư điền chung đi, vôi sống chủ yếu thành phần là oxy hóa canxi, tiêu độc là dựa vào oxy hóa canxi hòa tan thủy hậu sinh thành hydro oxy hóa canxi để cạnh nhau ra đại lượng nhiệt. Hydro oxy hóa canxi là chất kiểm, sẽ phá hư vi khuẩn sinh trưởng hoàn cảnh, đồng thời còn sẽ đại lượng phóng nhiệt sẽ tạo thành bộ phận cực nóng, có sắt trùng hiệu quả. Cái này quá trình đơn giản dễ học, chờ ngày mai lại đến xem hiệu quả, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, ngày mai cá chết số lượng liền sẽ giảm bớt, chờ chú cái mấy ngày vôi thủy, cá hoạn liền sẽ hoàn toàn trừ tận gốc. Tân Tiểu Bảo thở phào nhẹ nhõm, còn hảo, hữu kinh vô hiểm, tuy rằng tổn thất một chút cá, nhưng cũng không có tổn thất quá lớn. Đêm nay, Tân Tiểu Bảo ngủ đến an ổn. Sáng sớm hôm sau, Tần Tiểu Bảo liền tới đến ngày hôm qua vôi sống xử lý quá ngư điền xem xét, Bùi Hưng Trạch đã ở điền biên, vừa thấy đến Tần Tiểu Bảo liền cao hứng mà nói. Tiểu Bảo, hôm nay cá chết quả nhiên rất ít. Thật tốt quá, Hưng Trạch bá, hôm nay ngươi ấn ta ngày hôm qua giáo phương pháp tiếp tục rót vào vôi thủy, quá hai ngày liền sẽ hoàn toàn hảo. Tần Tiểu Bảo dặn dò nói. Hảo, cảm ơn Tiểu Bảo. Hưng Trạch bá, ngài đừng khách khí, ta lại đến nhà khác đi xem một chút. Tần Tiểu Bảo cười nói. Hảo, Tiểu Bảo. Hôm nay giữa trưa thượng nhà ta ăn cơm đi a. Bùi Hưng Trạch cao hứng mà mời nói. Ở nông thôn, thôn dân đều thực thuần phác, bị mời về đến nhà đi ăn cơm là kiện thực bình thường sự tình, không giống hiện đại thành thị trung, muốn thỉnh người ăn cơm cũng là đi tiệm ăn, rất ít có ở nhà mời khách ăn cơm, trừ phi là đặc biệt quen thuộc bằng hữu hoặc là thân thích. Vừa mới bắt đầu, Tần Tiểu Bảo thực không thích ứng, sợ nhất đi nhân ra trong nhà ăn cơm, câu nệ thực, nhưng là qua nhiều như vậy thời gian, nàng cũng thành thói quen. Thường xuyên đi nhân gia ra ăn cơm, hoặc là kéo nhân gia đến từ ra ăn cơm. Tần Tiểu Bảo nghe được Bùi Hưng Trạch mời, cười lên tiếng liền đi mặt khác ngư điền xem xét. Ngày hôm qua buổi chiều có vôi sống nhân gia đều đã dựa theo phương pháp xử lý ngư điền. Tần Tiểu Bảo hôm nay buổi sáng đi rồi một vòng, đều so ngày hôm qua tình huống hảo rất nhiều, này viên treo tâm cuối cùng buông xuống một nửa. Dạo qua một vòng đã tiếp cận giữa trưa, vừa lúc gặp phải về nhà ăn cơm trưa Bùi Hưng Trạch, liền bị kéo đến trong nhà ăn cơm trưa. Bùi Hưng Trạch ra ly Tần Tiểu Bảo ra có điểm khoảng cách, đi đường đại khái yêu cầu hơn 10 phút, Tần Tiểu Bảo còn trước nay không đi qua Bùi Hưng Trạch ra. Bùi Hưng Trạch tuy rằng cùng Bùi Minh Trạch là cùng thế hệ, nhưng so Bùi Minh Trạch muốn đại 20 tuổi, hắn có 4 cái nhi tử 2 cái nữ nhi, nhi tử đều đã cưới vợ sinh cháu trai cháu gái, nữ nhi đều đã xuất giá, hiện tại có thể nói là con cháu mãn đường. Bùi Hưng Trạch 2 phu thê cùng 4 cái nhi tử cũng không phân ra, cả gia đình đều ở cùng một chỗ, cho nên phòng ở cũng khá lớn. Tân Tiểu Bảo đi theo Bùi Hưng Trạch vào phòng, tiến viện môn nàng liền nghe được chít chít, chít chít thanh âm. Gì? Hưng Trạch bá, đây là cái gì thanh âm nào? Tân Tiểu Bảo tò mò hỏi. Nga, cái này a, là ta lão đại tức phụ mang theo mấy cái em dâu dệt vải thanh âm. Bùi Hưng Trạch thấy Tần Tiểu Bảo tò mò, liền ha hả mà đáp. Tần Tiểu Bảo vừa nghe hăng hái, này truyền thống dệt vải cơ, nàng vẫn là ở viện bảo tàng cách pha lê nhìn đến quá, không nghĩ tới hiện tại có thể nhìn đến vật thật. Hưng Trạch bá, ta có thể đi nhìn xem đại tẩu tử dệt vải sao? Tần Tiểu Bảo vội nói. Đi thôi, hiện tại còn sớm, đợi lát nữa ăn cơm kêu người a. Bùi Hưng Trạch nói. Biết rồi. Tần Tiểu Bảo nói xong liền theo thanh âm tìm qua đi. Dệt phòng ở Tây Sương phòng trung, bên trong bày một đài dệt vải cơ, Bùi Hưng Trạch con dâu cả Khâu Thị đang ở vùi đầu dệt vải, nhị con dâu Trịnh Thị cùng Tam Nhi tức Vương Thị đang ở giúp đỡ trợ thủ, dùng con toi về chỉ gai. Khâu đại tẩu tử, Trịnh nhị tẩu tử, Vương Tam tẩu tử, các ngươi hảo a. Tần Tiểu Bảo có lễ phép mà chào hỏi. Ba nữ nhân đồng thời ngẩng đầu lên, vừa thấy là Tần Tiểu Bảo, liền cười đứng dậy làm nàng tiến vào ngồi. Tần Tiểu Bảo hiện tại ở Bùi Gia Thôn có chút danh tiếng, hơn nữa nàng tuổi lại cái miệng nhỏ lại ngọn, mọi người đều rất thích nàng. Tiểu Bảo, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh lại đây chơi a? Khâu Thị ngồi xuống tiếp tục một bên dệt vải một bên cùng Tần Tiểu Bảo nói chuyện phiếm. Hôm nay ở ngoài ruộng vừa lúc đụng tới Hưng Trạch bá, hắn để cho ta tới ra ăn cơm chưa đâu. Tần Tiểu Bảo tiểu tâm mà sờ sờ dệt vải cơ, cảm giác hảo dày nặng. Thật sự nha. Nhà ta tứ đệ muội nấu cơm ăn rất ngon, ngươi có lộc ăn. Trịnh Thị nghe xong, ngẩng đầu cười nói. Nguyên lai Bùi Hưng Trạch tứ nhi tức Tiền Thị là phụ trách nấu cơm, trách không được không thấy nàng tới làm nữ hồng sống. Hắc hắc, kia về sau ta muốn nhiều tới xuyến môn, các vị tẩu tử có ăn ngon nhớ rõ kêu ta a. Tần Tiểu Bảo cười nói. Đó là tự nhiên. Ba cái tẩu tử chăm miệng một lời mà nói. Khâu đại tẩu tử, ngươi còn sẽ dệt vải nha. Tần Tiểu Bảo đem đề tài kéo đến dệt vải thượng. Cũng không phải là, nhà ta đại tẩu còn không có gả tới thời điểm. Ở nhà mẹ đẻ trong thôn chính là dệt vải hảo thủ, gả cho lại đây lúc sau, nhà ta xiêm y đi dùng vải dệt, cơ bản đều là đại tẩu dệt ra tới. Vương Tam tẩu tử sảng khoái nhanh nhẹn mà nói. Khâu đại tẩu tử nghe được Vương Tam tẩu tử nói, cười cười, cũng không có phủ nhận, xem ra là thật sự. Kia nguyên vật liệu là các ngươi nhà mình loại sao? Đúng vậy, nhà ta chính mình loại cây đay, thu xong rồi về sau, ta cùng Tam đệ muội phụ trách đem cây đay chế thành chỉ gai, đại tẩu liền phụ trách đem chỉ gai chế thành vải bố. Trừ bỏ nhà mình dùng, nhiều ra tới chúng ta còn sẽ bán được chấn trên tiệm vải đi đâu. Trịnh nhị tẩu tử giải thích nói. Tân Tiểu Bảo gật gật đầu, thời đại này ma là chủ yếu vải dệt, cho nên không ít nông gia đều có loại cây đay dệt vải bố thói quen, này cũng không kỳ quái. Tiểu Bảo, cơm hảo, mau tới ăn cơm. Bùi Hưng Trạch thanh âm ở ngoài phòng vang lên tới. Tới rồi, vài vị tẩu tử cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm đi. Tân Tiểu Bảo đối ba nữ nhân nói. Ân, đi, chúng ta cùng đi. Bùi Hưng Trạch ra là cái đại gia đình, ăn cơm muốn phân hai bàn, đại nhân một bàn tiểu hài tử một bàn, nếu không đều ngồi không dưới. Theo đạo lý Tần Tiểu Bảo hẳn là ngồi vào tiểu hài tử kia bàn, nhưng là nàng là Bùi Hưng Trạch thỉnh về tới, cho nên nàng liền đi theo các đại nhân ở một bàn ăn lên. Tần Tiểu Bảo vùi đầu đang ăn cơm, trong lòng thẳng tán thưởng, này tiền tứ tẩu tử làm đồ ăn hương vị thiệt tình không tồi, xem ra về sau muốn thưởng tới mới được, có thể cọ cơm, còn có thể cùng Khâu đại tẩu tử học học dệt. Tân Tiểu Bảo học dệt công trình học là đã dạy cổ đại dệt kỹ thuật, nhưng rốt cuộc chỉ là sách giáo khoa thượng lý luận, không có cơ hội thực tế thao tác quá. Tuy rằng Tân Tiểu Bảo tính toán nhà mình ruộng đông thu về sau, liền đi chấn trên tìm dệt vải phường hợp tác dệt vải, nhưng rốt cuộc chính mình có thể hiểu nhiều một ít tốt nhất. Chương 29. Tân Tiểu Bảo ở Bùi Hưng Trạch ra ăn qua cơm trưa, đáp tạ vài câu liền về tới chính mình trong nhà, thấy Bùi Tử An đang xem thư, liền kéo Bùi Tử An cùng nhau thảo luận cửa thôn thiết đỉnh canh gác sự tình. Ta cảm thấy ở hai cái xuất khẩu muốn cái tiểu phòng ở, bên trong muốn bố trí thoải mái điểm, nếu không không khí hội nghị thổi ngày phơi, hơn nữa mùa đông còn sẽ lạnh. Tần Tiểu Bảo nói, ân, có thể, chúng ta hướng tộc trưởng đề nghị, bất quá xây nhà thời gian tương đối trường, trước đắp cái lều phóng trương giường cứu cấp. Bùi Tử An đáp, hành, biện pháp này có thể. Ta cảm thấy mỗi ngày muốn 4 người, hai cái đỉnh canh gác các hai người, mỗi người đương trị 6 cái canh giờ. Nói như vậy, đương trị người sẽ không quá mệt mỏi, Tần Tiểu Bảo hết thể từ nhân tính góc độ xuất phát. Hai người ngươi một lời ta một câu mà thảo luận, thẳng đến đem đại khái phương án cùng chế độ làm ra tới, sau đó đem thay phiên công việc biểu cũng bài một lần. Trên cơ bản mỗi nhà nhân ra gần một tháng mới đến phiên một lần, như vậy cường độ hẳn là có thể tiếp thu, hơn nữa sẽ không ảnh hưởng việc nhà nông. Bùi Thánh Đức hành động lực cũng là cực cường, đương Tần Tiểu Bảo đem này phân phương án cấp đến hắn thời điểm, hắn lập tức liền an bài người đi chấp hành, thế cho nên ngày hôm sau đỉnh canh gác cũng đã thiết trí xong, dựa theo đương trị biểu liền bắt đầu ngày đầu tiên đương trị. Căn cứ Tần Tiểu Bảo kiến nghị, ngày đầu tiên đương trị chính là chính mình ra cùng quý thúc ra, vạn sự khởi đầu nan, nếu là chính mình đưa ra kiến nghị, kia nhà mình lín lên đứng mũi chịu sào, mà Quốc Khánh cùng Tiểu Khánh là chủ động yêu cầu ngày đầu tiên đương trị, bọn họ lý do rất đơn giản, chính là vì duy trì Tần Tiểu Bảo. Tần Tiểu Bảo cùng Bùi Tử An phụ trách thôn phía đông nhập khẩu, Quốc Khánh cùng Tiểu Khánh phụ trách thôn phía tây. Tần Tiểu Bảo giá trị bạch ban, Bùi Tử An trực đêm ban, này ngày đầu tiên giá trị xuống dưới, cơ bản không có gì sự tình, ra vào đại bộ phận đều là Bùi gia thôn người, cho nên cũng không cần đăng ký. Bùi gia thôn người đều biết thôn khẩu đáp hai đại cái lều, là vì trong thôn an toàn thiết trí, hôm nay đoàn người xem Tần Tiểu Bảo ở nơi đó đương trị, liền có đi trấn trên mua sắm, trở về đều mang theo đồ ăn vặt, đưa cho Tần Tiểu Bảo. Tần Tiểu Bảo nói ngọn, đi theo ra vào người đều chào hỏi vấn an, cho nên một ngày xuống dưới nàng được không ít ăn ngon, có trái cây, hạt dưa, đậu phộng, nướng khoai lang, còn có đường hồ lô. Bùi Tử An giữa trưa tới cấp Tần Tiểu Bảo đưa cơm, nhìn đầy bàn đồ ăn vặt, đôi mắt đều thẳng, nói Tiểu Bảo, ngươi đây là ở đường trị, vẫn là ở hưởng thụ A. Đương nhiên là đường trị A, không có biện pháp, Tiểu Bảo chính là nhân duyên hảo, chắn cũng ngăn không được. Tần Tiểu Bảo khái hạt dưa cười hì hì nói, không nghĩ tới thôn dân đối chính mình đều tốt như vậy. Ai, vẫn là ban ngày đường trị hảo A, phòng trừng buổi tối cũng chỉ có ta một người. Bùi Tử An thở dài nói, Tử An ca, buổi tối ta bồi ngươi cùng nhau A. Tần Tiểu Bảo nói, không được, ngươi về nhà ngủ, ta một người là được. Bùi Tử An nói, buổi tối đương trị chính là không thể ngủ, ngươi ban ngày lại không ngủ, buổi tối khẳng định ngủ, hai ta ngươi thủ nửa đêm trước, ta thủ nửa đêm về sáng, như vậy không phải vừa lúc sao? Tần Tiểu Bảo nỗ lực thuyết phục nói. Bùi Tử An ngẫm lại cũng có đạo lý, kỳ thật hắn cũng là rất muốn làm Tần Tiểu Bảo bồi, chỉ là lo lắng nàng thân thể ăn không tiêu, nhưng như vậy xem ra hẳn là còn có thể, cho nên nói kia hảo, buổi tối chúng ta cùng nhau. Ok, Tần Tiểu Bảo vươn ba ngón tay nói. Tuy rằng hiện tại còn không có Tiểu Phong ở, nhưng còn hảo tháng năm thời tiết đã không lạnh, Tần Tiểu Bảo từ trong nhà cầm một cái chăn lại đây, như vậy liền càng không sợ. Đúng rồi, Tử An ca, ta tưởng ở chế độ bên trong sửa một chút, không cần quy định ai bạch ban ai ca đêm, dù sao một cái đỉnh canh gác liền giao cho hai người kia, chỉ cần bảo đảm đỉnh canh gác tùy thời có thanh tỉnh người là được, ngươi nói đi. Tần Tiểu Bảo trải qua ngày này thí nghiệm, cảm thấy này không giống hiện đại bảo an là một phần công tác, không cần quy định như vậy nghiêm khắc. Ân, ta vừa rồi cũng suy nghĩ vấn đề này, tựa như chúng ta như vậy trực đêm ban cũng khá tốt. Bùi Tử An đối với Tần Tiểu Bảo nháy mắt vài cái. Tần Tiểu Bảo mặt có điểm nhiệt, bọn họ hai người ngồi ở lâm thời đắp lên trên cái giường nhỏ, đắp chăn đang nói chuyện thiên. Tần Tiểu Bảo nhớ tới hiện đại lưu hành câu nói kia, này thật đúng là đắp chăn bông thuần nói chuyện phim A. Tần Tiểu Bảo không lộ dấu vết mà nâng lên ngông hướng bên cạnh xê dịch, nào biết Bùi Tử An cũng đi theo dịch lại đây. Tần Tiểu Bảo đối Bùi Tử An trợn mắt giận nhìn, Bùi Tử An ủy khuất mà nói Tiểu Bảo, ta lênh A, ngươi đừng dịch đi qua, hai ta như vậy có thể cho nhau sưởi ấm. Lênh ngươi cái đầu, thời tiết này cư nhiên còn gọi lênh. Tần Tiểu Bảo trợn trắng mắt âm thầm chửi thầm, nhưng nếu thật sự lại dịch, Tần Tiểu Bảo liền phải rớt đến dưới giường đi, liền đành phải thôi, ai đến gần gần đây một chút đi, dù sao không rớt miếng thì nào. Bùi Tử An thấy Tần Tiểu Bảo bất động, trong lòng âm thầm vui vẻ. Tần Tiểu Bảo cùng Bùi Tử An đời trước cũng coi như là thành niên nam nữ, chỉ là hiện tại lại còn chỉ là tiểu hài tử. Bùi Tử An yên lặng mà đếm trên đầu ngón tay ở tính còn có mấy năm mới có thể lớn lên. Hôm nay buổi tối ánh trăng rất sáng, trong trời đêm che kín ngôi sao, từ lều lớn trung trung ra, giống như duỗi tay là có thể bắt lấy mấy viên. Tần Tiểu Bảo ở hiện đại liền chưa thấy qua như vậy bầu trời đêm. Đi vào thời đại này cũng bận bận rộn rộn không có ngồi xuống hảo hảo thưởng thức, Tần Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn trời sâu kín mà nói Tử An ca, ngươi biết không? Chúng ta nơi đó có như vậy cách nói, bầu trời ngôi sao chính là trên mặt đất qua đời người biến, cho nên chúng ta qua đời người nhà đều sẽ ở trên trời nhìn chúng ta đâu. Bùi Tử An hồi lâu không nói gì, chỉ là nâng đầu nhìn bầu trời. Tần Tiểu Bảo đợi nửa ngày cũng chưa nghe được Bùi Tử An thanh âm, liền kỳ quái hỏi Tử An ca, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Như thế nào không nói lời nào? Ta ở tìm thuộc về ta nương kia viên ngôi sao. Bùi Tử An thấp giọng nói. Tần Tiểu Bảo trong lòng lột bột một chút, quên này cha, nàng chỉ là cảm khái một chút, lại nhắc tới Bùi Tử An chuyện thương tâm. Tử An ca, thực xin lỗi, ta không phải cố ý nhắc tới chuyện thương tâm của ngươi. Tần Tiểu Bảo ấy nấy mà nói. Không quan hệ, ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu, ngươi nói cho ta chuyện này, ta về sau tưởng nương thời điểm liền có thể ngẩng đầu thấy nàng. Bùi Tử An đối Tần Tiểu Bảo an ủi mà cười. Ta tìm được rồi, chính là kia viên nhất lượng ngôi sao. Bùi Tử An chỉ vào trong trời đêm nhất lượng kia viên ngôi sao nói. Thật sự, thật tốt quá. Tần Tiểu Bảo thấy Bùi Tử An như vậy, yên lòng. Hai người cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn ngôi sao, không bao lâu, Tần Tiểu Bảo đầu liền đáp xuống dưới, dựa tới rồi Bùi Tử An trên vai, ngủ rồi. Bùi Tử An thật cẩn thận mà đem Tần Tiểu Bảo phóng bình đến trên giường, cho nàng đắp lên chăn, sau đó một mình một người đối với bầu trời đêm khởi sướng ốc. Chờ Tần Tiểu Bảo một giấc ngủ dậy, đã là sắc trời đại lượng, Tần Tiểu Bảo hoang mang rối loạn mà xốc lên chăn kêu lên ai nha, ta ngủ quên, ngươi như thế nào không gọi tỉnh ta. Bùi Tử An một đêm chưa chợp mắt, mở to hai chỉ tràn ngập tơ máu đôi mắt, cười khổ nói ta như thế nào kêu đến tỉnh một con ngủ heo. A, ngươi mới là heo. Đúng vậy, ta là heo tướng công, tên gọi tắt heo công. Bùi Tử An nói. Ngươi. Tần Tiểu Bảo quả thực không biết nên nói cái gì. Ta. Bùi Tử An học Tần Tiểu Bảo bộ dáng nói. Lúc này, nhận ca người tới, Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo liền đều dừng miệng. Tần Tiểu Bảo cùng Bùi Tử An cẩn thận mà giao đãi người nối nghiệp nên chú ý sự tình, liền khiêng chăn trở về nhà. Vừa vào cửa, Văn Thị chạy nhanh lôi kéo bọn họ hai cái đi ăn cơm sáng. Tử An, Tiểu Bảo, hai người các ngươi ăn xong cơm sáng liền mau đi ngủ, ngao cả đêm, muốn vây đã chết. Văn Thị nói. Lời này đem Tần Tiểu Bảo nói được ngượng ngùng lên, nhỏ giọng nói nương, ta đêm qua ngủ, Tử An ca không ngủ, đợi lát nữa làm hắn đi ngủ là được. Như vậy a, kia Tử An ngươi mau ăn cơm sáng, sau đó đi ngủ. Văn Thị cũng không cảm thấy Tần Tiểu Bảo làm có gì không ổn, chỉ là dặn dò Bùi Tử An nói. Là, nương. Bùi Tử An đáp. Tiểu Bảo, nếu ngươi không ngủ được nói, đợi lát nữa cùng nương đi một chuyến Quý Thúc gia đi. Tốt, nương, Quý Thúc gia xảy ra chuyện gì sao? Tần Tiểu Bảo lo lắng hỏi, Quý Thúc sẽ không ra gì sự đi. Không xảy ra việc gì, ngươi Quý Thúc tưởng cấp Quốc Khánh nói tức phụ, tìm nương qua đi thương lượng một chút, Quốc Khánh nương sớm đi rồi, nhà hắn cũng không có chủ sự người, loại này cưới vợ sự tình ngươi Quý Thúc cũng không hảo ra mặt thu xếp, tưởng thỉnh nhà chúng ta cùng nhau giúp đỡ thu xếp. Văn Thị trả lời nói, theo đạo lý Tần Tiểu Bảo là cái nữ hài, không nên trộn lẫn cưới vợ sự tình, nhưng Tần Tiểu Bảo cũng không phải chưa xuất các khuê nữ, mà đã là Bùi gia tức phụ, tuy rằng chưa viên phòng, nhưng cũng xem như Bùi gia người, cho nên Văn Thị mới có thể mang theo nàng cùng nhau. Thật sự a, Quốc Khánh ca muốn cưới vợ lạp, thật tốt quá. Tần Tiểu Bảo cao hứng mà nói, Quý Thúc đã giúp người trong thôn đem vôi sống đều mua đã trở lại, mọi người đều dùng tới, cũng nên hướng Quý Thúc đi nói cái tạ. Mà Bùi Tử An lại ở một bên tính tuổi, Quốc Khánh năm nay 16 tuổi, liền có thể cưới vợ, kia chính mình còn có 3 năm liền đến 16 tuổi, còn hảo không tính lâu lắm. Đúng vậy, người Quý Thúc nhìn chúng Văn gia thôn một hộ nhà, nương vừa lúc cũng là Văn gia thôn gả tới, cho nên Quý Thúc thác nương tới nói việc hôn nhân này. Văn Thị nói, đừng nói là Văn gia thôn khuê nữ, liền tính chính mình không quen biết nhân gia, chính mình cũng muốn giúp Quý Thúc cái này vội, Quý Thúc giúp nhà mình đã đủ nhiều. Quý Thúc nhìn chúng Văn gia thôn nào một hộ nữ nhi lạp. Nói không chừng cùng chúng ta còn có điểm thân thích quan hệ đâu. Tần Tiểu Bảo hỏi. Này ta còn không biết đâu, bất quá, Văn gia thôn cùng chúng ta Bùi gia thôn cũng là giống nhau, đều là một cái lao tổ tông truyền xuống tới, cho nên đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm thân thích quan hệ, đợi lát nữa chúng ta đi qua lại nói. Văn Thị nói. Ân, tốt, nương. Tần Tiểu Bảo đáp. Tần Tiểu Bảo ở hiện đại cũng có thể thích làm hồng nương. Không có việc gì lao nghĩ tác hợp này đối tác hợp kia đối, tuy rằng một đôi cũng chưa thành công quá, nhưng là này phân nhiệt tình vẫn là không thay đổi quá, lần này tới rồi cổ đại, không thể tưởng được lại có thể làm hồng nương. Chương 30. Quý Thúc, chúng ta tới rồi. Tần Tiểu Bảo theo Văn Thị đi tới Quý Thúc ra. Văn muội tử, Tiểu Bảo mau tiến vào. Quý Thúc nghe được thanh âm chạy nhanh đón ra tới, làm nàng hai vào nhà. Quốc Khánh ca cùng Tiểu Khánh ca ngày hôm qua đương trị như thế nào? Tần Tiểu Bảo thấy Quốc Khánh cùng Tiểu Khánh đều không ở, liền hỏi nói. Hai người bọn họ hào đâu, ăn được cơm sáng ngủ bù đi, đêm qua hai người một người thủ một nửa thời gian. Quý Thúc nói. Tần Tiểu Bảo gật gật đầu, xem ra chính mình tưởng không sai, trải qua thực tế thao tác, là sẽ có chút vấn đề, bất quá có vấn đề không sợ, sửa đổi tới thì tốt rồi. Quý Thúc, lần này lại phiền toái ngài giúp đỡ người trong thôn đi mua vôi sống, Tiểu Bảo thật là băn khoăn. Tần Tiểu Bảo nói. Tiểu Bảo. Chúng ta hai nhà người còn cần khách khí như vậy làm gì, còn không phải là hẳn là cho nhau hỗ trợ sao? Ngươi xem, ta này không cần phiền toái ngươi nương sao? Quý Thúc vội phe phẩy tay nói. Quý đại ca, mau đừng nói như vậy phiền toái không phiền toái, Quốc Khánh cũng là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, đáng thương từ nhỏ không có nương, lúc này nhất định phải cho hắn cưới cái đau người tức phụ trở về. Văn Thị nói. Đúng vậy, ta cũng là giữ nhà bên trong không cái nữ nhân, hảo chút sự tình cũng chưa người thu xếp, liền nghĩ Quốc Khánh cũng đến tuổi, chạy nhanh cho hắn cưới cái tức phụ, nhà này bên trong cũng liền có người xử lý. Quý Thúc thở dài nói. Đúng vậy, quý đại ca, ngươi mấy năm nay một người thật không dễ dàng, là nên tìm con dâu tới giúp đỡ ngươi cùng nhau xử lý gia sự. Văn Thị là cái thiện lương nữ nhân, nàng thực đồng tình Quý Thúc, cảm thấy hắn một người mấy năm nay quá không dễ dàng. Quý Thúc, ngài cấp Quốc Khánh ca nhìn chúng chính là nhà ai khuê nữ a? Tân Tiểu Bảo rất muốn biết nhà gái là ai. Ai, ngươi xem ta, chỉ lo nói này đó vô dụng, đem chính sự cấp đã quên. Quý Thúc một phách đầu nói. Không quan trọng, ngươi chậm rãi nói, chúng ta hôm nay cũng không gì chuyện khác. Văn Thị chạy nhanh nói. Quý Thúc cấp Văn Thị cùng Tần Tiểu Bảo đổ ly trà, sau đó ngồi xuống nói, chúng ta thôn bên cạnh có cái Văn Gia thôn, Văn Mội Tử chính là ngươi nhà mẹ đẻ cái kia thôn, ta thường xuyên sẽ đi qua bán tạp hóa, ở thôn đông khẩu bên kia, có hộ nhân gia khuê nữ thường xuyên tới mua chút kim chỉ, ta xem nàng lớn lên văn văn tính tính, đối người cũng khách khách khí khí, nhưng có người nếu là chọn lý, nàng cũng có thể ứng đối chút nào không hàm hồ. Nga! Phải không? Quý đại ca ngươi nói xem kia hộ nhân gia gọi là gì? Văn Thị trong lòng tựa hồ có chút biết là nhà ai. Ta cũng là nói bóng nói gió hỏi tới rồi này khuê nữ tên, Têu Lan Thu, còn biết nàng năm nay 15 tuổi, còn chưa nói nhà chồng. Quý Thúc nói, nguyên lai là Lan Thu à, quý đại ca ngươi ánh mắt thật không sai, đứa nhỏ này ta biết, ta nhà mẹ đẻ cùng nhà nàng là bổn ra, luận bối phận nàng Têu ta cô. Văn Thị nghe được Lan Thu tên này, không cấm cười nói. Tân Tiểu Bảo nghe thấy cái này tên, cảm giác rất quen thuộc, liền hỏi Văn Thị nói nương. Cái này Lan Thu tỷ tỷ ta có phải hay không gặp qua? Đương nhiên gặp qua, các ngươi mấy cái khi còn nhỏ, ta và ngươi cha mang các ngươi đi cấp nhà ngoại chúc Tết, các ngươi còn ở bên nhau chơi qua đâu? Văn Thị nói. Tân Tiểu Bảo nghĩ tới, trong ấn tượng, ở Văn Gia Thôn, có một cái cao cao gầy gầy tỷ tỷ thường xuyên mang theo bọn họ chơi, khi đó vui vẻ nhất chính là ăn Tết, đáng tiếc không mấy năm Văn Thị cha mẹ liền đã qua đời, về sau liền rốt cuộc không hồi quá Văn Gia Thôn, cũng rốt cuộc chưa thấy được vị này dẫn bọn hắn chơi Lan Thu tỷ tỷ. Quý đại ca, đứa nhỏ này từ nhỏ liền hiểu chuyện, dễ dàng sẽ không cùng người tranh chấp, nhưng nếu là có người không nói đạo lý, nàng cũng sẽ không làm người cấp khi dễ đi. Lan Thu cái này tính tình gả cho Quốc Khánh, là rất thích hợp bất quá. Văn Thị nói, đúng vậy, ta cũng là nhìn chúng này khuê nữ tính tình, chỉ là đây là ta một bên tình nguyện, còn không biết này khuê nữ ra là cái gì ý tưởng. Quý Thúc nói, quý đại ca chỉ cần nhìn chúng nhân ra cô nương, dư lại sự tình liền giao cho ta đi. Tốt xấu ta cũng là nàng cô, hai ngày này ta liền đi một chuyến Văn Gia Thôn, cho ngươi hỏi thăm, nhìn xem nhà nàng là cái ý gì. Văn Thị nói, hảo, kia thật là quá phiền thoái Văn Mội Tử. Quý Thúc cảm kích mà nói, không phiền thoái, ta đi trước thấu cái ý tứ, nếu thuận lợi, quý đại ca ngươi liền chờ thỉnh bà mối đi. Văn Thị cười nói, trong thôn đối cưới vợ thực chú ý, nhất định phải có bà mối ra mặt làm mai mối, giống nhau nhà trai sẽ trực tiếp thỉnh bà mối đi tìm nhìn chúng nhà gái ra. Nhưng nếu nhà gái ra không đồng ý, kia nhà trai liền tương đối thật mất mặt, hiện tại Quý Thúc nhìn chúng nhà gái cùng Văn Thị có thân thích quan hệ, kia vừa lúc liền thỉnh Văn Thị đi trước thăm khẩu phong, nếu như nhà gái có ý tứ này, lại thỉnh bà mối ra mặt, nói như vậy hai nhà đều trong lòng thoải mái. Nhà gái sẽ cảm thấy nhà trai tôn trọng nhà mình, nhà trai cũng không cần bà mối bị cự mà thật mất mặt. Chờ bà mối đi gia đình nhà gái làm mai thành công sau, kế tiếp liền muốn phê bát tự đẩy cầm tinh, định xính, tặng lễ, đón dâu. Bái đường, náo động phòng này một loạt chính tự, Tần Tiểu Bảo nghe được Văn Thị nói này đó thời điểm, đầu đều lớn, còn hảo tự mình không cần làm này đó. Văn Mội Tử, Quốc Khánh cưới vợ sự đã có thể toàn dựa ngươi làm, có ngươi giúp đỡ ta thu xếp, ta cũng liền an tâm rồi. Quý Thúc nói, quý đại ca, ngươi yên tâm, đây là tích đức sự tình, việc này ta thu xếp định làm. Văn Thị vô bộ ngực đáp ứng rồi xuống dưới. Liền nghe răng rắc một thanh âm vang lên thanh, Tần Tiểu Bảo theo thanh âm nhìn qua đi. Nguyên lai là Quốc Khánh cùng Tiểu Khánh tránh ở môn sau lưng nghe lén, không cẩn thận đụng phải ván cửa. Cha, thật tốt quá, ta phải có tẩu tử đúng không? Tiểu Khánh thấy bị phát hiện, đơn giản chạy ra tới, Quốc Khánh một phen không giữ chặt, liền cũng đỏ mặt đi ra. Đừng như vậy vui vẻ, còn không biết nhân gia khuê nữ gia có đáp ứng hay không đâu, này không, thỉnh ngươi Văn Thím đi trước sở sở đế. Quý Thúc cười ha hả mà đối Tiểu Khánh nói. Quốc Khánh ca, Quý Thúc cho ngươi nhìn chúng tẩu tử chính là tỷ tỷ của ta Nga. Gả lại đây nhưng không cho khi dễ nhân ra. Tân Tiểu Bảo khó được thấy Quốc Khánh dáng vẻ này, liền tưởng đầu hắn một chút, ngày thường Quốc Khánh vẫn là tương đối ổn trọng đại khí. Quốc Khánh nghe được Tần Tiểu Bảo nói như vậy, chạy nhanh cấp Văn Thị cùng Tần Tiểu Bảo chắp tay thi lễ hành lễ nói, đa tạ Văn Thím cùng Tiểu Bảo, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo đối Văn gia muội tử. Quốc Khánh, ngươi là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, Lan Thu cũng là, hai ngươi đều là hảo hài tử, bộ dáng tính tình đều thực xứng đôi, hai ngươi nhất định có thể hảo hảo mà sinh hoạt, đem cái này ra khởi động tới. Văn Thị vội nâng dậy Quốc Khánh nói, là, Quốc Khánh đã biết, nhất định sẽ không cô phụ Văn Thím kỳ vọng. Quốc Khánh nói, Văn muội tử, Tiểu Bảo, ở nhà cơm nước xong lại đi đi. Quý Thúc mời nói, không được, trong nhà còn có mấy cái chờ ta về nhà nấu cơm đâu, chờ lần sau việc hôn nhân này định ra tới, chúng ta lại đến. Văn Thị lắc lắc tay nói, cũng hảo, chờ việc này thành, chúng ta lại hảo hảo cảm ơn Văn muội tử cùng Tiểu Bảo. Quý Thúc ha hả mà cười nói, Văn Thị cùng Tần Tiểu Bảo rời đi Quý Thúc ra, Tần Tiểu Bảo hỏi Văn Thị nói, nương, ngươi thật sự phải về Văn gia thôn sao? Chúng ta nhiều ít năm không trở về qua. Ân, chuyện này rất quan trọng, ta cần thiết phải đi về, chúng ta nhiều năm như vậy không trở về, cũng là vì ngươi mợ không cho chúng ta hồi, nhưng lần này ta lại không trở về nhà nàng, chúng ta trực tiếp đi Lan Thu ra, nàng cũng quản không được. Văn Thị nói, kia nhưng thật ra, dựa vào cái gì không cho chúng ta hồi Văn gia thôn, ngư điển sự tình còn không có tìm nàng tính số đâu, nàng tốt nhất là không cần phát ra tiếng, nếu là nàng còn dám nói ra nói vào. Chính mình không ngại đem này đó rèm pha lấy ra tới phơi phơi, Tần Tiểu Bảo thầm nghĩ. Nương, Tiểu Bảo, các ngươi đã về rồi. Bùi Tử An đã tỉnh lại, đang ở mặc quần áo, nghe được mở cửa thanh âm liền mở miệng hỏi nói. Đúng vậy, Tử An ca, ngươi như thế nào chỉ ngủ điểm này thời gian, đủ sao? Tần Tiểu Bảo hỏi. Vậy là đủ rồi, các ngươi đi Quý Thúc ra thương lượng thế nào? Bùi Tử An hỏi. Hai người các ngươi trò chuyện, ta đi nấu cơm. Văn Thị nói. Nương. Ta đi giúp ngài. Tần Tiểu Bảo vội vàng nói. Không cần, nương một người có thể, ngươi cùng Tử An trò chuyện đi. Văn Thị nói. Nga, hảo đi. Tần Tiểu Bảo trả lời nói, nàng biết Văn Thị là muốn cho nàng cùng Bùi Tử An nhiều điểm thời gian ở chung. Quý Thúc nhìn chúng Lan Thu tỷ. Tần Tiểu Bảo trả lời Bùi Tử An vừa mới vấn đề, sau đó nhớ tới Bùi Tử An hẳn là không nhớ rõ Lan Thu, liền giải thích nói, chính là Văn gia thôn cùng nương là bổn gia văn núi lớn ra. Nhà hắn có cái nữ nhi kêu Lan Thu, khi còn nhỏ còn thường xuyên mang chúng ta cùng nhau chơi. Nga, là như thế này a, ta không nhớ rõ. Bùi Tử An nhếch miệng cười cười. Tân Tiểu Bảo cũng cười, nói, không có việc gì, không nhớ rõ liền không nhớ rõ, ngươi nhớ rõ ta còn có nương cùng đệ đệ muội muội thì tốt rồi. Ta như thế nào quên được. Bùi Tử An nhìn chăm chú vào Tân Tiểu Bảo đôi mắt. Tân Tiểu Bảo cảm giác trái tim đập lỡ một nhịp, chạy nhanh nói sang chuyện khác nói. Hai ngày này ta sẽ cùng nương đi một chuyến Văn gia thôn, đi Lan Thu tỷ ra thăm thăm khẩu phong. Bùi Tử An nghe xong mày nhăn lại, lo lắng mà nói, muốn đi Văn gia thôn A. Ta cùng các ngươi cùng đi đi. Không cần, không cần, ta cùng nương đi là được, ngươi một cái nam đi nhiều xấu hổ. Tân Tiểu Bảo biết Bùi Tử An là lo lắng Văn Thị cùng chính mình, nhưng đi làm mai nào có nam nhân cùng đi, loại chuyện này tóm lại là nữ nhân ra mặt tương đối hảo. Vậy các ngươi liền trực tiếp đi Lan Thu tỷ ra, đừng đi địa phương khác. Bùi Tử An dặn dò nói, ân, chúng ta minh bạch, ngươi yên tâm hảo. Tần Tiểu Bảo vội nói, ân, vậy ngươi cùng nương đi thu xếp Quốc Khánh ca sự tình, ta xem ruộng đông lại muốn bón phân, ngày mai ta đi một chuyến trấn trên, đem nông phỉ cấp mua trở về, sau đó mấy ngày nay ta liền ấn lão quy củ mướn người làm việc đi. Bùi Tử An nhớ tới ruộng đông việc nhà nông, liền đối với Tần Tiểu Bảo nói, kia vất vả Tử An ca lạc, đúng rồi, còn có đại gia ngư điền, có rảnh nói cũng đi hỏi một chút tình huống. Mấy ngày nay xuống dưới, cá hoạn đều hẳn là trị hết. Gần nhất mấy ngày đều không có người lại đến tìm Tần Tiểu Bảo về ngư điền sự tình, vậy thuyết minh ngư điền vấn đề đều đã cơ bản giải quyết. Ngày hôm sau, Bùi Tử An cầm Tần Tiểu Bảo cấp bạc đi trấn trên. Tần Tiểu Bảo ôm túi tiền ở tính sổ, năm trước từ kinh đô trở về thời điểm, túi tiền còn thừa 25 lượng bạc, quá cái năm hoa 4 lượng bạc, Bùi Tử An đi kinh đô lấy hạt giống mua nông phì hoa 2 lượng bạc, đầu xuân chỉnh điển thuê lao động hoa 1 lượng bạc tử. Vừa mới lại cho Bùi Tử An 2 lượng bạc, giao đại hắn trừ bỏ mua nông phì, lại mua điểm lễ vật trở về, hảo mang theo đi Văn gia thôn Lan Thu tỷ trong nhà. Tân Tiểu Bảo ai thán, thật là tiêu tiền dễ dàng kiếm tiền kho a, này bạc cứ như vậy hào hào mà chảy ra đi, túi tiền cũng bẹp đi xuống, đỉnh đầu chỉ còn lại có này 16 lượng bạc. Dũng Đông còn cần thi 2 lần nông phì, ngắt lấy thời điểm còn cần thuê lao động, bất quá còn hảo, đến tháng 7 liền có thể thu lúa sớm cùng ngư điền, lúa sớm lưu trữ chính mình ăn. Cá có thể bán cái mười mấy lượng bạc, trên cơ bản liền sẽ không phát sinh bạc tiếp không thượng tình huống. Chờ đến ruộng đông ngắt lấy xong, chỉ cần có thể đem vải đông dệt ra tới, vậy lại có một bút bạc tiến trướng. Hơn nữa tháng 11 phân lúa mùa cùng ngư điền thu hoạch, ăn tết khẳng định là không thành vấn đề, hơn nữa năm nay thu vào khẳng định so năm trước nhiều. Chờ đến buổi chiều, Bùi Tử An lôi kéo Nông Phì mang theo lễ vật đã trở lại. Bùi Tử An mua đều là thực lợi ích thực tế lễ vật, mua một khối to thịt cùng hai bình rượu, bất luận là lớn nhỏ phân lượng phẩm tướng, nhìn qua đều rất có mặt mũi. Xem Tần Tiểu Bảo thẳng khen Bùi Tử An, Tử An ca, ngươi như thế nào mỗi lần lễ vật mua đều như vậy thích hợp. Lần này cần đi chính là Văn Gia Thôn, Lan Thu tỷ trong nhà cùng nhà mình tình huống cũng không sai biệt lắm, những cái đó cao lớn thượng đồ vật không thích hợp nông gia sinh hoạt, ngược lại này đó thực lợi ích thực tế ăn đồ vật sẽ đã chịu bọn họ thích. Thật vậy chăng? Ta liền cảm thấy bọn họ sẽ thích mấy thứ này mà thôi, không nghĩ nhiều. Bùi Tử An vuốt đầu nói, hắn không biết Tần Tiểu Bảo ở hiện đại nhất không am hiểu chính là tặng lễ vật, mỗi lần tới rồi muốn bằng hưu ăn sinh nhật hoặc là đi thân thích ra thời điểm, muốn mua quà tặng thời điểm quả thực muốn Tần Tiểu Bảo mạng nhỏ, cho nên Tần Tiểu Bảo phi thường sùng bái những cái đó làm bất cứ chuyện gì đúng mực đều đắn đo rất khá người. Lần trước đi tộc trưởng ra mua lễ vật cũng thực thích hợp, lần này mua cũng thực thích hợp, về sau tặng lễ gì đó đều giao cho ngươi. Tần Tiểu Bảo nói. Tuân mệnh. Bùi Tử An cười nói, này có cái gì khó, bất quá là tặng lễ mà thôi. Văn Thị nghe được thính đường động tĩnh, liền đi ra, thấy Bùi Tử An đã trở lại, liền nói, Tử An, ngươi đã về rồi. Đúng vậy, nương, ta đem mang cho Lan Thu tỷ lễ vật cũng mua đã trở lại. Bùi Tử An nói, ân, hảo. Tiểu Bảo, hôm nay sắc trời không còn sớm, chúng ta sáng mai đi Văn Gia Thôn, ngươi chuẩn bị một chút. Văn Thị nhìn nhìn thiên, đối với Tần Tiểu Bảo nói, nương. Văn Gia Thôn tuy rằng ly Bùi Gia Thôn không xa, nhưng là qua lại cũng đến yêu cầu hơn một canh giờ, thiên tối sầm nói đêm lộ không dễ đi, cho nên Văn Thị quyết định ngày mai lại đi. Tân Tiểu Bảo tưởng tượng đến muốn tới ngoại thôn đi thăm người thân, vẫn là man hưng phấn, lan qua lộn lại đã lâu mới mơ mơ màng màng mà ngủ. Tiểu Bảo, rời giường lạp, chúng ta hôm nay muốn ra cửa, mau đứng lên ăn cơm sáng. Tân Tiểu Bảo ở mơ hồ trung bị Văn Thị đánh thức, tối hôm qua ngủ chậm, dẫn tới hôm nay tỉnh lại chậm. Tân Tiểu Bảo chạy nhanh mặc quần áo rửa mặt, vội vàng mà ăn một lát cơm sáng, liền đối Văn Thị nói nương, ta chuẩn bị tốt, chúng ta đi thôi. Văn Thị cấp Tần Tiểu Bảo sửa sang lại một chút quần áo cùng tóc, vừa lòng gật gật đầu, liền dặn dò Tần Tiểu Bảo để thượng lễ vật xuất phát. Dọc theo đường đi đi ngang qua Bùi Gia Thôn Ngư Điền, đang ở ngoài ruộng bận việc hương thân đều cùng Tần Tiểu Bảo chào hỏi, Tần Tiểu Bảo cũng cười hỏi đại gia cá thế nào, đoàn người đều trả lời nói đã không thành vấn đề, Tần Tiểu Bảo càng thêm vui vẻ, việc này rốt cuộc giải quyết. Văn Gia Thôn ở Bùi Gia Thôn mặt đông, cho nên hôm nay đi chính là mặt đông xuất khẩu. Hôm nay phụ trách mặt đông xuất khẩu đỉnh canh gác là Tần Tiểu Bảo ra cách vách bội Vinh Trạch trong nhà. Vinh Trạch thúc, hôm nay các ngươi muốn vất vả. Tần Tiểu Bảo cùng Bùi Vinh Trạch chào hỏi. Khu, nói gì vậy, đừng nói vất vả không vất vả, đều là vì Bùi Gia Thôn, hơn nữa mọi người đều giống nhau, đều sẽ đến thiên. Bùi Vinh Trạch là cái lớn giọng, tính tình lại ngay thẳng, Tần Tiểu Bảo còn rất thích cùng người như vậy giao tiếp, ngày thường ở tại cách vách. Tuy rằng Bùi Vinh Trạch trong nhà tình hình cùng Tần Tiểu Bảo ra không sai biệt lắm, nhưng là hai nhà người cũng vẫn là sẽ thường xuyên cho nhau chiếu ứng. Không hoạn quả hoạn không đều là nhân tính nhược điểm, cho nên lần này Tần Tiểu Bảo làm toàn thôn người đều tham dự thường trực, đại gia ngược lại thái bình không có việc gì. Văn Thị cùng Tần Tiểu Bảo đi rồi gần nửa canh giờ, đã có thể xa xa mà có thể nhìn đến Văn Gia Thôn, thật nhiều năm không có hồi quá Văn Gia Thôn, Văn Thị nhìn qua có chút kích động, bước chân cũng nhanh hơn không ít. Mới vừa đi đến cửa thôn, Tần Tiểu Bảo liền nhìn đến một cái trai trai tiểu tử thấy nàng cùng Văn Thị nhanh chân liền chạy, Tần Tiểu Bảo nghi hoặc mà lôi kéo Văn Thị tay, hỏi, nương, người kia vì sao nhìn đến chúng ta liền chạy a? Văn Thị dương mắt nhìn lên, kia tiểu tử vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn thoáng qua, Văn Thị nhận ra đó là Tề Thị Tiểu Nhi Tử, chính mình cháu trai Văn Hải Thạch. Cục đá, ngươi đừng chạy a, mau tới đây. Văn Thị vội vàng kêu lớn. Ai ngờ kia Văn Hải Thạch vừa nghe đến Văn Thị kêu, càng thêm chạy trốn nhanh. Chỉ chớp mắt liền biến mất ở một tràng phòng ở phía sau. Văn Hải Thạch vừa chạy vừa nhìn về phía sau, thấy các nàng không đuổi theo, liền nhanh hơn bước chân chạy về nhà mình sân. Nương, nương, ta cô mang theo cái kia tiểu tức phụ văn kiện đến ra thôn. Văn Hải Thạch tiến viện môn liền la lớn. Nương dặn dò chính mình mấy ngày này không có việc gì liền ở trong thôn lắc lư, nếu thấy cô tới, liền gì cũng đừng nói chạy nhanh trở về nói cho nàng, tuy rằng chính mình cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng hắn từ nhỏ liền rất nghe Tề Thị nói, liền ghi tạc trong lòng, cho nên vừa mới thấy các nàng hai liền chạy nhanh chạy trở về. A, cái gì? Nàng hai thật sự tới. Tề thị đang ở trong phòng thêu thùa may vá sống, vừa nghe Văn Hải Thạch nói đại kinh thất sắc. Ngươi nói ngươi cô mang theo tiểu bảo văn kiện đến ra thôn. Văn thị ca ca Văn Trường Phúc kỳ quái hỏi, kỳ quái, nàng không phải nói không bao giờ hồi cái này ra môn sao, hôm nay như thế nào tới. Tề thị cấp không được, chạy nhanh đối Văn Hải Thạch phất phất tay nói, mau vào ngươi phòng đi, hôm nay không cho phép ra đi, cũng đừng ra tới. Nga. Văn Hải Thạch sờ sờ đầu, lên tiếng liền vào nhà.